cứ xây lên tới, ta sẽ tìm đến ngươi đòi lấy vật gì tư, đến lúc đó ngươi nếu là dám không nhận chướng. Trần Luân vội vàng đánh gãy Lan Kha, ta sẽ không nhận chướng. Đa tạ ngươi thâm minh đại nghĩa, những cái đó người sống sót sẽ cảm kích ngươi. Lan Kha yên lặng dưới đáy lòng mắt trợn trắng, nàng muốn cũng không phải là những người đó cảm kích. Nàng thành lập căn cứ, bất quá là vì làm chính mình quá đến càng thoải mái thôi. Đến nôi cứu người, vậy càng là thiên phương dạ đàm. Nguyện ý tay làm hàm nhai nàng tự nhiên sẽ nhận lấy, đến nỗi những cái đó không có tự mình hiểu lấy đồ vong ân bội nghĩa, nàng chỉ biết thấy chết mà không cứu. Trần Luân cũng không biết Lan Kha ý tưởng, sợ Lan Kha đổi ý, hắn rèn sắt khi còn nóng mà nói, ta đưa các ngươi đi ra ngoài, thuận tiện làm đăng ký. Đem Lan Kha đoàn người đưa đến bảo vệ cửa đình, Trần Luân tìm thiếu nữ tròn tròn muốn bút, ở Lan Kha đám người điển tin tức biểu thượng làm ký lục. Hắn biên viết biên hỏi Lan Kha, đúng rồi, ngươi đội ngũ có tên sao? Căn cứ địa chỉ tuyển hảo sao? Đội ngũ đã kêu vô cực chiến đội, Lan Kha nói, lấy quá bút trên giấy viết xuống một chuỗi địa chỉ, căn cứ về sau liền kiến ở chỗ này. Trần Luân liếc mắt một cái, cảm thấy Lan Kha viết địa chỉ có chút quen mắt, rồi lại nghĩ không ra rốt cuộc là chỗ nào. Lan Kha lại chưa cho hắn giải thích nghi hoặc, lưu lại địa chỉ sau, nàng liền mang theo người đi ra quân khu căn cứ. Nàng vừa đi, thiếu nữ tròn tròn tiếp nhận tin tức biểu, nhìn lướt qua sau nhịn không được nói, nha, rất sẽ chọn địa phương nha, bất quá loại địa phương này có thể kiến thành an toàn căn cứ sao? Trần Luân nhịn không được hỏi, đây là địa phương nào? Liền một cái xa hoa tiểu khu, bên cạnh lại là trung tâm thương nghiệp lại là office building, mặt thế trước nói ở nơi này nhưng thật ra rất phương tiện, bất quá hiện tại sao tròn tròn nhún vai, không biết bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Quân khu ngoại, Lan Kha đám người lên xe sau liền khởi động xe. Bang Đại Hải thở dài, hắn còn tưởng rằng lần này lại đây, chính mình có thể phái thượng trọng dụng chẳng đâu, ai biết thế nhưng liền biểu hiện cơ hội đều không có. Nghĩ đến đây hắn lại nhịn không được thở dài, quả nhiên không hổ là quân khu căn cứ, đề phòng thật là nghiêm ngặt, thật nhiều địa phương đều có thể thấy súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính, xem đến hắn trong lòng mau mau. Mặc Ảnh tắc cau mày, do dự trong chốc lát sau hỏi, Lan tỷ, nét chúng ta nên sẽ không thật muốn dưỡng những người đó đi. Vừa rồi người nọ liền cấp chúng ta khai một trương ngân phiếu khống, ai biết đến lúc đó có thể hay không thực hiện. Không phải nàng lạnh nhạt bất cận nhân tình, chỉ là tưởng tượng đến muốn phí công nuôi dưỡng như vậy nhiều người, nàng trong lòng liền có chút mâu thuẫn. Lan Kha cười lắc lắc đầu, ngươi xem ta lớn lên giống ngốc tử sao. Ta sáng sớm liền nói quá, không dưỡng phế vật. Muốn đồ ăn phải làm việc, không chịu làm việc, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt là được. Bang Đại Hải nghe, cất nhả mà tiếp lời nói, ta liền biết Lan tỷ không phải có hại người. Bất quá ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là thành lập căn cứ, khác không nói, cái kia tiểu khu chúng ta đến hoàn toàn khống chế lên, miễn cho lại có những cái đó tự cho là đúng người ở trước mặt trước mắt. Trịnh Duyệt lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, dù sao ta không ý kiến, ngươi nói như thế nào ta liền như thế nào làm. Mặc Ảnh híp híp mắt, chính là muốn thành lập căn cứ nói, chỉ dựa vào chúng ta điểm này nhân thủ khẳng định không đủ, cần thiết đến mời chào càng nhiều nhân thủ. Bang Đại Hải tức khắc cười, ý có điều chỉ mà nói, cho nên Lan tỷ mới nói muốn cứu người a. Ta hiểu được. Mặc Ảnh nói tới đây, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới, người kia tốt nhất nói chuyện giữ lời, bằng không ta tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Lan Kha cười đến ý vị thâm trường, yên tâm đi, chờ căn cứ xây lên tới, quân khu căn cứ khẳng định sẽ có điều tỏ vẻ. Trước mắt mà thế mới bắt đầu không bao lâu, quân đội trong tay vật tư tuyệt đối không ít, bọn họ tự nhiên có nắm chắc chi viện loại nhỏ an toàn căn cứ. Chờ tới rồi về sau, quân khu căn cứ sợ là muốn úp còn không mang nổi mình úp. Đang nói chuyện, nên diện đột nhiên xử tới hai chiếc xe Việt dã. Lan Kha ánh mắt đảo qua, nhịn không được cười rộ lên. Thật là xảo, hai chiếc xe thế nhưng đều có nàng người quen. 121 bị biến thái theo dõi. Lan Kha rửa cửa sổ ngồi, mắt thấy nên diện mà đến hai chiếc xe từ bên cạnh khai qua đi, nàng ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Đệ nhất chiếc xe ngồi chính là Ngô Yến 8 người, đệ nhị chiếc xe ngồi còn lại là Đường Kinh Thiên cùng Phùng Tuấn đám người. Mọi người thoạt nhìn đều có chút chật vật, trên người quần áo có chảo xả qua dấu vết, hiển nhiên ở cái kia trạm xăng dầu, bọn họ thật vất vả mới xông ra trùng vây lên xe. Bất quá nàng thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ở cái này địa phương nhìn thấy Phùng Tuấn cùng Tôn Thanh Thanh. Lúc trước rời đi trường học sau, nàng liền đem hai người ném tại sau đầu, còn đem Phùng Tuấn kéo vào sổ đen, lúc sau liền vẫn luôn không tái kiến quá. Không nghĩ tới, này hai người vận khí nhưng thật ra không tồi, thế nhưng vẫn luôn bình bình an an mà sống đến hiện tại. Nghĩ đến vừa rồi nhìn đến một màn, Lan Kha cười đến càng thêm ý vị thâm trường. Tôn Thanh Thanh ngồi ở Phùng Tuấn bên cạnh, vẫn luôn khẩn trương mà bắt lấy hắn tay, Phùng Tuấn lại lo lắng mà nhìn Đường Kỳ, một chút ít dư quang cũng chưa phân cho nàng. Thật đúng là vô tình a. Như vậy ba cá nhân ghé vào cùng nhau, sợ là có thể sướng ra hảo một đoạn tuồng. Đáng tiếc bọn họ vào quân khu, nàng là nhìn không tới ba người chi gian trò hay. Lan Kha tiếc nuối mà lắc lắc đầu, đột nhiên lại nghĩ đến Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai Quỷ Dị ở chung hình thức. Xem kia hai người bộ dáng, đảo như là ở dùng mình. Này thật đúng là hiếm lạ. Nhớ trước đây, Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai chính là tình thâm như biển, trai tài gái sắc tiện sát người khác, nào nghĩ đến bất quá là một hồi ngoài ý muốn, hai người quan hệ liền lãnh tới rồi băng điểm. Lan Kha càng nghĩ càng cảm thấy châm trọng, mà Đường Kinh Thiên lúc trước lời thề son sắt tình yêu tuyên ngôn cùng Sở Giai thỏa thuê đắc ý khoe ra, đột nhiên liền trở nên buồn cười lên. Nàng đảo muốn nhìn, này hai người ngày sau sẽ đi đến nào một bước. Lan Kha mím môi, nhìn kính chiếu hậu chung càng ngày càng xa xe việt dã, dần dần đem chuyện này vứt bỏ, ngược lại cân nhắc khởi thành lập căn cứ sự. Căn cứ là khẳng định muốn kiến, nếu muốn ở mặt thế sống được càng tốt, chỉ dựa vào nàng một người tuyệt đối không được. Nàng đến thành lập khởi một cái chỉ thuộc về chính mình thế lực, mới có thể lập với bất bại chi địa. Mặt thế bùng nổ sau, theo thời gian chuyển rời, hoàn cảnh sẽ trở nên càng ngày càng ác liệt, dị chủng sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Nhân loại sinh tồn không gian không ngừng bị áp xúc, sinh tồn tài nguyên trở nên càng ngày càng ít. Theo tài nguyên không ngừng bị tiêu hao, nhân loại vì sinh tồn đi xuống, chính mình liền sẽ triển khai điên cuồng tranh đoạt. Vì tránh cho kia hết thảy, nàng cần thiết thừa dịp tình huống còn không có trở nên càng thêm không xong thời điểm, sớm làm chuẩn bị. Căn cứ, nhân thủ, vật tư, ba người thiếu một thứ cũng không được. Lan Kha yên lặng tính toán thành lập căn cứ yêu cầu làm này đó chuẩn bị, lại không biết, quân khu trong căn cứ có người đang ở xem xét về nàng vài đoạn theo dõi. Quân khu căn cứ diện tích không nhỏ, vì an toàn, trong căn cứ rất nhiều không chấp mắt địa phương đều trang bị theo dõi thăm dò. Bảo vệ cửa đình, đổi đại sảnh, hoặc là nào đó đèn đường thượng, đều có trang bị. Lan Kha điền tin tức biểu hình ảnh, đổi vũ khí hình ảnh, cùng với nàng cùng Hứa Kiếm động thủ hình ảnh, tất cả đều bị theo dõi thăm dò chụp xuống dưới. Lúc này, quân khu trong căn cứ nào đó người liền đang xem này đó theo dõi hình ảnh. Nhìn đến Hứa Kiếm không quan tâm mà đối Trần Luân động thủ, công kích lại bị Lan Kha dễ như trở bàn tay mà hóa giải, có người sắc mặt khó coi, cũng có người mặt lộ vẻ khinh thường. Viện nghiên cứu mộ gian trong văn phòng, một cái ăn mặc áo bờ lọc trắng, mang tơ vàng biên đôi mắt thanh niên mặt vô biểu tình mà xem xong sở hữu về Lan Kha theo dõi hình ảnh, đột nhiên nguy hiểm mà cười rộ lên, chính là nàng sao. Trời tối phía trước, ta muốn xem đến về nàng sở hữu tư liệu. Là, trợ thủ nhìn đến trên mặt hắn tươi cười, sắc mặt tức khắc một bạch, ta đây liền đi làm. Theo sau, hắn giống như là chạy trốn giống nhau, bước nhanh rời đi phòng. Thanh niên không để ý đến hắn, mà là vươn ra ngón tay nhẹ nhàng điểm thượng màn hình, cách màn hình chậm rãi chạm đến Lan Kha mặt. Ha ha, đợi lâu như vậy, cuối cùng tìm một cái làm lòng ta động thực nghiệm tài liệu, thật là chờ mong tự mình đem ngươi cắt ra kia một khắc, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng a. Hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn, ôn nhu cực kỳ, như là tình nhân gian nỉ non, nhưng mà như vậy ôn nhu thanh âm, nói ra nói lại làm người sởn tóc gáy. Cùng lúc đó, bay nhanh xe việt dã, đang suy nghĩ sự tình Lan Kha đột nhiên không lý do một trận hoảng hốt. Cái loại này quỷ dị hoảng hốt cảm tuy rằng chỉ là chợt lóe rồi biến mất, Lan Kha lại rốt cuộc không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Tuy rằng nói không rõ vì cái gì, nhưng là nàng có loại trực giác, nàng bị người cấp theo dõi. Phảng phất vận mệnh chú định có một đôi mắt chính lạnh băng mà nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập ác ý, làm nàng cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Lan Kha sắc mặt càng ngày càng lạnh, đột nhiên, quân thiên hành xuất hiện ở nàng bên cạnh. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Quân thiên hành lo lắng mà nhìn Lan Kha, vừa rồi hắn đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, cẩn thận xem xét qua đi, hắn phát hiện tựa hồ cùng Lan Kha có quan hệ. Vì thế, hắn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp từ Mặc Ngọc nhẫn ra tới. vốn tưởng rằng Lan Kha gặp nguy hiểm, nhưng mà ra tới sau hắn lại phát hiện, tình huống đều không phải là như thế. Bất quá xem Lan Kha giờ phút này sắc mặt, nàng hẳn là gặp sự tình gì, hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lan Kha thật dài mà phun ra một hơi, không quá tưởng đem vừa rồi cảm giác nói cho Quân Thiên Hành. Chính là nghĩ đến vừa mới cái loại này bị người nhìn trộm ghê tởm cảm, nét nàng lại thay đổi chủ ý. Quân Thiên Hành lai lịch không đơn giản, thực lực lại sâu không lường được, biết đến đồ vật khẳng định muốn so nàng biết đến nhiều đến nhiều. Chuyện này nàng không rõ ràng lắm vì cái gì, Quân Thiên Hành có lẽ sẽ biết. Vì thế nàng truyền âm nói, vừa rồi ta đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, như là vận mệnh chú định có một đôi mắt đang nhìn ta, hơn nữa ánh mắt tràn ngập ác ý, làm ta thực không thoải mái. Ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Quân Thiên Hành nghe, sắc mặt dần dần trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn đi vào vị diện này thời điểm liền tính toán bảo vệ tốt Lan Kha, sau lại hắn đối Lan Kha có nói không rõ hảo cảm sau, hắn càng là không được bất luận kẻ nào thương tổn Lan Kha. Chính là liền ở hắn mí mắt phía dưới, thế nhưng có nhân tâm hoài gây rối mà nhìn trộm Lan Kha. Nếu là cho hắn biết người kia là ai, hắn tuyệt đối sẽ làm hắn hối hận xuất hiện trên thế giới này. Thức tỉnh tinh thần lực sau đối tự thân an nguy sẽ có chút cảm ứng, ngươi lại tu luyện ngưng thần quyết, cảm ứng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Nếu ngươi cảm ứng được có một đôi mắt đang nhìn ngươi, vậy thuyết minh. Thuyết minh thật là có người đang ở dùng đầy cõi lòng ác ý ánh mắt nhìn ta, phải không? Lan Kha đánh gãy Quân Thiên Hành, nửa híp mắt bắt đầu phân tích, ta mới từ quân khu căn cứ ra tới không bao lâu, nói cách khác, người này liền ở quân khu trong căn cứ mặt, sẽ là ai đâu? Quân Thiên Hành ngữ khí lạnh lẽo, ngươi nếu là không yên tâm, ta đây liền đi một chuyến quân khu căn cứ, đem người này bắt được tới. Lan Kha tò mò, ngươi tính toán như thế nào đem người bắt được tới? Ta tự nhiên có ta biện pháp. Quân Thiên Hành hiển nhiên không tính toán nói tỉ mỉ. Lan Kha nghĩ nghĩ nói, ngươi đi nói, có thể từ hai cái manh mối bắt đầu tra. Quân Thiên Hành, nào hai cái? 122 phương mưa nhỏ là công. Ta ở quân khu căn cứ thời điểm từng cùng một cái kêu Hứa Kiếm người động qua tay, ngươi đi nói, có thể từ trên người hắn tra một tra. Lan Kha nói tới đây dừng một chút, còn có chính là viện nghiên cứu. Lần này đưa đi dị chủng trái tim không có tâm hạch, viện nghiên cứu người khẳng định sẽ phát hiện. Nói đến cái này Lan Kha cũng có chút bất đắc dĩ, nàng vốn tưởng rằng đổi vũ khí người sẽ rất nhiều, cứ như vậy bọn họ giao ra dị chủng trái tim vừa lúc cùng những người khác khỏe với nhau, liền không cần lo lắng bị phát hiện. Ai biết đi mới phát hiện, đổi đại sảnh trống vắng thật sự, dị chủng trái tim mới vừa giao ra đi đã bị đưa đi viện nghiên cứu. Kể từ đó, bọn họ không bị phát hiện mới là lạ. Bất quá nàng nhưng thật ra không hối hận, dù sao tâm hoạch sự thực mau liền sẽ truyền khai, quân khu căn cứ không có khả năng vì điểm này việc nhỏ liền minh đối nàng ra tay. Đương nhiên, chỗ tối người cũng không thể không phòng. Cũng may, nàng có Quân Thiên Hành cái này giúp đỡ. Nếu Quân Thiên Hành chịu chủ động hỗ trợ, vậy làm nàng nhìn xem, Quân Thiên Hành rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Lan Kha đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia ám mang, cảm kích mà đối Quân Thiên Hành cười cười, lần này liền phiền toái ngươi. Quân Thiên Hành thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà nói, ta thực mau trở lại. Nói xong, hắn thân ảnh tức khắc phai nhạt đi xuống, dần dần biến mất không thấy. Lan Kha rũ mắt sờ sờ ngón tay thượng mặc ngọc nhẫn, hoảng loạn tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng tin tưởng Quân Thiên Hành năng lực, cho nên hiện tại nàng chỉ cần chờ đợi là được. Nghĩ nghĩ, Lan Kha dứt khoát nhắm mắt lại, chờ đợi Quân Thiên Hành trở về. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, thẳng đến xe khai hồi nàng cư trú tiểu khu, Quân Thiên Hành cũng không trở về. Lan Kha lập tức nhìn nhìn biểu, phát hiện thời gian đã qua đi một cái giờ. Này không thích hợp. Lấy Quân Thiên Hành thực lực không có khả năng dùng lâu như vậy, chẳng lẽ hắn gặp phiền toái? Lan Kha trong lòng không cấm có chút bất an, Quân Thiên Hành là vì nàng mới đi, nếu là thật sự xảy ra sự tình. Đột nhiên, nàng bên tai vang lên nói chuyện thành, Lan tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Lan Kha đột nhiên cả kinh, nhìn kỹ, mới phát hiện người nói chuyện là Mạc Ảnh. Đại khái là nhìn ra nàng sắc mặt không tốt, Mạc Ảnh chính lo lắng mà nhìn nàng. Ta không có việc gì, chỉ là đang nghĩ sự tình. Lan Kha ra vẻ thoải mái mà nói, một lòng lại cao cao mà huyền lên. Thức mau, xe khai tiến tiểu khu, đi vào đơn nguyên dưới lầu. Mới vừa đi đến cửa phòng, Lan Kha liền phát hiện không thích hợp, phòng trộm trên cửa thế nhưng có bị công kích quá dấu vết. Đúng lúc này, phòng trộm môn từ bên trong mở ra. Mở cửa người thấy Lan Kha sau rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Lan tỷ ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lan Kha gật gật đầu, đi vào trước lại nói. Kết quả vừa vào cửa, Lan Kha liền phát hiện phòng khách nhiều mười mấy người. Những người này tay chân bị bó, ngoài miệng dán cường lực băng dán, lúc này chính thần sắc héo đốn mà ngồi ở trên sàn nhà. Thấy nàng sau, những người này rõ ràng thay đổi sắc mặt một đám hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Lan Kha không cấm nhướng mày, nàng thoạt nhìn có như vậy đáng sợ sao? Bất quá, nơi này có người thoạt nhìn rất quen mắt ta. Lan Kha cười như không cười mà liếc mắt tránh ở trong đám người béo nữ nhân, đi đến sofa trước ngồi xuống, ánh mắt quét về phía Lưu Thủ Bạch Linh đám người, nói đi, những người này sao lại thế này? Bạch Linh lập tức nói, Lan tỷ, những người này thật quá đáng. Ngươi đi rồi lúc sau không bao lâu, bọn họ liền tụ tập ở ngoài cửa, đặc biệt kiêu ngạo mà làm chúng ta mở cửa. Chúng ta không khai, bọn họ liền bắt đầu tạp một trận phát hiện tạp không khai. Liền có người vòng tới rồi phòng sau, dùng dịu tạp cửa sổ, hai mặt cửa sổ đều bị bọn họ cấp tạp phá. Cửa sổ tạp khai sau, bọn họ liền vọt tiến vào, muốn cướp chúng ta đồ vật. Vẫn là Tôn Ca phát ngoan, mới đem bọn họ tất cả đều bắt lại. Lý Thiên Tá tức giận bất bình mà bổ sung nói, kết quả hỗn loạn chúng có người bị pha lê vết cắt, mùi máu tươi đưa tới dị chủng, nếu không phải mưa nhỏ đem dị chủng cấp đuổi đi, chúng ta những người này đều đến tao ương. Nàng vừa nói, Lý Trời Phù Hộ cũng đi theo đã mở miệng, Lan tỷ, này bang nhân quá không phải đổ vỡ. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể buông tha bọn họ. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn mắt Phương Mưa Nhỏ, hỏi Bạch Linh, nàng thật sự đem dị chủng cấp đuổi đi. Bạch Linh đột nhiên gật đầu, đúng vậy. Ngay từ đầu liền tới rồi một cái dị chủng, Tôn Ca cấp giải quyết, sau lại tới nữa vài cái, Tôn Ca liền lo liệu không hết. Vốn dĩ chúng ta đều cho rằng sẽ có nguy hiểm. Kết quả Mưa Nhỏ thực tức giận mà nói thanh tránh ra, những cái đó dị chủng giống như là bị thứ gì cấp chặn giống nhau, lúc sau chúng nó liền rời đi. Lan Kha vừa lòng gật gật đầu, nàng quả nhiên đoán được không sai, Phương Mưa Nhỏ năng lực phi thường dùng tốt. Lúc này, Bạch Linh đột nhiên hỏi, Lan tỷ, ngươi xem những người này làm sao bây giờ? Toàn bộ ném ra tiểu khu. Lan Kha ngữ khí lương bạc, nói chuyện khi cũng không thèm nhìn tới những cái đó bị trói người. Những người này liền một chút lực sát thương đều không có, một khi ra tiểu khu, nếu không bao lâu bọn họ liền sẽ bị chen chúc tới dị chủng xé thành mảnh nhỏ. Nghe thế câu nói, bị trói chặt người nháy mắt tức giận đến vặn vẹo mặt, phẫn nộ mà trừng mắt Lan Kha. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, Lan Kha thế nhưng dùng như vậy khinh phiêu phiêu một câu, liền quyết định sinh tử của bọn họ. Đáng tiếc bọn họ bị băng dán bịt miệng, liền tính tưởng giống giận cũng giống không ra. Nét. Những người khác lại có chút sững sờ, nhiều người như vậy, thật sự muốn ném văng ra. Đây chính là mười mấy điều mạ người a. Bạch hô gian nan mà há miệng thở dốc, Lan tỷ, này, thất thần làm gì? Còn không mau động thủ. Lan Kha nhìn Bạch hô, ánh mắt càng ngày càng lạnh, hôm nay bọn họ dám tạp phá chúng ta cửa sổ, ngày mai bọn họ liền dám làm ra càng quá mức sự tình. Người như vậy, chết không đủ tích. Loạn thế dùng trọng điển, nhớ kỹ. Hiện tại là mặt thế. Không nghĩ ngày nào đó bị chết không minh bạch, cũng đừng lại lạm phát thiện tâm. Nàng tuy rằng cũng cứu người, nhưng là nàng chỉ cứu những cái đó đáng giá đi cứu người. Trước mắt này đó tham lam lại ngu xuẩn người, cứu tới làm gì? Ngại chính mình sống được quá thoải mái sao? Lan Kha nói giống như đánh đòn cảnh cáo đập vào mọi người trên đầu, không chỉ có Bạch Hô thay đổi sắc mặt, những người khác sắc mặt đồng dạng khó coi. Không phải cảm thấy Lan Kha nói được quá phận, mà là bãi ở trước mắt tàn khốc hiện thực làm cho bọn họ khó chịu. Liên ở hơn 10 ngày trước, bọn họ đều vẫn là bình thường đến không thể càng bình thường người, nhật tử quá đến bình đạm lại phong phú, làm người bổn phận, trước nay không thương hơn người mệnh. Nhưng mà mặt thế gần nhất, bọn họ không chỉ có muốn học sẽ sát dị chủng, thậm chí còn phải đối phó chính mình đồng loại. Phía trước những cái đó lưu manh còn có thể nói là chết không đủ tích, nhưng trước mắt những người này tuy rằng quá mức, rốt cuộc là tội không đến chết. Cố tình bọn họ lại đều rõ ràng, những người này lưu trữ sẽ chỉ là tai họa. Bạch hô âm thầm cắn răng, Lan tỷ, ta đây liền đem bọn họ ném văng ra. Hắn gần nhất thật là hồ đồ, rõ ràng đã sớm quyết định hảo, như thế nào một gặp được sự, đầu óc lại bắt đầu không thanh tỉnh. Thức mau, bị trói chặt người tất cả đều bị kéo đi ra ngoài, quân thiên hành cũng vừa lúc ở lúc này đuổi trở về. 123 không cẩn thận mắc mưu. Quân thiên hành trở về thời điểm, Bạch Hô chính mang theo người đem những cái đó kẻ xâm lấn cấp kéo đi. Kẻ xâm lấn chung có một cái trang điểm tục khí béo nữ nhân, nàng không phải người khác, đúng là Mặc Ảnh Mợ. Mắt thấy phải bị kéo đi, béo nữ nhân liền liều mạng mà dãy rùa lên. Đáng tiếc bắt lấy nàng người vừa lúc là Thiền Thắng, sức lực đại thật sự, tùy ý nàng như thế nào dãy rùa cũng đừng nghĩ tránh thoát. Trong lòng biết dãy rùa vô dụng, béo nữ nhân lại hướng tới Mặc Ảnh mánh đưa mắt ra hiệu, hướng Mặc Ảnh cầu cứu. Nàng nhưng thật ra tưởng mở miệng, đáng tiếc miệng bị băng dán dán đến gắt gao, một câu cũng nói không nên lời. Ô ô ô, rơi vào đường cùng, béo nữ nhân chỉ phải liều mạng mà phát ra âm thanh, hấp dẫn Mặc Ảnh lực chú ý. Mặc Ảnh khởi điểm không nghĩ phản ứng nàng, thấy nàng dễ rủa đến quá lợi hại, lúc này mới đi qua. Béo nữ nhân thấy thế, trong lòng tức khắc đại hỉ, dễ rủa đến cũng càng dùng sức. Mặc Ảnh xem ở trong mắt, mày nhăn lại, biểu tình bắt đầu trở nên không kiên nhẫn, ngươi đừng dãy rủa, nếu là chọc giận hắn, ta nhưng cứu không được ngươi. Béo nữ nhân vừa nghe lời này, lập tức sợ tới mức cả người cứng đờ, bản năng chiều Tiền Thắng nhìn lại. Tiền Thắng giờ phút này sợ không chuẩn Mặc Ảnh tính toán, dứt khoát cau mày không nói lời nào. Nhận thấy được béo nữ nhân đánh giá, Tiền Thắng lập tức xoay đầu, hung ác mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Béo nữ nhân thấy hắn biểu tình hung ác, sợ tới mức càng thêm không dám nhúc nhích. Như thế phương tiện Tiền Thắng, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên tay tăng thêm lực đạo, kéo béo nữ nhân liền đi ra ngoài. Béo nữ nhân vốn đang có chút cấp, thấy Mặc Ảnh cũng theo ra tới, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Mặc Ảnh là tới cứu nàng. Thẳng đến Tiền Thắng đem nàng chiều đơn nguyên lâu ngoại kéo, nàng mới lại lần nữa nóng nảy, ô ô ô mà thúc giục Mặc Ảnh. Không chờ Mặc Ảnh mở miệng, Tiền Thắng liền dẫn đầu nói, á Ảnh, ngươi nên sẽ không thật muốn cứu nàng đi. Không phải ta nói, nữ nhân này cũng thật không phải đồ vật, ngươi cũng đừng quên nàng lần trước là như thế nào đối với ngươi, lúc ấy ngươi nhưng thiếu chút nữa nhi liền mất mạng. Nếu không phải Lan tỷ xem bất quá mắt chạy đến cứu ngươi, ngươi đã. Thiên ca ngươi đừng nói nữa, ta đều biết. Mặc Ảnh lạnh mặt đánh gây hắn, ta trước nay không nghĩ tới phải cho nàng cầu tình, ta cùng lại đây, chỉ là tưởng chính mắt xác nhận nàng chết sống mà thôi. Nữ nhân này không phải thiện tra. Không tận mắt nhìn thấy nàng tắt thở, ta không có biện pháp yên tâm. Người Tiền Thắng hoảng sợ, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Vốn dĩ hắn còn lo lắng Mặc Ảnh cầu tình, nào biết Mặc Ảnh một cái tuổi còn trẻ xinh đẹp tiểu nha đầu, tâm lại là như vậy tàn nhẫn. Tuy rằng hắn vẫn luôn xem cái này béo nữ nhân không vừa mắt, nói ra nói cũng không khách khí, nhưng nàng dù sao cũng là Mặc Ảnh mợ a. Mặc Ảnh thế nhưng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Mặc Ảnh nhận thấy được hắn ánh mắt, tức khắc cảm thấy buồn cười, Tiền ca, ngươi nên không phải là cảm thấy ta quá nhận tâm đi. Ngươi vừa rồi đều nói, ta hơi kém đã bị nàng cấp hại chết, chẳng lẽ ta còn muốn cho nàng cầu tình sao? Tiền ca, không phải ta nói ngươi, ngươi nếu là tổng như vậy khinh thường nữ nhân, sớm muộn gì đến ở nữ nhân trên người có hại. Đừng quên, hiện tại chính là mặt thế. Tiền Thắng nghe được trong lòng một giật mình, chạy nhanh vẫy vây tay, được rồi ngươi đừng nói nữa. Ta biết sai rồi. Nói xong lời này, hắn chạy nhanh đem béo nữ nhân kéo đi ra ngoài. Mặc Ảnh không cấm nhún vai, nàng cũng không phải là nói chuyện giật gân, nếu Tiền Thắng nghe không vào, nàng liền đành phải rửa mắt mong chờ. Chỉ mong thật tới rồi lúc ấy, Tiền Thắng đừng bị người hố đến quá thảm. Lan Kha cũng không biết cái này tiểu nhạc đệm, nàng đang xem thấy quân thiên hành sau khi trở về liền xoay người trở về phòng ngủ. Tiểu Tâm đóng lại cửa phòng. Lan Kha lúc này mới đối quân thiên hành truyền âm nói, ngươi không sao chứ? Như thế nào hiện tại mới trở về? Quân thiên hành sắc mặt không quá đẹp, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng mà nói, ta tìm được rồi ngươi nói người kia, bất quá. Người kia thực không đơn giản. Nếu hắn hiện tại theo dõi ngươi, ngươi về sau cần thiết phải cẩn thận. Lan Kha tâm thần dùng mình, ngươi phát hiện cái gì? Hắn tinh thần lực phi thường cường đại, hẳn là không phải gần nhất thức tỉnh. Quân thiên hành nói tới đây dừng một chút, ngữ khí trầm trọng mà cấp ra kết luận, người này phi thường khả nghi. Quân thiên hành nói, lấy ra một chương cá nhân tin tức biểu giao cho Lan Kha, đây là thân phận của hắn tin tức biểu, ta trộm ra tới, ngươi nhìn xem đi. Lan Kha tiếp nhận tin tức biểu, nghiêm túc xem xét lên. Nàng trước hết xem, là tin tức biểu góc trên bên phải dán hai tấc chân dung chiếu. ảnh chụp là một cái mặt mang mỉm cười thanh niên, lớn lên lịch sự văn nhã, bộ dáng còn rất anh tuấn. Nhưng mà không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Lan Kha trực giác người này rất nguy hiểm. Nàng nhìn ảnh chụp chung cặp kia đen nhánh đôi mắt, trước mắt đột nhiên một hoa, theo sau liền thấy ảnh chụp chung khỏe miệng quỷ dị mà dương lên, phảng phất cả người đều sống. Chỉ một thoáng, cái loại này bị người theo dõi cảm giác lại xuất hiện. Lan Kha trừng mắt, tim đập đến càng lúc càng nhanh, kết quả kia trương quỷ dị người mặt đột nhiên liền biến mất. Nàng chính ngây người, đột nhiên nghe thấy Quân Thiên Hành thanh âm, tỉnh tỉnh, trên ảnh chụp bị người động tay động chân, hiện tại đã không có việc gì. Quân Thiên Hành càng nói sắc mặt càng khó xem, trong lòng ảo não cực kỳ, hắn thế nhưng vẫn luôn không phát hiện ảnh chụp bị người động tay chân. Lan Kha chớp chớp mắt, lại lần nữa chiều ảnh chụp nhìn lại, lại phát hiện ảnh chụp đã cháy đen một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Đây là có chuyện gì? Là hắn làm. Lan Kha ngữ khí con nàng chính mình cũng chưa phát giác kiêng kỵ. Quân Thiên Hành nghe xong ra tới, vì thế hắn càng thêm ảo não, hắn dùng tinh thần lực ở mặt trên làm điểm tay chân. Bởi vì ngươi vừa mới thức tỉnh, tinh thần lực quá thấp, cho nên trực tiếp mắc mưu. Lần này là ta sơ suất quá, tuyệt không sẽ có lần sau. Này phân tư liệu là hắn từ phòng hồ sơ tìm ra, cho nên chỉ là tùy ý mà nhìn thoáng qua, cũng không có cẩn thận kiểm tra. Hắn cũng không nghĩ tới, người nọ thế nhưng sẽ ở chính mình ảnh chụp gian lận. Cũng may chỉ là trò đùa dai, cũng không có sát ý, bằng không Lan Kha liền nguy hiểm. Bất quá! Ảnh chụp nếu là có sát ý nói, hắn cũng sẽ không phát hiện không được. Chuyện này không thể toàn trách ngươi, ta chính mình cũng không đủ cẩn thận. Lan Kha lắc lắc đầu, tâm thần dần dần căng chặt lên. Nàng là thật không nghĩ tới, mặt thế lúc đầu liền có như vậy đáng sợ nhân vật. Có thể thần không biết quỷ không hay mà ở ảnh chụp trung gian lận, người này quả nhiên không bình thường. Âm thầm cắn chặt răng, Lan Kha lập tức xem xét khởi bên cạnh thân phận tin tức, này vừa thấy, nàng liền càng kinh ngạc. Người này tên là Triển Dật, thế nhưng là một thiên tài hình siêu cấp học bá. Đừng nhìn hắn hiện tại mới 22 tuổi, kỳ thật hắn rất nhỏ liền vào thiên tài ban, 16 tuổi liền nghiệm tới rồi tiến sĩ tốt nghiệp, lúc sau đã bị quân đội mời chào, chủ trì sinh vật học phương tiện mấy hạng trọng đại nghiên cứu. Mặc kệ là hắn từ nhỏ đến lớn trải qua vẫn là hắn được đến thành tựu đều phi thường ghê gớm, làm người khó có thể tin lại nhịn không được bội phục. Cứ việc trong lòng thực không thoải mái, Lan Kha vẫn là không thể không thừa nhận, đây là một cái ưu tú đến làm nhân đấu kỵ đều sinh không ra, chỉ có thể cúng bái thiên tri tiêu tử. Lan Kha nhịn không được thở dài, theo dõi ta người chính là hắn. 124 đáng sợ địch nhân. Người này rất nguy hiểm. Quân Thiên Hành ngữ khí có chút lãnh, ta tìm được hắn sau vốn định cho hắn một cái giáo huấn, kết quả trên người hắn đổ vật bắn ngược ta công kích, hắn cũng bởi vậy phát hiện ta. Lan Kha đột nhiên cả kinh. Hắn nhìn đến ngươi. Không, hắn không có khả năng nhìn đến ta, bất quá hắn phát hiện ta tồn tại. Quân Thiên Hành đối này vẫn là thực tự tin, chỉ là thực mau hắn lại tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Đáng tiếc trên người hắn đổ vật vừa lúc khắc chế ta, còn suy yếu ta công kích, ta toàn lực một kích cũng chỉ là đem hắn trọng thương. Lúc sau hắn trốn vào một cái kỳ quái địa phương, kia địa phương ta vào không được. Quân Thiên Hành nói, ở trong lòng thở dài. Hắn vốn tưởng rằng bằng hắn hiện tại thực lực đã đủ để bảo hộ Lan Kha, ai biết vị diện này thế nhưng còn cất giấu như vậy quỷ dị cao thủ. Đáng tiếc hắn hiện tại là hôn thể, không chỉ có thực lực chỉ còn lại có nguyên lai một thành không đến, còn luôn là đã chịu hạn chế. Nếu là lại không nghĩ điểm biện pháp, hắn sợ là không có biện pháp bảo hộ Lan Kha. Chỉ là hắn cũng có chút không minh bạch, vị diện này rõ ràng chỉ là cái cấp thấp vị diện, người kia tinh thần lực như thế nào sẽ như vậy cường. Còn có trên người hắn cái kia đồ vật, thế nhưng có thể bắn ngược cùng suy yếu hắn công kích. Quá kỳ quái. Vị diện này rốt cuộc có bao nhiêu hắn không biết đồ vật. Không được, hắn không thể còn như vậy đi xuống. Hắn cần thiết bế quan tăng lên thực lực, giải quyết hồn thể hạn chế. Bằng không hắn không có biện pháp bảo vệ tốt Lan Kha. Lan Kha hiện tại đã bị người theo dõi, người kia bị trọng thương, còn không biết sẽ ngừng nghỉ bao lâu, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Quân Thiên Hành híp híp mắt, hắn đã thật lâu không có loại này gấp gáp cảm. Ngươi làm sao vậy? Lan Kha nhận thấy được Quân Thiên Hành sắc mặt không thích hợp, không cấm hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Người kia bị trọng thương, hẳn là sẽ ngừng nghỉ một đoạn thời gian, ở hắn dưỡng hảo thương phía trước hẳn là sẽ không đối với ngươi xuống tay, cho nên ngươi cần thiết thừa dịp trong khoảng thời gian này tận khả năng tăng lên thực lực. Quân Thiên Hành nói tới đây dừng một chút, lấy ra một quả ngọc phù giao cho Lan Kha, nơi này phong ấn ta toàn lực một kích, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm liền bóp nát nó. Lan Kha không tiếp ngọc phù, mà là tâm tình phức tạp mà nhìn Quân Thiên Hành, vì cái gì cho ta cái này. Quân Thiên Hành kéo qua Lan Kha tay, đem ngọc phù đặt ở nàng trong lòng bàn tay, ta chuẩn bị bế quan tiềm tu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra tới. Ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, bóp nát ngọc phù sau ta sẽ biết được. Lan Kha nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng Quân Thiên Hành ngại phiền toái phải rời khỏi, nguyên lai là muốn bế quan. Tiểu tâm thu hảo ngọc phù, Lan Kha nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi vừa mới nói người kia bị trọng thương, hắn thương bao lâu có thể dưỡng hảo? Nàng đến tính tính, chính mình còn có bao nhiêu thời gian? Quân Thiên Hành trầm ngâm một lát mới nói, nếu là không dựa ngoại vật, hắn thương ít nhất đến tu dưỡng đã nhiều năm. Nhưng là ngươi vị diện này đã xảy ra dị biến, hắn nói không chừng có thể tìm được cái gì thiên tài địa bảo. Hơn nữa hắn bản thân liền rất khả nghi, trong tay rất có thể có cái gì chữa thương thánh vật. Như vậy tính xuống dưới, chậm thì một năm, nhanh thì mấy tháng, hắn thương là có thể hoàn toàn dưỡng hảo. Lan Kha tâm tình dần dần trở nên trầm trọng lên, nói như vậy, để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Quân Thiên Hành rồi lại tiếp tục nói, hắn tinh thần lực cấp bậc ít nhất ở 7 cấp, mặt khác thân thể hắn phi thường cường hãn, vũ lực giá trị tuyệt đối không thấp, ngươi cần thiết cẩn thận. 7 cấp. Lan Kha nhịn không được kinh hô một tiếng, thật sự là quá kinh ngạc. Phải biết rằng, nàng hiện tại tinh thần lực cấp bậc mới 1 cấp. Này chênh lệch, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi tu luyện ngưng thần quyết lai lịch bất phàm, nếu là tu luyện đi xuống, ngươi ngày sau thực lực tuyệt đối xa ở hắn phía trên. Lan Kha vô lực mà cười cười, hoàn toàn không cảm thấy an ủi. Nàng liên tính lại thiên tài, tu luyện lên cũng yêu cầu thời gian. Ở nàng cường đại lên phía trước, người nọ động động ngón tay là có thể bóp chết nàng. Huống chi, người nọ bản thân chính là siêu cấp thiên tài. Ngẫm lại những cái đó đáng sợ trải qua cùng thành tựu đi. Nếu muốn siêu việt như vậy thiên tài, quả thực so vượt qua đỉnh cổ mổ lờ ngờ mà còn khó khăn. Lan Kha không cấm một trận nhục trí. Ai ngờ đúng lúc này, Quân Thiên Hành đột nhiên duỗi tay đè lại nàng bả vai, ta nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ở trong mắt ta, ngươi cũng không so với hắn kém. Huống chi, ta sẽ vẫn luôn giúp ngươi. Lan Kha ngơ ngác mà nhìn Quân Thiên Hành, chỉ cảm thấy cặp kia sâu không thấy đáy trong ánh mắt phảng phất có thứ gì chính miêu tả sinh động. Làm nàng nhịn không được hoảng hốt. Nàng bản năng rời đi ánh mắt, không dám lại xem đi xuống, trong miệng lại nói, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Nàng không phải ngồi chờ chết người, liền tính người nọ rất mạnh, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực tăng lên thực lực, cùng hắn đua thượng liều mạng. Lan Kha rũ xuống đôi mắt, tuy rằng Quân Thiên Hành nói sẽ giúp nàng, nàng lại không có biện pháp đem hy vọng ký thác ở Quân Thiên Hành trên người. Kiếp trước những cái đó thảm thống trải qua, làm nàng thói quen mọi việc chỉ dựa vào chính mình. Chứ bỏ nàng chính mình ở ngoài, bất luận kẻ nào đều là dựa vào không được. Quân Thiên Hành nhìn Lan Kha, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng đến tột cùng vì cái gì không thoải mái, hắn lại không thể nói tới. Từ kia sự kiện sau, đây là hắn lần đầu tiên đối một nữ nhân sinh ra hảo cảm. Ngay cả chính hắn đều có chút ngoài ý muốn, hắn sẽ ở như vậy đoạn thời gian thích thượng một cái gì vị diện nữ nhân. Rõ ràng bọn họ vừa mới vừa nhận thức không bao lâu. Ta đi tu luyện chấm nét chính ngươi bảo trọng. Lưu lại những lời này, Quân Thiên Hành vội vàng vào Mạc Ngọc Nhẫn. Theo sau Mạc Ngọc Nhẫn hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, toàn bộ nhẫn đột nhiên trở nên yên lặng xuống dưới, phảng phất sở hữu linh khí đều bị phong ấn ở. Lan Kha kinh ngạc nhìn trên tay nhẫn, theo sau mới nghĩ đến, Quân Thiên Hành đại khái là ở nhẫn thượng dùng cái gì thủ đoạn, miễn cho bế quan đã chịu quấy rầy. Thở dài, nàng không hề chú ý trên tay nhẫn, mà là cầm lấy kia trương thân phận tin tức biểu lại lần nữa xem xét lên. Ảnh chụp đã trở nên cháy đen, lúc này duy nhất có thể xem, chỉ có những cái đó hù chết người trải qua cùng thành tựu. Do dự một chút, Lan Kha vẫn là hủy diệt rồi tin tức biểu. Mặt trên nội dung nàng đều đã nhớ kỹ, thứ này không cần thiết tiếp tục lưu trữ. Chỉ là tưởng tượng đã có như vậy một cái đáng sợ thiên tài theo dõi chính mình. Lan Kha liền cảm thấy tâm tình trầm trọng. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, theo sau là Lý Thiên Tá hoạt bát tiếng nói, Lan tỷ, ngươi ở vội sao? Ăn cơm chưa? Ta đã biết. Lan Kha nhàn nhạt mà lên tiếng, mở cửa khi, nàng sắc mặt đã khôi phục như thường, chút nào nhìn không ra nàng nội tâm trầm trọng. Cơm trưa tự nhiên thực phong phú, bởi vì nhiều vài người, thức ăn trên bàn cũng nhiều mấy thứ. Sáng sớm liền đi theo Lan Kha Bạch hô bọn người đã thói quen, mới gia nhập Trương Sơn, Lý Thạch, Phùng Lễ cùng Trịnh Duyệt lại phi thường không thói quen. Thức ăn trên bàn liền tính là ở mặt thế trước đều xem như thực phong phú, huống chi hiện tại là vật tư thiếu thốn mặt thế. Bọn họ gần nhất nhật tử quá đến độ không tốt, thậm chí không thiếu đói bụng, hiện giờ vừa nhìn thấy đầy bàn đồ ăn, bốn người đôi mắt đều mau tái rồi. Lan Kha cười cười nói, ăn đi, không cần khách khí, ăn xong sau ta có chuyện muốn tuyên bố. 125 cuối cùng làm nàng chờ tới rồi. Dị năng giả sức ăn muốn so với người bình thường đại, chỉ dùng 10 tới phút, thức ăn trên bàn đã bị đoạt tinh quang. Cũng may Lan Kha sớm có chuẩn bị, đem người chia làm hai bàn, bằng không ăn chậm liền thảm, căn bản ăn không đến mấy khẩu đồ ăn. Dùng xong rồi cơm trưa, Nô Manh, Phương Nam cùng Thiên Tá Trời phù hộ liền thuần thục mà thu thập nổi lên trên bàn. Bọn họ đều còn không có thức tỉnh dị năng, vũ lực giá trị hữu hạn, sợ bị người ghét bỏ, liền tự giác bắt đầu làm này đó khả năng cho phép sự. Dư lại người tắc nhìn Lan Kha, chờ đợi nàng mệnh lệnh. Lan Kha đối những người này biểu hiện còn tính vừa lòng, liền nói, ta chuẩn bị đem cái này tiểu khu phát triển trở thành một cái loại nhỏ an toàn căn cứ, cho nên các ngươi hiện tại nhiệm vụ là rửa sạch toàn bộ tiểu khu, trời tối phía trước, ta muốn toàn bộ tiểu khu đều ở chúng ta khống chế dưới. Có thể làm được sao? Có thể. Mọi người cùng kêu lên nói, biểu tình có chút kích động. Cái này tiểu khu cũng không tính quá lớn, nửa ngày thời gian tuyệt đối đủ rồi. Lan Kha gật gật đầu, bắt đầu bố trí nhiệm vụ, Bạch Hồ, Tiền Thắng, Triệu Đông, Phương Nam một đội, Trương Sơn, Lý Thạch, Tuân Dũng, Bàng Đại Hải một đội, trước đem ngầm bãi đỗ xe cấp rửa sạch ra tới, sau đó là đơn nguyên lâu cùng cửa hàng. Nói cho những cái đó người sống sót, sáng mai 8 điểm đúng giờ ở hoạt động trung tâm tập hợp, không tới tự gánh lấy hậu quả. Mặc ảnh, chìa khóa nguyên do sự việc ngươi tới phụ trách. Làm xong sau lập tức trở về, nghiên cứu một chút súng tự động cùng viên đạn cấu tạo, nhìn xem có thể hay không làm ra tới. Ngươi sẽ cơ quan thuật, lại có kim hệ dị năng, chuyện này có thể thử một lần. Viên đạn dù sao cũng là tiêu hao phẩm, quân khu căn cứ cấp ra đổi giá cả lại quá cao, nếu chúng ta chính mình có thể làm ra tới, tự nhiên là tốt nhất. Trịnh Duyệt, Nô Manh, Bạch Linh, chờ lát nữa mặc ảnh đi ra ngoài thời điểm các ngươi bồi nàng cùng nhau, vừa lúc có thể chiếu ứng lẫn nhau. Các ngươi muốn ở mặt thế sinh tồn, nhất định phải mau chóng thích ứng mặt thế hoàn cảnh, tổng không thể vẫn luôn tránh ở trong nhà. Nô Manh, ngươi đem mưa nhỏ mang lên. Nô Manh đám người nhiệm vụ xem như miệng đơn giản, rốt cuộc các nàng chỉ cần bồi mặc ảnh đi một chuyến, xứng xong rồi chìa khóa là có thể trở về. Bất quá trong tiểu khu tùy thời đều khả năng có dị chủng xuất hiện, đi ở bên ngoài liền ý nghĩa sẽ có nguy hiểm. Lan Kha cố ý cho các nàng an bài như vậy một cái nhiệm vụ, cũng là tưởng dần dần đem bọn họ bồi dưỡng lên, làm các nàng thích ứng mặt thế hoàn cảnh, miễn cho những người này luôn là đại ở nhà, vẫn luôn không cái tiến bộ. Này một an bài xuống dưới, cũng chỉ dư lại Phùng Lễ, Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ không có nhiệm vụ. Phùng Lễ do dự một chút, vẫn là hỏi, Lan tỷ, ta đâu? Ta làm gì? Ngươi sẽ nhảy máy móc vũ sao? Lan Kha cười cười, nàng đối Phùng Lễ tự nhiên là có an bài. Ách, liền sẽ một chút, nhảy đến không tốt. Phùng Lễ có chút có quáp, tưởng không rõ Lan Kha vì cái gì hỏi hắn cái này. Lan Kha không cấm tò mò, vậy ngươi đều sẽ nhảy cái gì vũ? Nàng kiếp trước chỉ nghe nói Phùng Lễ sẽ nhảy đáng sợ máy móc vũ, còn tưởng rằng hắn là phương diện này cao thủ, lại không nghĩ thế nhưng sẽ được đến như vậy đáp án. Phùng Lễ gãi gãi tóc, khiêu vũ chính là ta một cái yêu thích, đều là ngày thường bất thời giờ tự học, học được tương đối tạp, cũng không chuyên nghiệp, liền sẽ nhảy một ít sờ chít đan sờ, nhiệt vũ, quỷ bức vũ, máy móc vũ linh tinh. Lan Kha hồn không thèm để ý mà nói, không có việc gì, ngươi hiện tại bắt đầu chủ yếu học tập máy móc vũ, cái này vũ đạo phối hợp ngươi dị năng, hẳn là sẽ có phi thường tốt hiệu quả. Phùng Lễ vừa nghe, liền thấp đầu cân nhắc lên, máy móc vũ, máy móc. Lan Kha nhắc nhở hắn, chính ngươi nhiều luyện luyện, tốt nhất tưởng một ít cứng đờ vũ đạo động tác. Như vậy ngươi nhảy dựng vũ, liền tương đương với cấp đối thủ hạ định thân chú. Định thân chú. Phùng Lễ nghe thế ba cái tự, hỗn loạn đầu góc cuối cùng trở nên thanh minh lên. Hắn dọc theo cái này phương hướng nghĩ nghĩ, trong đầu tức khắc toát ra một đống điểm tử, nguyên bản mờ mịt đôi mắt cũng trở nên càng ngày càng sáng. Đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới còn có thể như vậy đâu. Lan tỷ, ngươi thật đúng là giúp ta đại ân. Thức tỉnh cái này dị năng sau hắn vẫn luôn cảm thấy thực dâu dịa, thậm chí lo lắng cho mình biểu hiện không hảo sẽ bị ghét bỏ. Hiện giờ Kinh Lan Kha nhắc nhở, hắn mới biết được nguyên lai hắn dị năng còn có thể như vậy dùng. Định thân chú A, kia không phải cùng Tề Thiên Đại Thánh giống nhau sao? Phùng Lễ càng nghĩ càng cảm thấy mỹ, cả người đều tràn ngập nhiệt tình, hận không thể lập tức tìm gian vũ đạo phòng luyện tập. Lan Kha thấy hắn hưng thú bừng bừng, dứt khoát làm hắn tùy tiện tìm một chỗ luyện tập. Phùng Lễ lập tức tuyển phòng khách một góc, cũng mặc kệ còn có những người khác, lo chính mình luyện tập lên. Chờ trong phòng bếp người vội xong, ba đội nhân mã liền lục tục ra cửa làm nhiệm vụ đi. Lý Thiên Tá cùng Lý Trời Phù Hộ lúc này mới phát hiện, những người khác thậm chí ngay cả nhỏ nhất phương mưa nhỏ đều có nhiệm vụ, hai người bọn họ lại cái gì nhiệm vụ cũng không có. Hai người tức khắc có chút lo lắng, bọn họ ở chỗ này ở có mấy ngày, kiến thức những người khác lợi hại, liền nhịn không được xấu hổ hình thẹn, cảm thấy chính mình quá vô dụng. Đương nhiên, bọn họ sợ nhất, vẫn là Lan Kha ngại bọn họ vô dụng, đem bọn họ đuổi ra đi. Vì thế vừa thấy chính mình không nhiệm vụ, tỷ đệ hai tâm liền cao cao mà huyền lên. Hai người liếc nhau, Lý Thiên Tá đánh bạo hỏi Lan Kha, Lan tỷ, chúng ta làm cái gì a? Nếu không ngươi cũng cho chúng ta an bài một cái nhiệm vụ đi. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ là huấn luyện thể năng, trước mắt ta vừa lúc có rảnh, các ngươi cùng ta tới. Lan Kha nói, đem Phùng Lễ cũng kêu lên, trực tiếp đi phòng tập thể thao. Nàng lần này lại đây không chỉ là vì tập thể hình, còn tính toán đem trong đó một ít huấn luyện thiết bị dọn về trụ địa phương. Nét. Bọn họ cách vách vừa lúc là Ngô Yến trụ phòng ở, Ngô Yến đi quân khu sau, kia phòng ở liền không xuống dưới. Nàng tính toán đem này căn hộ chiếm xuống dưới, sau đó đem hai căn hộ trung gian vách tường đả thông. Cứ như vậy, bọn họ không gian liền lớn hơn nữa. Những cái đó tập thể hình thiết bị, vừa lúc có thể đặt ở cách vách. Đồng thời, mới tới Trương Sơn đám người cũng có thể trụ đến cách vách đi. Những người này là tân đưa tới, Lan Kha còn không phải thực yên tâm, cũng không dám làm cho bọn họ trụ xa, liền sợ bọn họ sinh ra dị tâm. Nàng mang Thiên Tá Trời Phù Hộ cùng Phùng Lễ tới rồi lần trước phòng tập thể thao. Phòng tập thể thao còn tàn lưu thi hài, không khí hương vị rất là không dễ ngửi. Lan Kha vốn định làm Thiên Tá Trời Phù Hộ cùng Phùng Lễ lưu lại nơi này huấn luyện, thấy thế dứt khoát thay đổi chủ ý, trực tiếp đem một ít tập thể hình thiết bị thu vào kho hàng, sau đó mang theo ba người đường cũng phản hồi. Đến nỗi dư lại những cái đó thi hài, nàng tính toán lúc sau làm Bạch Hô tới xử lý. Bạch Hô dị năng là hỏa hệ, dùng để hủy thi diệt tích quá thích hợp. Về đến nhà không bao lâu, Mặc Ảnh đám người cũng đã trở lại, Lan Kha lập tức làm Mặc Ảnh xứng cách vách chìa khóa, mở cửa sau, liền bắt đầu kiểm tra vách tường, xác định hảo vị trí sau, Lan Kha không làm người hỗ trợ, một người liền đem vách tường cấp đả thông. Kế tiếp không cần nàng mở miệng, Nô Manh đám người liền chủ động tiếp nhận, rửa sạch rắc rưởi, tu chỉnh dấu vết. Lan Kha thấy bọn họ làm được gọn gàng ngăn nắp, liền không hề nhiều quản, lấy ra tập thể hình thiết bị để lại cho bọn họ xử lý. Theo sau liền trở về phòng. Nàng đến tu luyện. Kết quả nàng mới vừa trở lại phòng không bao lâu, liền lại lần nữa thu được bộ lạc dũng sĩ Thạch Thiên Kỳ phát tới tin nhắn. Xem xong tin nhắn nội dung, Lan Kha nhịn không được cười. Cuối cùng làm nàng chờ tới rồi. 126 ta có một cái yêu cầu. Thạch Thiên Kỳ phát tới tin nhắn chưa nói khác, chính là ước nàng ở giao dịch khu gặp mặt, hơn nữa là càng nhanh càng tốt. Lan Kha nghĩ nghĩ. Liền tính toán cấp Thạch Thiên Kỳ hồi tin nhắn. Kết quả Bát Bảo đột nhiên ở ngay lúc này bay ra tới, hưng phấn mà đối nàng nói, ký chủ, cá nhân cửa hàng hiện tại nhiều một cái phòng khách công năng, ngươi có thể ước hắn ở phòng khách gặp mặt, nơi này tư mật tính phi thường hảo nha, không bao giờ dùng lo lắng bị người khác nghe lén đến bí mật. Lan Kha nghe vậy, kinh ngạc địa điểm khai cá nhân cửa hàng xem xét lên, phòng khách. Chuyện khi nào? Khi nói chuyện. Nàng quả nhiên ở cá nhân cửa hàng góc trên bên phải thấy được một cái tân y cồn, biểu hiện phòng khách ba cái tự. Bát Bảo không tự giác mà đĩnh đĩnh bụ bấm bộ ngực, đắc ý mà nói, đây là gần nhất tân đẩy ra, vì chính là phương tiện vị diện thương nhân đàm phán giao dịch. Rốt cuộc giao dịch khu người nhiều mắt tạp, ở nơi đó nói sinh ý thực không có phương tiện, nói không chừng một không cẩn thận đã bị người nghe lén. Lan Kha gật gật đầu, nàng đã sớm phát hiện điểm này. lúc trước Quân Thiên Hành tìm nàng thời điểm, chính là lo lắng người khác nghe thấy, mới cố ý sử dụng một cái cách âm kết giới. Không nghĩ tới, hệ thống thế nhưng rất nhân tính hóa, còn cố ý đẩy ra tân công năng. Lan Kha cảm thấy rất vừa lòng, liền tính toán cờ lạc mở phòng khách nhìn một cái. Kết quả cờ lạc mở lúc sau, Lan Kha liền trợn tròn mắt. Đầu tiên, cái này phòng khách là muốn thêm vào giao tiền thuê, thuê phương thức tổng cộng có hai loại, một loại là ấn nguyệt thu phí, mỗi tháng 1 vạn giao dịch điểm, một loại là tính giờ thu phí, mỗi phút 10 cái giao dịch điểm. Sau đó, phòng khách trước mắt vẫn là mới bắt đầu trạng thái, bên trong hoàn toàn là trống không, cái gì cũng không có, yêu cầu trang hoàng, mà trang hoàng tự nhiên là phải bỏ tiền. Cơ lắc mở trang hoàng trang, mặt trên trang hoàng trang phục nhưng thật ra không ít, không chỉ có phong cách khác nhau, còn rất xinh đẹp. Chỉ là Lan Kha vừa thấy mặt sau giá cả liền nhịn không được mắt trợn trắng, còn dám lại quý điểm sao. Bát Bảo lại không thấy ra Lan Kha sắc mặt không tốt, ngược lại một cái kính mà đẩy mạnh Tiêu Thụ nói, ký chủ ngươi xem, cái này phòng khách công năng thực không tồi đi. Ngươi về sau có thể ở bên trong này thấy khách nhân, không cần lại đi giao dịch khu làm người vây xem. Có phải hay không thực tâm động? Muốn hay không trước thuê 1 tháng? Bát Bảo càng nói càng chờ mong, phải biết rằng, làm hệ thống tinh linh, Lan Kha nếu là tổ phòng khách, nó là có thể lấy trích phần trăm. Tâm động ngươi cái đầu. Lan Kha tức giận mà bạch nó liếc mắt một cái, không phát hiện ngươi chủ nhân ta đều mau nghèo đã chết sao. A, không phải đâu. Gần nhất trong tiệm sinh ý không phải cũng không tệ lắm sao. Bát Bảo quái kêu một tiếng, tròn xoe tròng mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha giao dịch điểm ngạch trống, bất mãn mà nói, ngươi xem, ngươi rõ ràng đều có 1 vạn dư thừa ngạch, sao lại có thể như vậy keo kiệt đâu. Giao dịch điểm kiếm tới chính là phải tốn sao. Bát Bảo, ngươi lại vô nghĩa tin hay không ta nhổ sạch ngươi lông chim. Lan Kha cảnh cáo mà nhìn Bát Bảo liếc mắt một cái, bay nhanh cấp Thạch Thiên Kỳ phát đi tin nhắn, ước hắn ở phòng khách gặp mặt. Bát Bảo trộm xem ở trong mắt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền kích động lên. Thật tốt quá, nó có trích phần trăm cầm. Liên tính chỉ có 1% trích phần trăm, kia cũng là 100 giao dịch điểm A. Nga, nó thật sự là thật là vui. Lan Kha đem nó phản ứng xem ở trong mắt, không cấm dưới đáy lòng cười lạnh, thiếu niên, tú răng tủ xìm lệ A. Chờ lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Lúc này, Thạch Thiên Kỳ trở về Lan Kha tin nhắn, xác định gặp mặt địa điểm cùng thời gian. Lan Kha lập tức thuê hạ phòng khách, đương nhiên, nàng tuyển chính là tính giờ thu phí. Theo một tiếng xác nhận tiến vào nhắc nhở âm, Lan Kha thấy hoa mắt, đã đi tới cái gọi là phòng khách. Phòng khách thoạt nhìn giống như là một cái 20 mét vuông phòng nhỏ, bởi vì không coi trang hoàng, phòng khách vẫn là mới bắt đầu bộ dáng. Làm cái tương tự nói, nó hiện tại chính là một cái phôi thô phòng. Bất quá Lan Kha một chút cũng không thèm để ý, dù sao đối nàng tới nói, có cái nói chuyện địa phương là được. Bát Bảo phát hiện chính mình bị lừa, bất mãn mà ở Lan Kha bên thai toái toái niệm, ký chủ, ngươi như thế nào tuyển tính giờ thu phí đâu? Như vậy thực tính không ra ai. Ký chủ ngươi xem, nơi này cái gì đều không có đâu, muốn hay không trước trang hoàng một chút. Bằng không quá không cách điệu. Lan Kha cười như không cười mà xem nó liếc mắt một cái, trực tiếp lấy một bộ gỗ đỏ sofa ra tới. Này bộ sofa là nàng mẫu thân lưu lại, nàng bán đi phòng ở sau liền thu vào kho hàng, vẫn luôn không lấy ra tới. Sofa mới vừa dọn xong, Thạch Thiên Kỳ liền xuất hiện. Hắn đầu tiên là tò mò mà đánh giá liếc mắt một cái toàn bộ phòng khách, theo sau đã bị Lan Kha lấy ra gỗ đỏ sofa cấp hấp dẫn ở. Hắn cũng mặc kệ Lan Kha liền ở bên cạnh ngồi. Đi đến sofa trước liền đối với nó dở trò, trong miệng kinh ngạc cảm thán liên tục, ta thiên, đây là dùng để ngồi. Quá xinh đẹp. Hắn nói liền thật cẩn thận mà ngồi đi lên, thử thử sau, hắn càng kinh ngạc cảm thán, ngồi ở mặt trên thật là thoải mái. Nếu không ngươi bán cho ta đi, ta dùng thịt tươi cùng mây trắng nấm cùng ngươi đổi thế nào. Lan Kha lắc lắc đầu, ngươi mua không nổi, hơn nữa, đây là da mẫu di vật, không thể bán. Vậy được rồi. Thạch Thiên Kỳ bất đắc dĩ mà nhún vai, bắt đầu nói lên chính sự, cái kia, ngươi lần trước tặng cho ta muối, ngươi kia còn có sao? Có thể hay không bán cho ta? Còn có cái kia lẩu niêu, ngươi kia còn có hay không nhiều? Ta toàn muốn. Lan Kha lười biếng mà dựa vào trên sofa, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Thạch Thiên Kỳ, thanh âm cũng lười biếng, lộ ra cổ không sao cả thái độ, Ổ cản xù nét phảng phất Thạch Thiên Kỳ đưa ra giao dịch đối nàng tới nói bất quá là có thể không, bán cho ngươi có thể, chỉ là ngươi xác định ngươi ra nổi giá. Thạch Thiên Kỳ tức khắc nóng nảy, hắn chính là cùng bộ lạc tộc trưởng đánh quá cam đoan. Huống chi, trong bộ lạc muối liền mau ăn xong rồi. Tuy nói từ hắn có vị diện giao dịch hệ thống sau, đồ ăn bảo tồn đã không còn là nan đề, nhưng không có muối, bọn họ liền sẽ không sức lực. Hắn nơi này giá muối phi thường quý, đổi muối địa phương còn rất xa. Trước kia hắn thói quen, đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Chính là từ ăn qua Lan Kha cấp muối tình, hắn liền không nghĩ lại ăn những cái đó không sạch sẽ rồi lại quý muốn chết thấp kém muối. Thạch Thiên Kỳ lập tức đem chuẩn bị tốt thịt tươi cùng mây trắng nấm tất cả đều lấy ra tới, trừ cái này ra còn có vài loại dã quả, trong đó liền bao gồm hắn lần trước đưa cho Lan Kha ngọt quả. Mấy thứ này đều là trong bộ lạc mọi người cùng nhau thấu ra tới, vì chính là làm hắn nhiều đổi điểm muối trở về. Ta dùng này đó cùng ngươi đổi. Ta muốn 10 khẩu lẩu niêu, 100 vại muối, là lần trước ngươi cho ta cái loại này muối. Thạch Thiên Kỳ nói đến mặt sau còn cố ý cường điệu một câu, liền sợ Lan Kha dùng thấp kém muối tới có lệ hắn. Chỉ là sau khi nói xong hắn liền nhịn không được khẩn trương lên, 100 vại muối quá nhiều, lấy hắn lấy ra tới mấy thứ này, liền tính là 100 vại thấp kém muối đều đổi không đến. Hắn cực lực căng thẳng mặt, sợ Lan Kha nhìn ra hắn khẩn trương. Bất quá hắn không biết, nguyên nhân chính là vì hắn thân thể banh đến thật chặt, Lan Kha liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Ta trong tay không chỉ có lẩu niêu, còn có càng tốt dùng nồi sắt, ngươi muốn sao? Lan Kha nói, lấy ra một ngụm đại nồi sắt, thấy bộ lạc dũng sĩ đôi mắt đều thẳng, nàng mới chậm gì gì mà nói, này đó đều có thể giao dịch cho ngươi, bất quá ta có một cái yêu cầu. 127 hướng dẫn từng bước. Lan Kha một trận bất đắc dĩ, từ nàng nói ra vừa rồi kia phiên lời nói, Thạch Thiên Kỳ liền dùng một loại đề phòng cướp ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có cái gì yêu cầu? Thạch Thiên Kỳ hỏi đến đặc biệt thật cẩn thận, nói chuyện khi vẫn luôn dùng để phòng ánh mắt gắt gao trừng mắt Lan Kha. Hắn ánh mắt quá mức mãnh liệt, cứ việc Lan Kha nhìn không tới hắn mặt, vẫn là đã nhận ra hắn đề phòng. Không cần khẩn trương, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Lan Kha cười khanh khách mà nhìn Thạch Thiên Kỳ, hướng dẫn từng bước nói, muối dù sao cũng là tiêu hao phẩm, một đoạn thời gian liền sẽ ăn xong. Ta cảm thấy chúng ta có thể trường kỳ hợp tác. Nàng nói tới đây cố ý tạm dừng một chút, sau đó chuyện vừa chuyển, ngươi nơi đó muối hẳn là thực quý đi. Ta tưởng, mặc kệ là muối, vẫn là lẩu niêu, đồ sứ, thậm chí là nồi sắt, ở ngươi nơi đó hẳn là đều có thể bán thượng không tồi giá cả, ngươi nói đi. Ngươi có ý tứ gì? Thạch Thiên Kỳ càng cảnh giác, hắn hiển nhiên không phải làm thương nhân liêu, nghe thấy Lan Kha lời này, hắn căn bản không nghe ra bên trong thương cơ. Ngược lại đơn thuần mà cho rằng Lan Kha là tưởng trưng giới, vì thế hắn hoảng loạn mà nói, ngươi đã đoán sai, mấy thứ này ở chúng ta chỗ đó kỳ thật là thực. Thực thường thấy, đối, chính là thực thường thấy. Lan Kha tức khắc một trận vô ngữ, người này đương nàng là ngốc tử vẫn là người mù, hắn đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng, nàng đâu có thể nào nhìn không ra tới. Nói dối thời điểm có thể hay không bình tĩnh điểm. Ngữ khí đều ở chỗ dạng, có thể lừa đến ai. Lan Kha không cùng Thạch Thiên Kỳ cãi cọ, ngược lại nói, ngươi hôm nay tìm ta mua muối cùng lẩu niêu, là muốn mang trở về bán đi. Bán một phân là bán 100 phân đồng dạng là bán, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới chuyên môn làm cái này mua bán. Lời này trực tiếp đem Thạch Thiên Kỳ nói được ngây ngẩn cả người. Hắn không phải làm buôn bán liêu, tuy rằng may mắn mà được đến vị diện giao dịch khí, trở thành sơ cấp vị diện thương nhân, hắn mua bán lại làm được thập phần gian nan. Hoàn toàn không giống Lan Kha như vậy thành thạo. Vị diện giao dịch khí với hắn mà nói, nhất hữu dụng ngược lại là container cùng kho hàng. Hắn nơi đó phát triển còn phi thường nguyên thủy, khí hậu lại chỉ có mùa hạ cùng mùa đông, hai cái mùa còn phá lệ dài lâu. Mùa hạ đi săn nhưng thật ra dễ dàng, nhưng là nhiệt độ không khí cao, đồ ăn dễ dàng hủ bại. Mùa đông rét lạnh, tuy rằng không cần lo lắng đồ ăn sẽ hư thối, nhưng là con mồi cũng ít. Cho nên cần thiết ở mùa hạ mau kết thúc, mùa đông sắp xảy ra phía trước chứa đựng đủ đồ ăn. Nhưng mà nếu muốn chứa đựng đồ ăn, liền không thể thiếu muối. Đáng tiếc giá muối quá cao, bộ lạc trăm cây ngàn đắng đổi lấy muối luôn là không đủ dùng. Thế cho nên mỗi lần mùa đông còn không có kết thúc, bọn họ đồ ăn liền không đủ ăn. Thẳng đến chói định vị diện giao dịch khí, có cần container cùng kho hàng, đồ ăn bảo tồn mới không hề là nan đề. Đã không có sinh tồn uy hiếp, Thạch Thiên Kỳ cũng liền mừng rỡ tự tại, đối giao dịch không phải quá để bụng. Nếu không phải mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên ở Lan Kha cá nhân cửa hàng thấy đồ sứ, hắn căn bản sẽ không chủ động tìm Lan Kha giao dịch. Thạch Thiên Kỳ tuy rằng không có kinh thương đầu óc, lại không phải thật xuẩn. Lan Kha nói được trắng ra, hắn tự nhiên là nghe hiểu. Suy nghĩ cẩn thận Lan Kha ý tứ, Thạch Thiên Kỳ khó hiểu mà nhìn Lan Kha, ngươi là muốn cho ta đem muối cùng lẩu niêu bán cho càng nhiều người. Vì cái gì? Kỳ thật hắn càng muốn hỏi chính là, ngươi có phải hay không quá hảo tâm? Lan Kha nếu là biết hắn lúc này ý tưởng, khẳng định đến muộn thanh cười ra tới. Nàng sao có thể sẽ hảo tâm? Thật là tủ răng tủ xìm lệ. Bất quá Thạch Thiên Kỳ như vậy chân chất, đối nàng nhưng thật ra càng có lợi. Lan Kha tiếp tục hướng dẫn từng bước, bán một phân chỉ có thể kiếm một phân chỗ tốt, nhưng nếu là bán thượng 100 phân, thậm chí 1.000 phân, chỗ tốt đến có bao nhiêu? Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ nhiều kiếm một ít, làm chính mình quá đến càng tốt? Nàng này vừa nói, Thạch Thiên Kỳ lập tức nghĩ tới đã từng gặp qua những cái đó thương đội cùng đại bộ lạc, những người đó có thể so bọn họ bộ lạc người giàu có nhiều, mặc kệ là xuyên vẫn là dùng, đều phải so với bọn hắn tinh xảo đến nhiều. Lúc ấy thấy thời điểm, hắn cũng là phi thường hâm mộ. Hồi tưởng ngày xưa hiểu biết còn có nghe qua những cái đó truyền thuyết, Thạch Thiên Kỳ vẫn luôn ngủ say dã tâm nháy mắt tỉnh lại. Trải qua Lan Kha đề điểm, giờ khác này hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai hắn cũng có thể giống những người đó giống nhau quá thượng làm người hâm mộ ngày lành. Không chỉ là ăn no mặc ấm, hắn còn có thể làm trong bộ lạc lão nhược bệnh tàn không bị đông chết đói chết, làm cho cả bộ lạc đều quá tốt nhất nhật tử. Ta muốn đi về trước suy xét một chút. Kỳ thật là trở về tìm trong bộ lạc người thương lượng. Lan Kha kinh ngạc nhướng mày, tuy rằng Thạch Thiên Kỳ không nói, nhưng nàng vẫn là có thể đoán được, người này hẳn là tính toán trở về với ai thương lượng. Cái này làm cho nàng thực ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới, Thạch Thiên Kỳ nhìn cao cao đại đại, thế nhưng muốn dựa vào người khác tới bắt chủ ý. Càng mấu chốt chính là, vị diện giao dịch khí như vậy mấu chốt đồ vật, hắn thế nhưng nguyện ý nói cho người khác. Dù sao đổi thành là nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không giống bất luận kẻ nào lộ ra. Bất quá, này đó cùng nàng nhưng không quan hệ. Lan Kha không lo lắng Thạch Thiên Kỳ sẽ cự tuyệt, bất quá nàng vẫn là nói, cho ngươi ba thiên thời gian suy xét, hiện tại chúng ta trước tới nói giao dịch, này khẩu nồi sắt ngươi muốn sao? Thạch Thiên Kỳ chạy nhanh nói, đương nhiên muốn. Tuy rằng vô dụng quá, nhưng nồi sắt so với lẩu niêu chính là lớn hơn, Thạch Thiên Kỳ đã dùng quá lẩu niêu, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nồi sắt chỗ tốt. Lớn như vậy một cái nồi sắt, một lần có thể nấu nhiều ít đồ vật ta. Lan Kha cười cười, nàng liền biết sẽ là như thế này. Bất quá, nên nói vẫn là đến nói. Vì thế nàng còn nói thêm, nay khẩu nồi sắt có thể cho ngươi, bất quá ngươi lấy ra tới mấy thứ này chỉ có thể đổi một khẩu như vậy nồi sắt cùng 100 túi muối. Lan Kha nói, lại lấy 100 túi muối ra tới, ngươi có thể suy xét một chút, là muốn nồi sắt vẫn là muốn lẩu niêu ổ cản sủ chấm nét. Không phải nàng cố ý tệ người. Thật sự là Thạch Thiên Kỳ nhìn về phía nồi sắt ánh mắt quá mức nóng bỏng, hiển nhiên so với những cái đó lẩu niêu, hắn càng thích này khẩu nồi sắt. Nếu là bán nhân tiện nghi, người này trong lòng còn không chừng nghĩ như thế nào. Phải biết rằng, đại bộ phận người luôn là cảm thấy tiện nghi không hảo hóa, hảo hóa không tiện nghi, tuy rằng Thạch Thiên Kỳ đến từ dị vị diện, nhưng là tổng trốn bất quá nhân chi thường tình. Huống chi, nàng Lan Kha cũng không phải là có hại tính tình. Thạch Thiên Kỳ hiển nhiên có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là tuyển nồi sắt, chỉ là nhìn Lan Kha lấy ra 100 túi muối, hắn nghi hoặc, như thế nào là túi trang? Lần trước không phải sứ vại sao? Lan Kha mặt vô biểu tình, lần trước sứ vại là miễn phí đưa tặng, lần này không thể được. Đương nhiên, hiện thực là nàng trong tay căn bản không có như vậy nhiều sứ vại. Thạch Thiên Kỳ có chút không hài lòng, thẳng đến đương trường khai túi nghiệm hóa. Xác định là lần trước cái loại này muối, hắn mới miễn cưỡng đồng ý giao dịch. Lan Kha nhìn hắn này phó không vui bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, nghĩ dứt khoát nói, đây là dùng một lần giao dịch, giá cả tự nhiên muốn ấn bán lẻ tới, bất quá ngươi nếu là nguyện ý cùng ta trường kỳ hợp tác, ta có thể cho ngươi bán xỉ giới, so hiện tại tiện nghi rất nhiều. Thạch Thiên Kỳ vừa nghe liền tâm động, bất quá hắn vẫn là không có tùy tiện cấp ra lời chắc chắn. Lan Kha quá gian trá, hắn căn bản chống đỡ không được, đến trở về tìm tộc trưởng hảo hảo thương lượng thương lượng. Vì thế hắn không nói hai lời liền đi rồi, rất có điểm chạy chối chết tư thế. Lan Kha Hồn không thèm để ý, cá đều căn câu, còn sợ câu không lên. Nàng cũng không tin lấy ra nồi sắt, Thạch Thiên Kỳ bên người người sẽ không động tâm. Đem đồ vật vừa thu lại, Lan Kha cũng ra phòng khách, kết quả mới vừa mở to mắt, nàng đã bị trước mắt một màn hoảng sợ. 128 thần bí mùi hương. Lan Kha mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt chiêu tài, một chút cũng không nghĩ thừa nhận vừa mới chính mình chính là bị nó cấp dọa tới rồi. Nhưng này quyết không thể quái nàng nhát gan, thật sự là chiêu tài ly đến thân cận quá, nàng vừa mới mở to mắt, liền thấy chiêu tài gần trong gang tấc miêu mặt, nếu không phải kịp thời nhận ra nó, nàng đã không chút khách khí mà ra tay. Nó như thế nào sẽ ở chỗ này? Lan Kha hỏi bắt bảo, ta nhớ rõ ta có làm người giúp ta hộ pháp. Lan Kha ngữ khí có chút bất mãn, nàng tiến vào phòng khách trước chính là riêng công đạo bát bảo cùng đậu giá giúp nàng hộ pháp, chính là lo lắng có dị chủng đánh lén, kết quả bát bảo là như thế nào làm việc. Lần này tới là chiêu tài cũng liền thôi, lần sau đâu? Bát bảo oán niệm mà trừng mắt chiêu tài, trong lòng cái kia hận a, nó vừa rồi ngửi được một cổ mê người mùi hương, liền theo hương vị bay đi ra ngoài, kết quả cái gì cũng không tìm được. Nào biết nó liền đi ra ngoài trong chốc lát, chiêu tài cái này không biết xấu hổ tiểu biểu tạp liền chạy vào. Thật là đáng giận. Miêu không chờ bát bảo mở miệng giải thích, chiêu tài đột nhiên mềm mại mà kêu một tiếng, đồng thời ánh mắt u oán mà nhìn Lan Kha. Lan Kha bị nó xem đến trong lòng một giật mình, đang muốn hoài nghi chiêu tài có phải hay không bị người xuyên, đột nhiên nghe thấy bát bảo nói, ký chủ, ngươi không phải muốn tu luyện sao? Vẫn là đem nó đuổi ra đi thôi. Lưu lại nơi này quá xảo. Lan Kha hơi hơi híp híp mắt, ánh mắt hồ nghi mà nhìn nó, thấy bát bảo chuyển trong mắt, rõ ràng là trong lòng hư. Lan Kha trong đầu tức khắc linh quang chợt lóe, suy đoán nói, bát bảo, ngươi có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì. Bát bảo rất muốn nói không thể, nhưng là đỉnh Lan Kha sắc bén ánh mắt, nó đột nhiên không dám nói dối. Vì thế nó hất hất đầu thượng lông chim, đắc ý rào rạt mà nói, đó là... ta chính là tinh thông các loại ngôn ngữ tinh anh điểu. Lan Kha không để ý tới nó tự biên tự diễn, chỉ hỏi nói, vậy ngươi nói, nó vừa rồi rốt cuộc đang nói cái gì? Không được nói dối. Bát bảo bất mãn mà liếc mắt chiêu tài, do dự một chút vẫn là thành thật công đạo, nó nói nó đói bụng, muốn ăn cá. Lan Kha nháy mắt minh bạch chiêu tài vì cái gì muốn hướng trên người nàng thấu. Từ cứu chiêu tài, nàng ngẫu nhiên sẽ cho nó một ít mới mẻ thịt cá. Chiêu tài mỗi lần đều ăn đến phi thường vừa lòng, đối nàng cái này tân chủ nhân cũng phá lệ thân cận. Hôm nay nàng đi quân khu, vì tránh cho phiền toái đem chiêu tài lưu tại trong nhà, sau khi trở về lại vội vàng mặt khác sự tình, vẫn luôn không có đầu vì chiêu tài, khó trách nó đói đến chiều trên người nàng phát. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lan Kha liền lấy một cái sắt tốt tiên cá ra tới. Quả nhiên nàng một lấy ra tiên cá. Chiêu tài trong mắt liền thẳng lăng lăng mà nhìn nàng trong tay thịt cá, trong miệng không ngừng miêu miêu kêu, hận không thể chiều trên người nàng phát. Lan Kha tùy tay đem cá ném vào chiêu tài chậu cơm, vừa mới còn quấn lấy nàng chiêu tài lập tức không lưu tình chút nào mà xoay người, linh hoạt mà phi phát qua đi, cắn thịt cá liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Lan Kha xem ở trong mắt, trong lòng không cấm có chút may mắn lúc trước chịu đến một cái trung phẩm hồ nước. Bằng không muốn dưỡng hảo chiêu tài như vậy miêu thú nhưng không dễ dàng. Tiến hóa sau động vật cùng ban đầu so sánh với, tập tính sẽ có khá lớn biến hóa, trong đó một cái chính là hỉ thực thịt tươi. Cố tình dị chủng thịt tanh hôi vô cùng, căn bản không có biện pháp hạ miệng. Vì thế, tiến hóa sau dị thú nhóm phần lớn cùng đi săn thực mặt khác dị thú, thậm chí là nhân loại. Lan Kha có được một cái trung phẩm hồ nước, bên trong cùng sở hữu 100 loại thủy sản. Cứ việc không được đầy đủ là loại cá, nuôi sống chiêu tài này chỉ miêu thú cũng đủ. Chiêu tài cứ việc vẫn là một con ấu miêu, nhưng là từ tiến hóa sau, nó sức ăn liền trở nên càng lúc càng lớn, sinh trưởng tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh, bất quá ngắn ngủn mấy ngày công phu liền lớn vài vòng, thoạt nhìn đã cường tráng lại uy phong, chút nào nhìn không ra vẫn là một con ấu miêu. Cũng may Lan Kha cấp tiên cá đều là còn đủ. Chiêu tài tiến hóa trước lại là tính cách dịu ngoan sủng vật miêu, nhưng thật ra không cần sợ nó sẽ hung tính quá mức, công kích nhân loại. Lan Kha nhìn trong chốc lát, phát hiện chiêu tài ăn đến còn rất văn nhã, liền nhịn không được cười cười. Theo sau nàng nghĩ, dứt khoát cầm tờ giấy, viết thượng xin đừng quấy rầy bốn chữ, mở cửa đem nó dán ở trên cửa. Lúc sau nàng tướng môn khóa trái, lại công đạo bát bảo cùng đậu giá thế nàng hộ pháp, liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Quân Thiên Hành nói làm Lan Kha sinh ra mãnh liệt gấp gáp cảm, cho nên lúc này đây, nàng tu luyện đến phá lệ nghiêm túc, cứ việc Cửu Thiên Tiêu Giao Quyết cùng Ngưng Thần Quyết nội dung đều huyền ảo vô cùng, nàng vẫn là cưỡng bức chính mình lặp lại cân nhắc, chịu đựng tu luyện mang đến thống khổ, không ngừng rèn luyện tự thân. Một ít trong tiểu thuyết tổng đem tu luyện viết đến như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, vai chính luôn là nhẹ nhàng liền nhập định, động bất động liền tới cái ngộ đạo, thực lực trực tiếp tam cấp nhảy, vượt cấp khiêu chiến vô áp lực. Thậm chí có người may mắn ngoài ý muốn nuốt vào một viên đan dược hoặc là thiên tài địa bảo, là có thể ban ngày phi thăng, trở nên cường đại vô cùng. Lan Kha tuy rằng không trầm mê tiểu thuyết, đã từng vì tống cổ thời gian cũng xem qua một ít, đối với vai chính gặp gỡ không thiếu hâm mộ ghen tị hận. Nhưng mà chờ nàng chính mình tu luyện mới phát hiện, tu luyện loại sự tình này một chút cũng không thoải mái. Nếu muốn trở nên cường đại, đầu tiên phải cường hóa thân thể, mà cường hóa thân thể, đầu tiên phải rèn luyện gân cốt. Thân thể từ yếu ớt trở nên cường đại, cần thiết đến trải qua một cái biến chất quá trình, cũng chính là cái gọi là thoát thai hoàn cốt. Cái này quá trình cũng không nhẹ nhàng, cũng tuyệt không dễ dàng, muốn thành công, phải ăn được khổ, khổ cản xù. Ngại được tịch mịch, ngao được lột xác cấp thân thể mang đến đau đớn. Như là Cửu Thiên Tiêu Giao Quyết tu luyện, bước đầu tiên chính là rèn luyện thân thể, chịu đựng gân cốt, vi hậu mặt tu luyện làm chuẩn bị. Này một bước trọng yếu phi thường, cho nên chỉ là tôi thể liền phân cửu trọng. Lan Kha tu luyện không lâu sau, mấy ngày xuống dưới, vẫn luôn bồi hồi ở tôi thể một trọng. Hiện giờ, nàng đã giải khai 5 cái huyệt khiếu, chỉ cần lại giải khai 4 cái, nàng liền có thể tiến vào tôi thể nhị trọng. Lan Kha hiện tại tính toán, chính là mau chóng giải khai dư lại 4 cái huyệt khiếu, tiến vào tôi thể nhị trọng. Lan Kha tính quá, nếu là không sử dụng Cửu Thiên Tiêu Giao Quyết Trung nguyên bộ kia bộ đao pháp, tôi thể một trọng thực lực tương đương với dị năng 1 cấp, mà tôi thể nhị trọng hẳn là tương đương với dị năng 2 cấp. Đương nhiên, mặt sau chỉ là nàng suy đoán. Dị năng giả cùng dị chủng vừa mới bắt đầu đều là sơ cấp, theo sau sẽ dần dần thăng cấp. Bởi vì dị chủng hung tàn thị huyết, đồng cấp dưới tình huống, dị chủng thực lực tương đối tới nói hiếu thắng với dị năng giả. Không có thức tỉnh người thường một khi gặp gỡ dị chủng, cơ bản chỉ có chết phân, trừ bỏ những cái đó trải qua chuyên nghiệp huấn luyện binh lính cùng võ cảnh. Đừng nhìn Bạch Hô đám người thực lực không tồi, mỗi lần gặp được dị chủng đều có thể thành thạo, trên thực tế này hoàn toàn là Lan Kha công lao. Nếu không phải Lan Kha ngay từ đầu liền giúp Bạch Hô đám người chia sẻ đại bộ phận áp lực, lại vẫn luôn huấn luyện bọn họ phối hợp tác chiến, chỉ điểm bọn họ luyện tập dị năng chiến kỹ, Bạch Hô đám người liền tính thức tỉnh rồi dị năng, cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà sống đến bây giờ. Nhưng mà tình huống thực mau sẽ trở nên càng ngày càng không xong, vì càng tốt mà sống sót, Lan Kha cần thiết mau chóng thăng cấp. Thời gian lặng yên không một tiếng động mà trôi đi. Bát Bảo hề vài hiểu sự mà đứng ở điều giá thượng, đột nhiên, nó ngửi được một tia quen thuộc rồi lại không tầm thường hương vị. 129 kỳ quái hương vị. Bát Bảo giật giật cái mũi, tròn xoe trong mắt bắt đầu loạn chuyển lên. Vì thông khí, cửa sổ cũng không có quan kín mít, khai ra một đạo hẹp hòi khe hở. Lúc này, một tia như có như không hương vị đang từ ngoài cửa sổ bay tới, nó đạm đến cơ hồ nghe không đến, rồi lại có nào đó thần kỳ ma lực, không ngừng tản mát ra trí mạng dụ hoặc lực. Bát Bảo không tự chủ được mà đi nghe kia cổ hương vị, dần dần trở nên mê say lên, nguyên bản lại hắc lại lượng trong mắt bắt đầu trở nên mê mang. Mê mang gian, nó đột nhiên cánh một phiến, hướng tới cửa sổ bay qua đi. Nhưng mà mới vừa bay đến nửa đường, nó trên người đột nhiên hiện lên một đạo màu lam ánh sáng. Kia nói ánh sáng cũng không chói mắt, ngược lại càng như là bảo vật tản mát ra bảo quang. Quang mang chớp động nháy mắt, Bát Bảo trên người khí thế nháy mắt thay đổi, cho người ta một loại không thể xâm phạm thần thánh cảm. Đáng tiếc liền tại hạ một khắc, Bát Bảo đột nhiên mắng, thật to gan, cư nhiên dám dụ hoặc điều ra. Lời này vừa nói ra, Bát Bảo trên người thần thánh cảm nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nhìn kỹ, nó như cũng là cái kia nhị hóa Bát Bảo, vừa rồi một màn phảng phất là người hoa mắt. Nó trong mắt mê mang đã không còn sót lại chút gì. Hiển nhiên vừa rồi kia nói quang mang làm nó từ mùi hương dụ hoặc trung thanh tỉnh lại đây. Nay một thanh tỉnh, Bát Bảo liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hừ, vừa rồi liền lừa điểu ra một hồi, cư nhiên còn tới, cho rằng điểu ra sẽ ngốc được với đương sao. Tức giận bất bình mà mắng một tiếng, Bát Bảo hạ quyết tâm, chờ Lan Kha kết thúc tu luyện, nó liền đem chuyện này nói cho Lan Kha, đem kia không có hảo ý phía sau màn độc thủ cấp tìm ra. Trong lòng có chủ ý, Bát Bảo liền không hề để ý tới kia mùi hương. Kia mùi hương cũng không liên tục lâu lắm, dần dần liền càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, không dấu vết. Chờ Lan Kha kết thúc tu luyện, kia cổ như có như không thần bí mùi hương sớm đã biến mất sạch sẽ, rốt cuộc nghe không đến. Nghe không đến mùi hương, Lan Kha tự nhiên không rõ ràng lắm rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Mở to mắt sau nàng cũng không có lập tức xuống giường, mà là rũ mắt nhìn chung quanh mảnh vụn phát ốc. Này đó mảnh vụn, đúng là dị chủng tâm hoạch bị hấp thu không còn sau dư lại tàn lưu vật, tính chất ơi, phi thường yếu ớt, nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ biến thành mảnh vỡ. Lan Kha nhìn này đó mảnh vụn phát ốc, trong lòng lại là đang nghĩ sự tình. Nàng lần này hấp thu không ít dị chủng tâm hoạch, bị tưởng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giải khai dư lại 4 cái huyệt khiếu, kết quả một phen tu luyện xuống dưới, cuối cùng chỉ giải khai 2 cái, dư lại 2 cái như thế nào cũng hướng không khai, tựa hồ còn kém chút hỏa hậu. Phân tích đủ loại nguyên nhân sau, Lan Kha cảm thấy vấn đề ra ở dị chủng tâm hoạch thượng. Nàng trong tay này đó dị chủng tâm hoạch đều là sơ cấp dị chủng tâm hoạch, ẩn chứa năng lượng cũng không nhiều, hấp thu luyện hóa lúc sau liền càng thiếu. Giải khai huyệt khiếu lại không phải kiện dễ dàng sự, yêu cầu năng lượng cũng nhiều. Đặc biệt càng là mặt sau huyệt khiếu, giải khai khó khăn lại càng lớn. Hiện giờ dư lại 2 cái huyệt khiếu, muốn giải khai cũng chỉ dư lại 2 loại biện pháp, hoặc là lấy lượng thủ thắng, tích tiểu thành đại, hoặc là lấy chất thủ thắng, sử dụng một cấp tâm hoạch. Nhưng mà nàng trong tay tâm hoạch tất cả đều là sơ cấp tâm hoạch, số lượng cũng không tính nhiều, lúc này đây tu luyện sau đã còn thừa không có mấy. Muốn lấy lượng thủ thắng, phải trước lộng tới đại lượng sơ cấp tâm hạch. Đến nỗi một cấp tâm hạch, nàng hiện tại là một viên cũng không có, liền tính muốn dùng cũng không dùng được. Âm thầm tính toán qua đi, Lan Kha đột nhiên phát hiện, nàng không thể lại chờ đợi, cần thiết phải nghĩ biện pháp lộng tới càng nhiều dị chủng tâm hạch. Thở dài, Lan Kha liền muốn đem mảnh vụn rửa sạch sạch sẽ. Liên ở nàng động thủ thời điểm, một bên Bát Bảo mở miệng. Nó rảo hoạt mà chuyển động đen lung liếng trong mắt. Hướng Lan Kha mách lẻo, ký chủ, vừa rồi tới cái đồ tồi, bị ta cấp đuổi đi. Lan Kha vừa nghe lời này, tức khắc cảnh giác lên, ân. Thứ gì? Là dị chủng. Ngạch, ai biết nó rốt cuộc là thứ gì, dù sao khẳng định không có hảo tâm. Bát Bảo bị Lan Kha lánh lệ ánh mắt xem đến cả người một giật mình, phát hiện lừa gạt bất quá đi, đành phải lao sư nói, nó không phải tự mình tới, là cố ý tản mát ra mùi hương, muốn dẫn ta qua đi. Bất quá ta không mắc mưu. Nói xong lời cuối cùng, Bát Bảo đắc ý rào rạt mà quơ quơ đầu, trên đầu lông chim cũng đi theo lắc lư, thần khí cực kỳ. Lan Kha lại đối chuyện này thượng tâm, là cái gì hương vị? Nghe có cái gì cảm giác? Bát Bảo hồi ức một chút mới nói, hương hương hương vị, quái dễ ngửi, ngửi được lúc sau liền cảm thấy ăn rất ngon. Cho nên lần đầu tiên ngửi được thời điểm, nó không chút do dự liền bay ra đi, kết quả kia đồ vật quá rào hoạt. Cư nhiên thu liễm mùi hương núp vào, làm nó cái gì cũng chưa tìm được. Lan Kha nghe, trong lòng liền có suy đoán. Loại này mùi hương hiển nhiên không phải đơn thuần mùi hương, mà là có được mê hoặc năng lực mùi hương. Kể từ đó, phía sau màn độc thủ hoặc là thức tỉnh rồi đặc thù dị năng giả, hoặc là chính là nào đó tiến hóa thực vật, cũng chính là dị thực. Mặc kệ là nào một loại, nàng đều đến đem cái này phía sau màn độc thủ cấp tìm ra. Chính cái gọi là, dương chi sườn há dung người khác ngủ ngáy. Hiện giờ nơi này đã là nàng nhìn chúng căn cứ, nàng nhưng không cho phép trong căn cứ có bất luận cái gì khống chế không được nguy hiểm đồ vật tồn tại. Nhưng mà chờ Lan Kha ra phòng, mới phát hiện đi ra ngoài làm nhiệm vụ người tất cả đều đã trở lại, chính top 5 top 3 mà tụ tập ở phòng khách rèn luyện thân thể. Nét! Lại xem trên tường đồng hồ treo tường, đã là trạng vạng 6 giờ rưỡi. Thời gian này không tính vãn. Nhưng mà hiện tại là mùa đông, trời tối đến sớm, buổi chiều 5 giờ nhiều trung sắc trời liền sẽ âm xuống dưới. Lúc này, bên ngoài đã đen như mực một mảnh. Lan Kha do dự một lát, dứt khoát đánh mất đi ra ngoài ý niệm, quyết định chờ ngày mai trời đã sáng lại nói. Vừa lúc, cơm chiều đã chuẩn bị tốt. Lan Kha cái gì cũng chưa nói, thẳng đến dùng xong rồi cơm chiều, nàng mới đưa mọi người triệu tập lên, trực tiếp ở phòng khách khai cái tiểu sẽ. Nàng hỏi trước chính là Bạch Hô cùng Bàng Đại Hải, Bạch Hồ, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến thế nào? Trong tiểu khu rửa sạch đến như thế nào? Bạch Hồ đã sớm chuẩn bị tốt đáp án, trong tiểu khu dị chủng đã rửa sạch sạch sẽ, chỉ là toàn bộ tiểu khu phạm vi quá lớn, đại môn không quan, tường vây lại lùn, tân dị chủng tùy thời khả năng xuất hiện. Lan tỷ, chúng ta có phải hay không nên đem tường vây thêm cao? Thuận tiện lại an bài người thủ vệ. Nghĩ đến quân khu căn cứ nghiêm mật thủ vệ, Bạch Hồ liền cảm thấy bọn họ căn cứ này thật sự là quá đơn sơ. Cái này trước không đổi, chúng ta người quá ít, chỉ có thể đi bước một tới. Lan Kha nói tới đây dừng một chút, ngược lại hỏi, những cái đó người sống sót đều là cái gì phản ứng? Tập hợp sự thông chi đi xuống sao? Bạch Hồ gật đầu, tất cả đều thông chi, bất quá những người đó phi thường cảnh giác, chúng ta đi thời điểm bọn họ liền môn cũng không dám khai, ngày mai chưa chắc sẽ ra tới tập hợp. Cái này ngày mai lại nói. Lan Kha đương nhiên biết hiện tại rất nhiều người sống sót còn tâm tồn may mắn, cho rằng tránh ở trong nhà liền vạn sự đại cát, nàng lười đến ở cái này vấn đề thượng dây dưa, trực tiếp hỏi, buổi chiều thời điểm, các ngươi có hay không ngửi được cái gì kỳ quái hương vị? 131 đường khẩn trương. Buổi sáng 8 điểm chỉnh, hoạt động trung tâm phòng họp. Lan Kha xem xong biểu sau, sắc mặt liền không quá đẹp. Tập hợp thời gian đã tới rồi, tới người lại không nhiều lắm. Trừ bỏ nàng người ở ngoài, trong tiểu khu người sống sót chỉ tới 48 cái. Có bao nhiêu người không có tới? Lan Kha hỏi Bạch Hồ. Trừ bỏ chúng ta ở ngoài, trong tiểu khu người sống sót tổng cộng có 459 cái, hiện tại tới 48 cái, còn có 411 cá nhân không có tới. Trả lời người là Bàng Đại Hải, trong tay hắn cầm một cái bàn tay đại ký sự buồn, hiển nhiên trước đó làm ký lục. Bạch Hồ hổ thẹn mà cúi đầu. Hắn vốn tưởng rằng chính mình làm được đã đủ hảo, nhưng mà cùng Bàng Đại Hải một so, hắn mới phát hiện chính mình còn chưa đủ xứng trước. Lan Kha mày nhăn lại, sắc mặt càng khó nhìn, nói như vậy, tới người liền số lẻ đều còn không đến. Có không ít người sống sót là lão nhân cùng hài tử, hẳn là không có phương tiện ra tới. Bàng Đại Hải nhỏ giọng giải thích một câu. Thôi, không có tới người không cần phải xen vào. Lan Kha nói tới đây dừng một chút. Hướng tới những người sống sót nhìn lại, thấy bọn họ trên nét mặt lộ ra kinh nghi cùng lo sợ không yên, một đám như là chim sợ cảnh cong giống nhau nơm nớp lo sợ, Lan Kha nhịn không được cười cười, đừng khẩn trương, đem các ngươi gọi tới chủ yếu là vì thông chi vài món sự tình. Trước tới làm tự giới thiệu, ta kêu Lan Kha, là vô cực chiến đội đội trưởng. Ta tính toán đem cái này tiểu khu kiến thành an toàn căn cứ, trong căn cứ tất cả mọi người đến phục tùng mệnh lệnh, tuân thủ quy định. Hiện tại cho các ngươi một phút thời gian suy xét, nguyện ý tham gia căn cứ xây dựng có thể lưu lại, không muốn có thể đi rồi. Lời này vừa ra, những người sống sót liền bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Thức mau, có người giơ lên tay, ta có cái vấn đề, không muốn tham gia căn cứ xây dựng sẽ như thế nào? Tham gia lại sẽ như thế nào? Từ hôm nay trở đi, căn cứ trị an từ chúng ta vô cực chiến đội tới phụ trách, tương ứng. Ở tại trong căn cứ người yêu cầu ấn ngày giao nộp bảo hộ phí. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, nếu là giao không ra bảo hộ phí, các ngươi có thể đem phòng ốc chết có sẵn căn cứ cống hiến điểm, bảo hộ phí sẽ từ cống hiến điểm khấu trừ. Đương nhiên, một khi đem phòng ốc chết hiện, các ngươi cư trú phòng ốc liền thuộc về căn cứ tài sản, trừ bỏ bảo hộ phí ở ngoài, các ngươi còn phải lại giao nộp tiền thuê nhà. Lan Kha mới nói được nơi này, liền phát hiện những người sống sót sắc mặt đã trở nên thập phần khó coi, một bộ giận không thể át bộ dáng. Lan Kha không chờ bọn họ kháng nghị liền tiếp tục nói, không cần cảm thấy ta quá mức, mấy ngày nay các ngươi nói vậy cũng thấy, bên ngoài nơi nơi đều là ăn thịt người quái vật. Nếu không phải ta làm người rửa sạch trong tiểu khu quái vật, các ngươi dám ra đây sao? Lời này nói được những người sống sót một đám mặt đỏ tai hồng, kháng nghị nói tất cả đều cũng không nói ra được. Lan Kha lại tiếp tục đi xuống nói, đừng nóng vội sinh khí, ta thành lập an toàn căn cứ cũng không phải là vì đem các ngươi hướng tuyệt lộ thượng bức. Trong căn cứ sẽ cung cấp rất nhiều công tác cơ hội, chỉ cần công tác sẽ có cống hiến điểm nhập trướng. Cống hiến điểm tương đương với mặt thế trước tiền, không những có thể dùng để chi trả bảo hộ phí cùng tiền thuê nhà, còn có thể đổi đồ ăn, uống nước chờ đồ dùng sinh hoạt. Mặt khác lại nói cho các ngươi một tin tức, ta đã đi qua quân khu căn cứ. Quân đội người đã minh xác nói cho ta, bọn họ nhân thủ hữu hạn, cứu viện bất quá tới, cho nên các ngươi không cần trông cậy vào quân đội sẽ đến cứu các ngươi. Nếu muốn sống sót, các ngươi chỉ có thể tự lực cánh sinh. Ta nói xong, hiện tại, các ngươi có thể làm quyết định. Rời đi vẫn là lưu lại, chạy nhanh tưởng hảo đi. Ta thời gian cùng kiên nhẫn đều hữu hạn, chỉ cho các ngươi 30 giây thời gian. Lời này vừa ra, những người sống sót sắc mặt liền bắt đầu không ngừng biến hóa. Lan Kha điều ra đồng hồ bấm giây tính giờ, 30 giây thời gian cũng không trường, thực mau liền đi qua. Thời gian vừa đến, Lan Kha lập tức nâng lên đôi mắt. Thấy không ai rời đi, nàng lại hỏi một lần, thời gian đã tới rồi, các ngươi đều nghĩ kỹ rồi. Xác định muốn lưu lại. Có người không kiên nhẫn mà nói, chúng ta đều đã nghĩ kỹ rồi, ngươi nói thẳng muốn chúng ta như thế nào làm đi. Hành, nếu các ngươi đều quyết định hảo, vậy tiến hành tiếp theo cái phân đoạn. Lan Kha nói tới đây, nhìn về phía chờ ở một bên Bạch Linh, Bạch Linh, đem đổ vật phát đi xuống. Bạch Linh gật gật đầu, bước nhanh đi đến chỗ ngồi trước, đem trong tay giấy bút đã phát đi xuống. Thừa dịp nàng phát đổ vật thời gian, Lan Kha lại lần nữa mở miệng, các ngươi mỗi người sẽ bắt được một tờ giấy, hiện tại cho các ngươi 10 phút thời gian, đem các ngươi cá nhân tin tức viết ở giấy chính diện, đối căn cứ xây dựng ý tưởng viết ở mặt trái. Nàng vừa dứt lời, Bạch Hô đám người sắc mặt liền trở nên có chút mất tự nhiên, này phân đồ vật, bọn họ đêm qua vừa mới viết quá. Lúc ấy Lan Kha hỏi trước bọn họ có hay không ngửi được quá kỳ quái hương vị, được đến phủ định đáp án sau, liền đã phát bọn họ giấy bút, làm cho bọn họ viết cá nhân tin tức cùng đối căn cứ xây dựng ý tưởng. Chỉ là viết xong sau Lan Kha liền thu sở hữu tin tức biểu, cái gì cũng chưa nói. Lúc này nghe Lan Kha yêu cầu, bọn họ trong lòng khó tránh khỏi có chút khác thường, giống như là khảo xong thí sau chờ đợi thành tích đáng thương học sinh. Bắt được giấy bút những người sống sót tắc ngạc nhiên mà nhìn trong tay chỗ trống giấy photo, không biết đến tột cùng nên viết cái gì. Cũng may bọn họ đều không phải ngốc tử, hơi một cân nhắc liền minh bạch Lan Kha ý tứ. Dần dần, có người bắt đầu viết. Không có người ta nói lời nói, nét trong phòng hội nghị an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Ngòi bút xẹt qua giấy mặt sàn sạt tiếng vang cái không ngừng. Giấy phô tô thượng không có chuyện trước đóng dấu ra yêu cầu điền nội dung, những người sống sót chỉ có thể tự do phát huy. Bọn họ đều đã làm cá nhân lý lịch sơ lược, biết đại khái muốn viết này đó đồ vật. Lan Kha yêu cầu cá nhân tin tức biểu đối bọn họ tới nói nhưng thật ra không khó, khó chính là đối căn cứ xây dựng ý tưởng. 10 phút thời gian vẫn như cũ qua thật sự nhanh. Lúc này đây Lan Kha không thấy biểu. Nàng đem nhiệm vụ này giao cho Bàng Đại Hải. Cho nên thời gian vừa đến, Bàng Đại Hải liền dương giọng nói, đã đến giờ, viết xong có thể giao lên đây. Lời này vừa nói ra, Bạch Linh liền tự động đi hướng những cái đó người sống sót, bắt đầu thu giấy bút, sau đó đem thu tới tin tức biểu giao cho Lan Kha trước mặt. Lan Kha không tiếp, các ngươi mấy cái thay phiên xem, cảm thấy tốt liền lấy ra tới. Bàng Đại Hải đám người đành phải nghe lệnh, đem tin tức biểu chia làm vài phần. Cẩn thận xem xét lên. Bởi vì người nhiều, tin tức biểu một phần, mỗi người nhiệm vụ liền nhẹ, chỉ dùng vài phút thời gian, sở hữu tin tức biểu liền xem xét xong rồi. Trong đó có 10 phần tin tức biểu bị đơn độc chọn ra tới, từ Bàng Đại Hải tự mình đưa đến Lan Kha trong tay. Lan tỷ, chúng ta cảm thấy tương đối tốt đều ở chỗ này. Lan Kha lúc này mới tiếp nhận tin tức biểu, nhanh chóng xem qua đi, nàng đem này 10 phần tin tức biểu còn cấp Bàng Đại Hải. Này 10 cá nhân cũng không tệ lắm, trước làm cho bọn họ cho ngươi trợ thủ đi, nhìn xem tình huống như thế nào, hành nói về sau liền đi theo ngươi. Hiện tại, từ ngươi tới cấp những người này phân công nhiệm vụ. Bàng Đại Hải nghe được lời này, trong lòng tức khắc đại hỉ, vội không ngừng bảo đảm nói, Lan tỷ yên tâm, những người này giao cho ta, nhất định làm Lan tỷ vừa lòng. Lan Kha gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến một khác sự kiện. 130 đừng khẩn trương. Buổi sáng 8 điểm chỉnh, hoạt động trung tâm phòng họp. Lan Kha xem xong biểu sau, sắc mặt liền không quá đẹp. Tập hợp thời gian đã tới rồi, tới người lại không nhiều lắm, trừ bỏ nàng người ở ngoài, trong tiểu khu người sống sót chỉ tới 48 cái. Có bao nhiêu người không có tới? Lan Kha hỏi Bạch Hô. Trừ bỏ chúng ta ở ngoài, trong tiểu khu người sống sót tổng cộng có 459 cái, hiện tại tới 48 cái. Còn có 411 cá nhân không có tới. Trả lời người là Bàng Đại Hải, trong tay hắn cầm một cái bàn tay đại ký sự buồn, hiển nhiên trước đó làm ký lục. Bạch Hô hổ thẹn mà cúi đầu, hắn vốn tưởng rằng chính mình làm được đã đủ hảo, nhưng mà cùng Bàng Đại Hải một so, hắn mới phát hiện chính mình còn chưa đủ xứng trước.

Dần dần, có người bắt đầu viết. Không có người ta nói lời nói, nét trong phòng hội nghị an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, ngòi bút xẹt qua giấy mặt sản sạt tiếng vang cái không ngừng. Giấy phô tô thượng không có chuyện trước đóng dấu ra yêu cầu điền nội dung, những người sống sót chỉ có thể tự do phát huy. Bọn họ đều đã làm cá nhân lý lịch sơ lược, biết đại khái muốn viết này đó đồ vật. Lan Kha yêu cầu cá nhân tin tức biểu đối bọn họ tới nói nhưng thật ra không khó, khó chính là đối căn cứ xây dựng ý tưởng. 10 phút thời gian vẫn như cũ qua thật sự nhanh. Lúc này đây Lan Kha không thấy biểu, nàng đem nhiệm vụ này giao cho Bàng Đại Hải. Cho nên thời gian vừa đến, Bàng Đại Hải liền dương giọng nói, đã đến giờ, viết xong có thể giao lên đây. Lời này vừa nói ra, Bạch Linh liền tự động đi hướng những cái đó người sống sót, bắt đầu thu giấy bút. Sau đó đem thu tới tin tức biểu giao cho Lan Kha trước mặt. Lan Kha không tiếp, các ngươi mấy cái thay phiên xem, cảm thấy tốt liền lấy ra tới. Bàng Đại Hải đám người đành phải nghe lệnh, đem tin tức biểu chia làm vài phần, cẩn thận xem xét lên. Bởi vì người nhiều, tin tức biểu một phần, mỗi người nhiệm vụ liền nhẹ, chỉ dùng vài phút thời gian, sở hữu tin tức biểu liền xem xét xong rồi. Trong đó có 10 phần tin tức biểu bị đơn độc chọn ra tới. Từ Bàng Đại Hải tự mình đưa đến Lan Kha trong tay, Lan tỷ, chúng ta cảm thấy tương đối tốt đều ở chỗ này. Lan Kha lúc này mới tiếp nhận tin tức biểu, nhanh chóng xem qua đi, nàng đem này 10 phần tin tức biểu còn cấp Bàng Đại Hải, này 10 cá nhân cũng không tệ lắm, trước làm cho bọn họ cho ngươi trợ thủ đi, nhìn xem tình huống như thế nào, hành nói về sau liền đi theo ngươi. Hiện tại, từ ngươi tới cấp những người này phân công nhiệm vụ. Bàng Đại Hải nghe được lời này, trong lòng tức khắc đại hỉ, vội không ngừng bảo đảm nói, Lan tỷ yên tâm, những người này giao cho ta, nhất định làm Lan tỷ vừa lòng. Lan Kha gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến một khác sự kiện. 131 nguy hiểm nhiệm vụ. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Lan Kha trong lòng tưởng, đúng là kia ly kỳ xuất hiện, rồi lại ly kỳ biến mất kỳ quái hương vị. Tối hôm qua nàng cố ý hỏi Bạch Hô đám người có hay không ngửi được cái gì kỳ quái hương vị, kết quả làm nàng kinh ngạc chính là, thế nhưng không ai ngửi được kia cổ hương vị. Nàng trong lòng kinh nghi, chỉ là sắc trời đã tối, nàng đành phải tạm thời kiềm chế, để tránh cành mẹ đẻ cành con, ngược lại làm Bạch Hô đám người lo lắng. Lúc sau nàng liền dặn dò bắt bảo, làm nó lưu ý kia cổ kỳ quái hương vị, nghĩ cách đem phía sau màn độc thủ cấp tìm ra. Kết quả cũng không biết là thời cơ không đúng. Vẫn là phía sau màn độc thủ đã nhận ra cái gì, kia cổ kỳ quái hương vị vẫn luôn không tái xuất hiện quá. Lan Kha càng thêm kinh nghi, nếu không phải bắt bảo thề thề, nàng đều phải hoài nghi nó là đang nói dối. Hiện giờ, mắt thấy căn cứ xây dựng liền phải bắt đầu, kia cổ kỳ quái hương vị liền thành Lan Kha tâm bệnh. Căn cứ xây dựng một khi bắt đầu, người sống sót liền sẽ càng ngày càng nhiều, nếu là không đem cái kia phía sau màn độc thủ cấp tìm ra. Căn cứ an toàn liền không có biện pháp bảo đảm, thậm chí rất có thể tạo thành đại loạn tử. Đáng tiếc kia đồ vật tựa hồ phi thường giảo hoạt, vẫn luôn giấu đầu lộ đuôi, muốn đem nó bắt được tới nhưng không dễ dàng. Kia cổ kỳ quái hương vị là duy nhất manh mối, muốn đem màn này sau độc thủ cấp tìm ra, phải chờ kia cổ hương vị lại lần nữa xuất hiện. Lan tỷ, ngươi làm sao vậy? Thình lình xảy ra thanh âm đánh gãy Lan Kha suy nghĩ. Lan Kha dương mắt, phát hiện Bàng Đại Hải chính vẻ mặt quan tâm mà nhìn chính mình. Nàng không tính toán đem mùi hương sự tình nói ra đi, liền nói, ngươi lưu tại nơi này theo chân bọn họ tiếp tục mở họp, Lý Thạch sẽ phụ trách an toàn của ngươi, những người này nên như thế nào an bài chính ngươi quyết định. Nàng nói tới đây dừng một chút, nhìn về phía những người khác, các ngươi theo ta đi. Ra phòng họp, Lan Kha liền bắt đầu đâu vào đấy mà bố trí nhiệm vụ, Bạch Hồ, ngươi dẫn dắt Trương Sơn, Triệu Đông, Tiền Thắng cùng Tuân Dũng, từ gần cấp xa, cứu viện phạm vi 1 km trong vòng người sống sót, động thủ thời điểm cẩn thận một chút, đừng đem chính mình rơi vào đi. Chúng ta hiện tại nhân thủ không đủ, ngươi liền vất vả điểm. Hôm nay một thiên thời gian, Bàng Đại Hải hẳn là có thể lấy ra một ít có thể sử dụng người, như vậy từ ngày mai bắt đầu, bọn họ là có thể cùng ngươi cùng nhau ra nhiệm vụ. Mặt khác, cứu viện thời điểm ngươi cũng lưu điểm tâm. Gặp được tư chất không tồi liền thu vào đội ngũ, nếu là có không thức thời vụ, ngươi cũng đừng quá khách khí. Nhớ kỹ, hiện tại là mặt thế, lòng người khó dò, đừng vọng tưởng đường cứu vớt thương sinh thánh phụ. Bạch Hô thận trọng gật gật đầu, trầm giọng bảo đảm nói, Lan tỷ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. ngươi biết liền hảo, đừng hy vọng làm ta cho ngươi chùi đít. Lan Kha tức giận mà nói một tiếng, theo sau liền không hề để ý tới Bạch Hồ, ngược lại đối Trương Sơn nói, khác lời nói ta cũng không nói nhiều, vẫn là câu nói kia, chúng ta viên đạn không nhiều lắm, dùng thời điểm cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng lãng phí. Trương Sơn tự tin mà vô vô ngực, Lan tỷ yên tâm, lấy ta hiện tại trình độ, tuyệt đối lãng phí không được. Lan Kha biết hắn thức tỉnh rồi chính xác nhắm chuẩn dị năng, cũng liền không hề nhiều lời, chỉ nói, một khi đã như vậy, các ngươi chuẩn bị, mau chóng xuất phát đi. Đuổi rồi Bạch Hô đám người, Lan Kha nhìn về phía dư lại người. Không chờ nàng mở miệng, Lý Trời Phù Hộ liền mắt trông mong hỏi, Lan tỷ, chúng ta làm gì a? Lan Kha nhìn hắn cùng Lý Thiên Tá kia tiểu cẩu giống nhau ánh mắt, không cấm một trận vô ngữ, các ngươi tưởng quá mọi nhà đâu. Hiện tại có một cái nguy hiểm nhiệm vụ, các ngươi có dám hay không tiếp? Lý Thiên Tá cùng Lý Trời Phù Hộ tỉ đệ liếc nhau, một lát do dự cùng dễ rủa qua đi, Lý Thiên Tá dẫn đầu hỏi, Lan tỷ, trước nói là cái gì nhiệm vụ bái? Không chờ Lan Kha mở miệng, Lý Trời Phù Hộ lập tức bồi thêm một câu, ngươi sợ cái gì, Lan tỷ người như vậy hảo, khẳng định sẽ không làm chúng ta đi chịu chết. Lan Kha nheo nheo mắt, đây là lấy lời nói đổ nàng miệng. Nàng liền như vậy làm người không yên tâm. Ngươi nói sai rồi, ta một chút cũng không tốt. Lan Kha cố ý mặt trầm xuống sắc, hù dọa Lý Thiên Tá cùng Lý Trời Phù Hộ, ta đã sớm nói qua, ta bên người không dưỡng phế nhân, các ngươi nếu muốn đi theo ta, phải lấy ra thật bản lĩnh. Lý Thiên Tá cùng Lý Trời Phù Hộ lập tức bị dọa tới rồi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, liền cùng muốn đi chịu chết dường như. Hảo sau một lúc lâu, tỷ đệ hai mới đáng thương vô cùng mà nói, Lan tỷ, ngươi cũng đừng hù dọa chúng ta, nói thẳng rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ đi. Liên tính là lên núi đao hạ chảo dầu, chúng ta cũng nhận. Ta cho các ngươi lên núi đao hạ chảo dầu làm gì? Lan Kha vô ngữ mà trợn trắng mắt, thấy hai người đại hỉ, nàng lập tức còn nói thêm, các ngươi chỉ cần đi bệnh viện là được. Lời này vừa ra, tỷ đệ hai sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Bệnh viện trừ bỏ người bệnh, người nhà chính là nhân viên y tế, ở mặt thế trong tiểu thuyết, kia địa phương từ trước đến nay là luyện ngục tồn tại, đi vậy cùng chịu chết không khác biệt. Mấy ngày này bọn họ nhìn không ít mặt thế đề tài tiểu thuyết, tuy nói tình huống bên trong cùng hiện thực có chút chênh lệch, nhưng là tham khảo giá trị vẫn phải có. Tỷ như bệnh viện, ở trong tiểu thuyết là muốn nhiều nguy hiểm có bao nhiêu nguy hiểm, 10 cá nhân đi có 9 cái đến phá hôi, dư lại một cái là đánh không chết vai chính. Hồi tưởng khởi trong tiểu thuyết hung hiểm, tỷ đệ hai sắc mặt liền càng ngày càng khó coi. Bọn họ là thiệt tình muốn làm điểm sự tình chứng minh chính mình, nhưng bọn họ không nghĩ đi chịu chết ta. Lan tỷ, đi. Đi bệnh viện làm gì a? Là. Đúng vậy, kia. Nơi đó hẳn là không có người sống đi. Tỷ đệ hai vẻ mặt đưa đám, kỳ thật bọn họ càng muốn hỏi chính là, bọn họ nếu là đi bệnh viện, còn có thể tồn tại ra tới sao? Lan Kha tức giận mà nhìn bọn họ, lại không phải cho các ngươi đi chịu chết, bày ra này phó sắc mặt cho ai xem đâu. Đều làm chúng ta đi bệnh viện còn nói không phải làm chúng ta đi chịu chết. Lý Trời Phù Hộ nhỏ giọng nói, ai không biết kia địa phương chính là nhân gian luyện ngục a? Nói như vậy các ngươi là không nghĩ đi lạc. Lan Kha khơi mào tinh tế đuôi lông mày, ta cũng không ép các ngươi nếu là không muốn đi nói, liền lưu lại làm bảng đại hải an bài đi. Nói đến mặt sau, nàng ngữ khi đã thập phần lãnh đạm, phảng phất muốn cùng Lý Thiên Tá cùng Lý Trời Phù Hộ tỷ đệ hai phân rõ giới hạn. vocanxu.net Cái này, tỷ đệ hai mới là thật sợ hãi. Bọn họ lại không nốc, đi theo Lan Kha bên người mấy ngày nay đã sớm nhìn ra Lan Kha tiềm lực phi phàm, là cây đáng giá ôm đại thụ, nào nguyện ý cút đi. Tỷ đệ hai lại lần nữa liếc nhau, giãy giụa một phen sau, Lý Thiên Tá cắn răng nói, không cần, chúng ta đi bệnh viện. Lý Trời Phù Hộ tắt xoay chuyển trong mắt, cơ linh hỏi, Lan tỷ, trừ bỏ chúng ta còn có ai à? Cuối cùng hắn còn không nốc, biết Lan Kha không có khả năng chỉ làm cho bọn họ hai người đi bệnh viện chịu chết. Ta cũng sẽ đi. Lan Kha ngữ khí nhàn nhạt, nhưng thật ra không sinh tỷ đệ hai khí, mà là đối dư lại người ta nói, Bạch Linh, Chính Duyệt, Mạc Ảnh, còn có Phùng Lễ, các ngươi bốn cái cũng đi. Bạch Hô mấy người xem như những người này bên trong thực lực không tồi, miễn cương có thể một mình đảm đương một phía, dư lại những người này thực lực liền không đủ nhìn, còn phải từ nàng tới dạy dỗ. Xuất phát thời điểm, Lan Kha nhìn bao phủ ở sương mù trung tiểu khu thẳng nhíu mày, cái kia phía sau màn độc thủ rốt cuộc là cái gì? 132 một kinh một trận. Lan Kha trước đó chắc quá, này phụ cận bệnh viện tuy rằng không nhiều lắm, lớn lớn bé bé phòng khám lại không ít, còn có các loại Trung Quốc và phương Tây tiệm thuốc. Nàng mục tiêu lần này không chỉ là bệnh viện, còn bao gồm các loại phòng khám cùng tiệm thuốc. Bởi vì dược vật sang quý, mà nàng trong tay tài chính hữu hạn, nàng trước đó cũng không có trữ hàng quá nhiều dược vật, chỉ dự trữ một ít thường dùng dược. Dược vật rốt cuộc không giống thực phẩm, nó hạn sử dụng muốn lớn lên nhiều, tiêu hao cũng không giống thực phẩm như vậy đại, cho nên Lan Kha vẫn luôn không vội vã thu thập dược phẩm. Thẳng đến đi quân khu, định ra thành lập căn cứ quyết tâm, nàng mới quyết định nhiều thu thập một ít dược phẩm. Này đó dược phẩm nàng không phải cho chính mình chuẩn bị, mà là cấp căn cứ chuẩn bị. Dị năng giả sau khi thức tỉnh, thân thể tố chất liền sẽ hảo đến nhiều, dễ dàng sẽ không sinh bệnh, mặc dù sinh bệnh, thân thể tự lành năng lực cũng muốn so với người bình thường hảo đến nhiều. Tầm thường dược vật, đối với dị năng giả tới nói kỳ thật không có gì dùng. Lan Kha ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới chính mình thành lập căn cứ, tự nhiên không đem dược phẩm sự để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nếu muốn thành lập căn cứ, trong căn cứ người liền sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều sẽ là người thường. Mặt thế khí hậu ác liệt, người thường thân thể tố chất lại quá kém, ở không có điều hòa ấm áp khí dưới tình huống, bọn họ thực dễ dàng liền sẽ bị bệnh, không có đủ dược phẩm tuyệt đối không được. Không chỉ là dược phẩm, nếu muốn làm căn cứ bình thường vận chuyển, chuyên nghiệp nhân viên y tế cũng ắt không thể thiếu. Lan Kha tích cực mà an bài Bạch Hô đến phụ cận cứu viện, vì chính là nhân cơ hội mời chào nhân thủ, đặc biệt là các loại chuyên nghiệp nhân tài. Có người, căn cứ mới có thể đủ càng tốt mà phát triển đi xuống. Cho nên, nàng không thể làm người đã chết, phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ sống sót. Đương nhiên, nàng sẽ theo dõi bệnh viện còn có một cái quan trọng nguyên nhân, nàng đến thu thập đại lượng dị chủng tâm hạch. Xe Việt Dã khai đến cực nhanh, dày đặc sương mù chút nào không ảnh hưởng nó tốc độ, bởi vì lái xe người đúng là Lan Kha. Sương mù chung có thể loáng thoáng mà thấy dị chủng thân ảnh, chúng nó tham lam mà nhìn chằm chằm xe Việt Dã, hận không thể đem nó xé mở, bắt được tránh ở bên trong tươi ngon con mồi. Quá nhanh tốc độ xe lại làm chúng nó ném chuột sợ vỡ đồ, không dám dựa đến thân cận quá. Nhưng mà, luôn có một ít lá gan đại, vì ăn liền không muốn sống. Tối tăm chung, một cái dị chủng đột nhiên từ mặt bên phi phát mà ra, tốc độ cực nhanh mà phát chung cửa xe, sắc nhọn móng tay gắt gao bắt lấy thân xe, một chương nghiêm trọng biến hình xấu xí gương mặt kề sát ở cửa sổ xe thượng, hung ác mà chuyển trong mắt, ánh mắt tham lam mà chiều bên trong xe nhìn lại. Ngồi ở cửa sổ xe bên cạnh vừa lúc là Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ tỷ đệ hai vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này trận trượng, mắt thấy dị chủng thân mình ghé vào cửa sổ xe thượng. Vốn là xấu xí gương mặt bởi vì kề sát cửa sổ xe mà biến hình đến càng thêm lợi hại, hai người lập tức sợ tới mức hét lên, thân thể không ngừng chiều bên cạnh trốn. Kia một màn thật sự là quá mức đáng sợ, dị chủng khoảng cách thân cận quá, vặn vẹo mặt phảng phất là ở cười dữ tợn, tựa hồ ngay sau đó là có thể vọt vào trong xe, mặc cho ai nhìn đều sẽ lo sợ bất an. Không chỉ có là Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ tỷ đệ, trong xe những người khác đồng dạng nhắc tới tâm. Duy độc Mặc Ảnh cùng Trịnh Duyệt biểu hiện muốn hảo chút. Đương nhiên, biểu hiện tốt nhất vẫn là Lan Kha, nàng giết dị chủng nhiều, liền tính dị chủng thật sự vọt tới trước mặt nàng cũng có thể mặt không đổi sắc, huống chi còn cách cửa sổ xe. Nghe được mặt sau hoảng sợ tiếng thét chói tai, Lan Kha chỉ là nâng nâng mắt, không lắm để ý mà liếc mắt kính chiếu hậu, căn bản không đem loại này việc nhỏ để ở trong lòng. Nàng làm như vậy đương nhiên là có nắm chắc, liền ở lên xe phía trước. Nàng liền trộm thả ra đậu giá. Lúc này, ai cũng nhìn không tới xe đỉnh, đậu giá chính triển tại hành lý giá thượng, xanh biếc mà tiểu xảo lá cây đón gió phấp phới, tinh tế dễ chùm tắc lan tràn toàn bộ thân xe. Những cái đó căn thật sự là quá tế, liền tính đến gần rồi cũng chưa chắc có thể phát hiện, huống chi lúc này còn có dày đặc sương mù. Dị chủng va chạm đi lên, trong đó một cây dễ chùm liền bay nhanh mà triển đi lên. So kim thêu hoa còn tế mũi nhọn không lưu tình chút nào mà đâm vào dị chủng trái tim, tham lam mà cắn nuốt lên. Người trong xe không rõ nội tình, vừa nhìn thấy dị chủng tới gần liền khẩn trương lên, lại không biết toàn bộ thân xe đều bố thượng tử vong bấy dập. Dị chủng không tới còn hảo, tới chính là tìm chết. Đậu giá cắn nuốt đến cực nhanh, không trong chốc lát cái kia xui xẻo dị chủng liền mất đi toàn thân sức lực, bị cao tốc chạy xe Việt Dã ném phi, xa xa mà ném tại phía sau. Lý Thiên Tá cùng Lý Trời Phù Hộ nhìn đến dị chủng bị ném phi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên sinh ra sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngao, cuối cùng đem nó ném xuống. Lý Thiên Tá lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ cảm thấy cả người sức lực đều ở vừa rồi kia một cái chớp mắt cấp lấy hết. Đúng vậy, thật là dọa chết người. Lý Trời Phù Hộ thật cẩn thận mà vỗ ngực, trắng bệnh sắc mặt tỏ rõ hắn còn kinh hồn chưa định. Dư lại người tắc thương hại mà nhìn hai người liếc mắt một cái, cho rằng này liền xong rồi. Tù răng tù xìm lệ a. Quả nhiên, tỷ đệ hai còn không có tới kịp cao hứng, chỉ nghe bang bang hai tiếng, lại có hai cái dị chủng phát chúng xe Việt Dã. A a a a a a a a. Chói hai tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, tỷ đệ hai trợn tròn đôi mắt, hơi kém không kêu phá giọng nói. Lan Kha nhíu mày, có chút không vui. Các ngươi nếu là còn như vậy đi xuống chấm nét về sau liền không cần ra cửa. Tỷ đệ hai vừa nghe, sợ tới mức chạy nhanh bưng kín miệng, sợ chính mình không cẩn thận lại kêu ra tiếng. Trịnh Duyệt nhìn tỷ đệ hai đáng thương hề hề bộ dáng có chút mềm lòng, kỳ thật không có gì sợ quá, bạch dao nhỏ đi vào, hắc dao nhỏ ra tới, nhiều sát mấy cái các ngươi thành thói quen. Mặc ảnh cũng nói, các ngươi vẫn là mau chóng thích đứng đi, bằng không khổ nhật tử còn ở phía sau. Lan tỷ chịu mang theo các ngươi là các ngươi may mắn, đừng đạp hư Lan tỷ khổ tâm. Phùng Lễ nhẹ nhàng vô vô Lý Trời Phù Hộ bả vai, làm mặt quỷ nói, không có việc gì, kỳ thật ta cũng rất sợ hãi, không thấy bọn nó thì tốt rồi. Dù sao chúng ta ở trong xe, chúng nó vào không được. Tỷ đệ hai không phải không biết tốt xấu người, biết Trịnh Duyệt đám người là xuất phát từ hảo tâm, liền thành thành thật thật gật gật đầu, bắt đầu tỉnh lại lên. Bọn họ xác thật có không đúng địa phương, mấy ngày nay vẫn luôn đại ở nhà, quá quán ăn nhàn nhật tử, thế nhưng liền lá gan đều thu nhỏ. Mặc ảnh nói được không sai, bọn họ có thể đi theo Lan Kha đã thực may mắn, nếu là lại không biết tốt xấu, đó chính là đảo mồ chôn mình. Phải biết rằng, Lan Kha bên người nhưng không dưỡng phế nhân. Bọn họ nếu là dưỡng thành phế nhân, còn có cái gì tư cách đại ở Lan Kha bên người? Hiện tại là mặt thế, bọn họ không tư cách ăn no chờ chết. Muốn hảo hảo tồn tại, phải lấy hết can đảm, luyện ra một thân thật bản lĩnh tới. Tỷ đệ hai sau khi suy nghĩ cẩn thận, vội vàng cùng Lan Kha xin lỗi. Lan tỷ, chúng ta biết sai rồi. Đúng vậy Lan tỷ, chúng ta về sau không bao giờ sẽ như vậy. Lan Kha từ kính chiếu hậu liếc mắt tỷ đệ hai đáng thương vô cùng bộ dáng, cười cười, ý vị thâm trường mà nói, không muốn chết nói liền mau chóng thích đứng đi, kế tiếp nhật tử nhưng không hảo quá. Nàng nói tới đây. Đột nhiên giẫm hạ phanh lại, bệnh viện tới rồi. Tìm bổn trạm tìm tòi đỉnh điểm tiểu thuyết 208XS, hoặc thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ web. 133 bấy dập. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Xe Việt Dã vững vàng mà ngừng ở bệnh viện cửa, ngay sau đó cửa xe mở ra, người trong xe nối đuôi nhau mà ra. Lan Kha đứng ở bệnh viện cửa, mặt vô biểu tình mà đánh giá trước mắt bệnh viện. Đây là một nhà loại nhỏ bệnh viện. Quy mô không lớn, vừa lúc thích hợp lấy tới luyện tập. Mọi người bảo trì cảnh giác, theo ta đi. Lan Kha trầm giọng nói, mang theo người đi vào bệnh viện. Bệnh viện đại môn không quan, bọn họ thực dễ dàng liền đi vào. Toàn bộ bệnh viện im ắng, chỉ có giày đạp lên gạch thượng phát ra tiếng bước chân cùng vài người tiếng hít thở. Gạch lại lánh lại ngạnh, chân đạp lên mặt trên, lạnh băng hàn khí liền một cái kính mà thấm vào bàn chân. Mặc dù ăn mặc rắn chắc dày da cũng trông cự không được cái loại này thâm nhập cốt tủy hàn ý. Dị năng giả sức trông cự hiếu thắng không ít, mặc dù cảm thấy lánh cũng có thể chịu đựng. Duy nhị người thường Lý Thiên Tá cùng Lý Trời Phù Hộ tỷ đệ liền thảm. Mỗi đi một bước đều cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, hàm răng cũng không chịu khống chế mà run lên, như là tiến vào siêu đại hình đông lạnh quài. Nơi này như thế nào như vậy lánh? Lý Thiên Tá một chữ miệng. Màu trắng hơi nước liền từ trong miệng chui ra tới, mang đi thân thể nhiệt độ, nàng nhịn không được run lập cập, ôm cánh tay nói, hảo, hảo lãnh. Lý Trời Phù Hộ liền lời nói cũng không dám nói, trừng mắt một đôi sáng lấp lánh đôi mắt cảnh giác mà nhìn chung quanh, như là một con tiểu thú. Lan Kha hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy rót vào xoang mũi không khí lanh đến xương, có thể đem người nội phủ cấp đông cứng. Nàng không cấm cau mày, trong lòng hồ nghi. Cái này địa phương, tựa hồ muốn so bên ngoài còn muốn lạnh, quá không bình thường. Tiếp tục hướng trong, ánh sáng trở nên càng ngày càng ám. Bên ngoài có sương mù, ánh sáng vốn dĩ liền không đủ lượng, bệnh viện lại ngừng điện, không có ánh đèn chiếu sáng, ánh sáng liền càng tối sầm. Lan Kha chiều bốn phía nhìn nhìn, trên mặt đất cùng trên tường tàn lưu không ít hỗn độn vết máu, bởi vì thời gian xa xăm, vết máu đã oxy hóa biến sắc. Trừ bỏ vết máu ở ngoài, trên mặt đất còn có rách nát quần áo mảnh nhỏ cùng đánh rơi giày, hẳn là chạy trốn thời điểm rơi xuống. Lan Kha nhìn những cái đó hỗn độn dấu vết, phảng phất thấy được lúc trước hỗn loạn trường hợp. Nàng chớp chớp mắt, đem trong đầu hình ảnh vứt bỏ, duỗi tay chiều cách đó không xa một lóng tay, đều cẩn thận một chút, đi trước dược phòng. Nàng cố ý đem mục tiêu đặt ở bệnh viện, chính là tưởng thừa dịp thu thập dược phẩm thời điểm huấn luyện một chút mặc ảnh đám người, ai biết tới đệ nhất ra bệnh viện liền gặp tình huống. Cũng may sở hữu bệnh viện dược phòng cơ hồ đều ở lầu 1 tới gần xuất khẩu vị trí, lấy thuốc thực phương tiện, không cần mạo hiểm thâm nhập bệnh viện. Lan Kha cảnh giác mà nhìn bốn phía, nàng đảo muốn nhìn, nơi này rốt cuộc có cái quỷ gì. Dược phòng môn mở rộng ra, đại khái là chạy trốn khi mở ra liền không đóng lại, đi vào không chút nào cố sức. Lan Kha vung tay lên, Trịnh Duyệt liền bước nhanh vọt vào dược phòng, đem tùy thân mang đến đại bao kéo ra, đem trên kệ để hàng dược phẩm quét tiến trong túi. Nàng tốc độ là nhanh nhất, ngay sau đó là mặc ảnh, theo sau là Phùng Lễ, Bạch Linh, Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ. Lan Kha có không gian, lại không có động thủ hỗ trợ. Nàng là cố ý, vì chính là huấn luyện những người này động thủ năng lực. Mặt thế vật tư tranh đoạt phi thường thảm thiết, hơn nữa dị chủng uy hiếp, rất nhiều thời điểm cần thiết đến giành giật từng giây. Nàng nếu là đem chuyện gì đều ôm đồm xuống dưới, những người này chính là lại có bản lĩnh cũng đến bị nàng dưỡng thành phế vật. Tốc độ nhanh lên. Chầm chậm đến giống bộ dáng gì. Không ăn cơm sáng sao. Lan Kha lạnh giọng vừa uống, tất cả mọi người khẩn trương lên. Nay khẩn trương, bọn họ trên tay động tác liền bắt đầu lộn xộn. Bạch bạch bạch. Dầm dầm dầm. Trình tề bãi ở cần container thượng dược phẩm như là hạ sủi cảo giống nhau từ trên kệ để hàng rớt đi xuống, liên tiếp mà rơi trên mặt đất. Không cẩn thận chạm vào rơi xuống dược phẩm, Lý Thiên Tá tức khắc hoảng sợ, vội không ngừng xoay người lại nhặt. Đúng lúc này, an tĩnh đến dọa người bệnh viện đột nhiên vang lên một tiếng thê lương khóc đều, hoa hoa hoa. Bang! Trịnh Duyệt ngón tay buông lỏng, trong tay bắt lấy dược bình nháy mắt rơi trên mặt đất, lại hướng tới bên cạnh lan đi. Nàng lại vô tâm tư đi quản rơi trên mặt đất dược bình, kêu sợ hãi liền chạy đi ra ngoài. Là tiểu hài tử tiếng khóc. Nhà này bệnh viện có tiểu hài tử. Ta phải đi cứu người. Nàng nói ra những lời này liền phong giống nhau mà xông ra ngoài, bởi vì tốc độ quá nhanh, Lan Kha thậm chí không kịp ngăn trở. Nàng một chạy, những người khác cũng vô tâm tư thu thập dược phẩm, tất cả đều nôn nóng mà nhìn Lan Kha, Lan tỷ, chúng ta cũng qua đi đi, nàng một người quá nguy hiểm. Các ngươi tiếp tục thu thập dược phẩm, ta một người đi là được, nhớ rõ giữ cửa khóa trái, chú ý cảnh giới. Lan Kha một bên nói một bên bước nhanh hướng ra ngoài đi, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Vừa rồi kia tiếng khóc là trẻ con, nghe đặc biệt khởi thê lương, lại cũng mạnh mẽ hữu lực. Nhưng mà thế bùng nổ đã vài thiên, nếu là bình thường trẻ con, đâu có thể nào sống đến bây giờ. Thanh âm còn như vậy mạnh mẽ. Huống chi, bình thường trẻ con lấy về khống chế chính mình tiếng khóc. Nó nếu là không ăn liền sẽ vẫn luôn khóc, thẳng đến khàn cả giọng. Nhưng bọn họ vừa tới thời điểm, bệnh viện rõ ràng im ắng, cái gì thanh âm đều không có. Cảm thụ được đến từ bốn phía lạnh lẽo, Lan Kha sắc mặt lạnh hơn. Vừa rồi tiếng khóc không giống như là cầu cứu, ngược lại càng như là bấy dập. Đáng tiếc Trịnh Duyệt không kinh nghiệm, vừa nghe thấy tiếng khóc liền xông ra ngoài, nếu không phải nàng đi theo, phỏng chừng trực tiếp cho người ta đưa đồ ăn. Lan Kha vừa định đến nơi đây, liền thấy bước nhanh chạy ở phía trước Trịnh Duyệt đột nhiên chiều quẹo phải. Thân ảnh chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Nàng trong lòng cả kinh, chạy nhanh đuổi theo. Hoa hoa hoa, thê lương trẻ con khóc nỉ non vẫn luôn suy nghĩ, giống như là sợ các nàng tìm không ra, cố ý cho các nàng dẫn đường giống nhau. Lan Kha đi theo quẹo phải, lại không phát hiện Trịnh Duyệt thân ảnh, chỉ nghe thấy thịch thịch thịch tiếng bước chân. Thằng đến gần, nàng mới phát hiện bên trong bên phải có một phiến môn, bên trong cánh cửa là hàng hiên. Nàng chạy nhanh vọt đi vào. Bước nhanh chiều trên lầu chạy. Thức mau, Lan Kha liền đuổi theo Trịnh Duyệt. Trịnh Duyệt vừa nhìn thấy nàng liền nói, khóc nỉ non thanh là từ trên lầu truyền đến, không phải ba lâu chính là bốn lâu, chúng ta đến nhanh lên nhi. Lan Kha nhìn nàng một cái chấm nét thấy nàng biểu tình nôn nóng, đầy mặt lo lắng, liền chỉ gật gật đầu, chưa nói đó là cái bấy giờ. Trịnh Duyệt tính tình này đến hảo hảo ma ma mới được, nhiệt tâm cứu người là không tồi, nhưng đầu óc nóng lên, không quan tâm chính là ngu xuẩn. Đạo lý này chỉ dựa vào nói vô dụng, chỉ có làm Trịnh Duyệt tan một lần mệnh, nàng mới có thể nhớ kỹ giáo huấn. Lan Kha bĩu môi, nàng nhưng không nghĩ dưỡng một cái thánh mẫu tại bên người. Cho nên nàng cố ý đi theo Trịnh Duyệt phía sau, không vội vã xông lên lâu cứu người, mà là từ Trịnh Duyệt phát huy. Trịnh Duyệt hiển nhiên cực hỏng rồi, căn bản không nhận thấy được Lan Kha dị thường. Nàng sát mặt bởi vì nhanh chóng chạy vội trướng đến đỏ bừng, hô hấp lại thô lại cấp, chờ chạy thượng bốn lâu, nàng đã đầy mặt đều là hãn, ngực cũng ở kịch liệt phập phồng, hiển nhiên mệt muốn chết rồi. Nàng lại không chịu dừng lại, ngược lại bước nhanh nhằm phía khóc nỉ non thanh truyền đến phòng, cũng không thèm nhìn tới liền đẩy cửa ra vọt đi vào. Lan Kha theo sát ở nàng phía sau, đang muốn mở miệng gọi lại nàng, Trịnh Duyệt lại đột nhiên ngừng lại. 134 không hạ thủ được. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Mắt thấy Trịnh Duyệt đột nhiên dừng lại, Lan Kha nhướng mày, dứt khoát cũng đi theo ngừng lại. Nàng đảo muốn nhìn, Trịnh Duyệt kế tiếp sẽ như thế nào làm. Trịnh Duyệt lại không biết Lan Kha ở quan vọng, nàng dừng lại sau liền giơ lên trong tay đao, cũng không quay đầu lại mà đối mặt sau Lan Kha nói, Lan tỷ, nơi này sợ là cái bấy giờ. Lan Kha cũng không kinh ngạc, nàng đã sớm nhìn ra nơi này là bấy dập. Nàng hiện tại càng để ý, là Trịnh Duyệt biểu hiện. Cho nên nàng cái gì cũng không có làm, chỉ là hỏi một câu, ngươi một người có thể giải quyết sao? Ta thử xem. Trịnh Duyệt cũng không có cấp ra khẳng định đáp án, ngữ khí cũng có chút không thích hợp, như là ở áp lực cái gì, ta sẽ tận lực. Dùng sức nắm chặt trong tay đao, Trịnh Duyệt lại phát hiện nàng căn bản không hạ thủ được. Nơi này là bệnh viện trẻ con phòng, không tính đại trong phòng 720 tới cái tiểu xảo giường em bé. Đại bộ phận giường em bé đều là trống không, chỉ có một giường em bé thượng nằm một cái nho nhỏ thân mình. Nó thân thể hơi hơi xúc, đưa lưng về phía Trịnh Duyệt, không ngừng phát ra thê lương khóc nỉ non thanh, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Trịnh Duyệt là một người bác sĩ, đồng thời vẫn là một cái sinh sản quá, rồi lại vừa mới đã chết trượng phu cùng hài tử nữ nhân. Nói đơn giản điểm, nàng có điểm mẫu tính tràn lan. Cho nên cứ việc đã ý thức được cái kia trẻ con là cái dị chủng, nàng vẫn như cũ không thể nhẫn tâm, không hạ thủ được. Lan Kha đứng ở cửa, mắt lạnh nhìn một màn này, cái gì cũng chưa nói. Nàng rất rõ ràng, chính mình chính là khuyên cũng vô dụng, Trịnh Duyệt nếu là quá không được nàng chính mình kia một quan, về sau sớm muộn gì đến xảy ra chuyện. Lan tỷ, ta Trịnh Duyệt hít một hơi thật sâu, đang muốn nói ta không hạ thủ được. Dương em bé thượng dị chủng đột nhiên động. Đại khái là Trịnh Duyệt do dự làm nó cảm thấy phiền, chỉ thấy nó đột nhiên nghiêng người, một trương bởi vì biến hình mà có vẻ dị thường xấu xí gương mặt liền lộ ra tới, hết xanh giống nhau cổ khởi hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Trịnh Duyệt cùng Lan Kha. Nay hẳn là một cái mới sinh ra không bao lâu trẻ con, đáng tiếc nó toàn thân đều đã biến hình, căn bản nhìn không ra nguyên bản đáng yêu bộ dáng, ngược lại có vẻ dị thường dữ tợn. Nó đầu muốn so bình thường trẻ con lớn hơn một vòng, vốn nên kiều nộn thủy nhuận làn da trở nên lại làm lại ngạnh, hai mắt nô lên, lỗ mũi tăng đại, vốn nên tiểu xảo miệng đại dương, không hề phấn nộn lợi thượng tràn đầy rậm rạp răng nanh. Nó thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Trịnh Duyệt nhìn trong chốc lát, đại khái là ý thức được Trịnh Duyệt sẽ không qua đi, nó phẫn nộ mà hét lên một tiếng, đột nhiên hai chân dùng sức vừa giẫm, mượn lực nhào hướng Trịnh Duyệt. Trịnh Duyệt khoảng cách nó kỳ thật rất gần. Chỉ có không đến một mễ khoảng cách. Nó này một phát, Trịnh Duyệt không chỉ có tinh tường thấy nó giữ tợn bộ dáng, còn thấy nó biến hình đôi tay cùng sắc nhọn móng tay. Mọi người đều biết, trẻ con bàn tay phi thường tiểu, ngón tay lại tế lại đoạn, đã kiểu nộn lại yếu ớt. Cái này dị chủng đôi tay lại không giống nhau, nó chỉnh đôi tay trưởng đều đã biến hình, ngón tay trở nên càng thêm phong dài, hơi mỏng một tầng làn da nhăn rún gió mà kề sát ở tinh tế xương ngón tay thượng. Nhọn nhọn móng tay hơi hơi uốn lượn, chợt vừa thấy giống như là điểu móng vuốt. Trịnh Duyệt bị nó nhe răng trợn mắt hung ác bộ dáng hoảng sợ, nhận thấy được nó trong mắt tham lam cùng mơ ước, nàng đột nhiên cảm thấy cả người rét run, trong lòng thương tiếc càng là thành chê cười. Lan Kha thanh âm liền ở ngay lúc này vang lên, ngươi lại không động thủ liền chậm. Lời này vừa ra, còn ở sưng sờ Trịnh Duyệt nháy mắt tỉnh táo lại, mắt thấy dị chủng đã gần trong gang tấc, nàng bản năng chém ra trong tay đao. Nàng đao là mặc ảnh lấy sắt dao đao nhọn cải tạo, không chỉ có càng thêm sắc bén, còn dài hơn chuôi đao, đã nhưng đâm bị thương, lại có thể phách chém. Vì gia tăng lực sát thương, thân đao trọng lượng cũng không nhẹ, suy xét đến Trịnh Duyệt thực lực, mặc ảnh không thanh đao thân thêm đến quá dài, bằng không liền quá nặng, Trịnh Duyệt căn bản không dùng được. Cải tạo sau cây đao này lực sát thương không tồi, Trịnh Duyệt dùng cũng thực thuận tay, đáng tiếc nàng xuất đao quá hấp tấp, dị chủng lại ly đến thân cận quá, căn bản không có thể phát huy ra nó nên có uy lực. Lưỡi dao chỉ chém trúng dị chủng bả vai, cũng không có làm nó trọng thương, dị chủng lại là hung hăng cho Trịnh Duyệt một móng vuốt, chụp vào nàng mu bàn tay thượng. Cũng may Trịnh Duyệt đeo một đôi phòng cọ sắt vận động bao tay, tương đối rắn chắc, dị chủng móng vuốt chỉ chảo phá tay nàng bộ, không có thể thương đến nàng làn da. Khoa liền tính là như vậy, Trịnh Duyệt tình huống cũng không dung lạc quan. Nàng xuất đao quá muộn, dị chủng đã bổ nhào vào nàng trước mặt. Nương vừa rồi kia một chảo, dị chủng theo cánh tay của nàng liền bò tới rồi nàng trên người, mở ra miệng rộng liền chiều nàng gương mặt cắn tới. Cút ngay! Đừng chạm vào ta! Nguy hiểm kích thích hạ, Trịnh Duyệt trực tiếp phát ngoan, bắt lấy dị chủng cánh tay hung hăng một xé, dùng sức đem nó ném đi ra ngoài. Hoa! Dị chủng trong miệng phát ra thê lương thét chói tai, thanh âm như là ở khóc, đầy miệng răng nanh lại làm người sởn tóc gáy. Phanh! Đụng vào trên tường sau, dị chủng thực mau xoay người bỏ lên, khóc kêu bỏ hướng Trịnh Duyệt. Nó lớn lên rất nhỏ, tứ chi chấm đất sau bỏ đến lại cực nhanh, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nó hai chân đồng dạng thay đổi hình, lấy một loại quái dị tư thái vặn mẹo. Trịnh Duyệt căng chặt mặt, ánh mắt lạnh băng mà nhìn chăm chú vào phát lại đây dị chủng, hơi mỏng môi nhấp thành một cái lánh ngạnh thẳng tắp. Lúc này đây nàng sẽ không lại thất thủ. Lan Kha vừa lòng mà nhìn một màn này, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có lúc này đây trải qua, nàng tin tưởng Trịnh Duyệt sẽ không lại dễ dàng nương tay. Chính là thực mau, trên mặt nàng tươi cười liền đọng lại. Không thích hợp. Như thế nào sẽ có khác thanh âm? Lan Kha cảnh giác mà quay đầu lại, ngay sau đó sắc mặt chính là biến đổi. Hành lang, tám cái trẻ con dị chủng chính tay chân cùng sử dụng, bay nhanh mà chiều nàng bò lại đây. Chúng nó bò động khi cơ hồ không phát ra âm thanh, nếu không phải Lan Kha nhĩ lực hơn người, căn bản sẽ không phát hiện chúng nó. Tám song phồng lên đôi mắt tất cả đều thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha, một lát đối diện sau, này tám cái dị chủng đột nhiên hé miệng, đồng thời phát ra thê lương khóc nỉ non thanh. Thanh âm kia dị thường chói tai, không ngừng đánh sâu vào người màng tai, làm đầu người nào phát trướng, thần kinh suy nhược. Lan Kha sắc mặt lạnh lùng, bất chấp đi xem Trịnh Duyệt biểu hiện, nhắc tới Mặc Lân đao liền đi ra ngoài. Dị chủng nhóm không rõ ràng lắm Lan Kha thực lực, thấy nàng đi ra không chỉ có không sợ hãi, ngược lại bỏ đến càng nhanh. Lan Kha trên người tản mát ra tràn đầy khí huyết chi lực làm chúng nó chảy nước dại ba thước, lúc này ở chúng nó trong mắt, nét Lan Kha liền cùng một khối tươi ngon thịt mỡ không khác nhau. Ai sẽ để ý một khối thịt mỡ có thể hay không phản kháng? Nhưng mà chúng nó thực mau liền phát hiện, chính mình mười phần sai. Đường Lan Kha lưu loát mà đem một cái đánh tới dị chủng chém thành hai nửa, dư lại dị chủng cuối cùng ý thức được lần này điểm tử đâm tay, không hề một cái kính đi phía trước vọt. Chúng nó dần dần hình thành vây quanh chi thế, tính toán tới cái lấy nhiều khi ít, cùng mà công. Lan Kha khinh thường mà khơi mào khoe miệng, căn bản không đem này đó trẻ con dị chủng để vào mắt. Tới nhiều ít, nàng liền sát nhiều ít. Mặc Lân lưới đao lợi vô cùng, đối phó này đó trẻ con dị chủng giống như là thiết đậu hủ giống nhau dễ dàng. Bất quá chớp mắt công phu, tám cái dị chủng tất cả mất mạng. Thê lương khóc nỉ non thanh đột nhiên im bặt, hàng hiên một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, hàng hiên vang lên tiếng bước chân. Có cái gì lại đây? 135 một cấp dị chủng. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, dần dần, một cái nhỏ xinh thân ảnh từ chỗ rẽ đi ra. Nó ăn mặc xinh đẹp màu đỏ áo lông vũ, phấn màu lam quần jean, lông xù xù tiểu dày, trang điểm đến phi thường đáng yêu. Chợt vừa thấy, đây là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Chính là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nó quần áo, quần cùng giày thượng tất cả đều bắn thượng ám sắc vết máu. Hơn nữa nó lúc này diện mạo cũng cùng đáng yêu hoàn toàn không dính dáng, ngược lại tương đương đến dữ tợn đáng sợ. Nó đôi mắt nhưng thật ra không có phồng lên, chỉ là che kín màu đen tơ máu, trên mặt mạch máu tắc cổ lên, dẫm dạp, như là rễ cây chiếm cứ ở trên mặt. Gặp được nhát gan, có thể đem người sống sờ sờ hù chết. tuy là Lan Kha kiến thức rộng rãi, nhìn đến nó bộ dáng sau cũng bị hoảng sợ. Nàng đột nhiên cảm thấy, này đó quái vật bị mệnh danh là dị chủng không phải không có lý do gì, chỉ là này diện mạo liền đặc biệt chuẩn xác, rất giống dị hình. Lan Kha đánh giá nó thời điểm, nó cũng ở đánh giá Lan Kha. Che kín màu đen tơ máu hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha, đại khái là thấy đồng bạn thê thảm kết cục, nó đi rồi vài bước sau liền ngừng lại, không lại tiếp tục tới gần, mà là kiêng kỵ mà nhìn Lan Kha trong tay mặc lân đao. Lan Kha vốn định chờ nó lại đây sau lại động thủ, thấy nó đột nhiên dừng lại, không chịu tiếp tục tới gần, Lan Kha đành phải chủ động đi qua. Nhưng mà nàng mới bán ra một bước, kia dị chủng liền chấn kinh mở ra miệng, hoảng sợ mà hét lên. A a a a a a a a. Bén nhọn chói hai tiếng kêu kích thích Lan Kha màng thai, Lan Kha đột nhiên có loại choáng váng cảm, ý thức trở nên hỗn độn lên. Không tốt, nó tiếng kêu có quỷ dị. Lan Kha trong lòng cả kinh, đột nhiên cắn đầu lưỡi, bén nhọn đau đớn nháy mắt truyền vào đầu óc, làm nàng tỉnh táo lại. Lại lần nữa nhìn về phía kia tiểu nữ hài dị chủng thời điểm, nàng ánh mắt tràn ngập nồng đậm cảnh giác cùng đề phòng. Nàng đã thức tỉnh rồi tinh thần lực, có thể sử dụng thanh âm ảnh hưởng đến nàng, ít nhất là một cấp dị chủng. Lan Kha nguy hiểm mà nheo nheo mắt, nàng trăm triệu không nghĩ tới, tại đây ra không chớp mắt tiểu bệnh viện, thế nhưng ẩn giấu một cái một cấp dị chủng. Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, cái này dị chủng vẫn là cái tiểu nữ hài. Phải biết rằng, dị chủng thực lực cùng nhân loại khi thực lực là thành có quan hệ trực tiếp, làm nhân loại thời điểm càng cường, sa đọa thành dị chủng sau thực lực cũng sẽ càng cường. Trừ phi, chúng nó ở sa đọa thời điểm may mắn mà đạt được nào đó cường đại năng lực. Trước mắt cái này dị chủng tiểu nữ hài, rất có thể chính là cái kia người may mắn. Lan Kha không thể không cẩn thận. Nàng nắm thật chặt trong tay chôi đao, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Đã có thể vào lúc này, chung quanh đột nhiên vang lên dày đặc tiếng bước chân. Lan Kha ánh mắt đảo qua, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy dị chủng? Chỉ là thô sơ giản lược vừa thấy, liền có mấy chục cái, mặt sau còn ở quần quận không ngừng mà bổ sung tiến vào. Này đó dị chủng vừa xuất hiện, vốn là không khoan hành lang nháy mắt trở nên chen trúc lên. Lan Kha thầm kêu không tốt, địa phương một chen trúc, thực lực của nàng liền phải chịu hạn chế. Vì thế nàng không hề chần chờ, trực tiếp động thủ. Quần quận không ngừng dị chủng như là thủy triều giống nhau hướng tới Lan Kha vọt tới, cái kia giữ tợn tiểu nữ hài tắc bất động thanh sắc mà tránh ở dị chủng mặt sau, hung ác mà tham lam ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn ra sức chém giết Lan Kha. Lan Kha phát ngoan, phàm là dị chủng tới gần, trực tiếp huy đao liền chém. Bất quá một lát công phu, trên mặt đất đã chất đầy dị chủng thi thể. Này đó thi thể hỗn độn mà đôi ở Lan Kha bên chân, màu đen chảy đầy đất, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Lan Kha dứt khoát đạp lên thi thể thượng, không ngừng chiều tiểu nữ hài dị chủng tới gần. A a a a a a a a. Có lẽ là ý thức được nguy hiểm, chói tai tiếng thét chói tai lần thứ hai vang lên, cuộn sóng đánh sâu vào Lan Kha trong óc. Nhưng mà Lan Kha đã có chuẩn bị, tiếng thét chói tai tuy rằng làm nàng đầu óc phát trướng, ý thức lại không lại lâm vào hỗn độn. Đầu lưỡi một cắn, nàng ngược lại đua đến ác hơn. Sắt, sắt, sắt. Lan Kha đôi tay nắm đao, ra sức phách chém, thật lớn lực đạo hơn nữa lưỡi dao sắc bén, dễ như trở bàn tay là có thể đem dị chủng chém thành hai nửa. Theo một đám dị chủng ngã xuống, núp ở phía sau mặt tiểu nữ hài dị chủng rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Nó đem miệng mở ra đến cực hạn, trên mặt cổ khởi mạch máu bởi vậy mà trở nên vằn mẹo, ngay sau đó, xưa nay chưa từng có chói tai tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, thanh âm kia giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén, không ngừng chiều Lan Kha phong tới. Lan Kha sắc mặt biến đổi, trở tay rút ra bên hông phi đao, hướng tới dị chủng đại trương miệng dùng sức một ném. Phi đao giống như mũi tên rời dây cung, tia chớp hướng tới dị chủng vọt tới, mắt thấy liền phải đem nó bắn trúng, ai ngờ dị biến nổi lên, một người cao lớn nam tính dị chủng đột nhiên che ở tiểu nữ hài trước mặt. Bởi vì độ cao quan hệ, phi đao thẳng tắp hoàn toàn đi vào nam tính dị chủng bụng nhỏ. Đáng tiếc nơi này cũng không phải nó yếu hại, nam tính dị chủng chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua, theo sau liền điên cuồng mà chiều Lan Kha đánh tới. Nó lớn lên phi thường cao lớn, dương nanh múa vướt bộ dáng thoạt nhìn dị thường hung ác, Lan Kha lập tức nhảy lên, hai chân tách ra trình một chữ mã dâm chung hai sườn mặt tường, liền ở nam tính dị chủng đánh tới nháy mắt, huy đao hung hăng đánh xuống. Này một đao từ dị chủng phần vai nghiêng phách mà xuống, trực tiếp bổ ra nó trái tim. Nó quơ quơ, thực mau ngã gục liền. Phanh. Tiểu nữ hải thấy như vậy một màn, khoe miệng đột nhiên vỡ ra đến bên thai, tiếng thét chói tai trở nên càng thêm chói tai. A a a a a a a a. Lan Kha vừa mới rơi xuống mặt đất, bị thanh âm này một kích thích, thân mình liền không chịu khống chế mà lảo đảo một chút. Dùng sức cắn đầu lưỡi, Lan Kha ổn định thân thể, trở tay rút ra một khắc đem phi đao ném đi ra ngoài. Phúc! A! Lần này không có gì trùng cấp tiểu nữ hài chắn đao, màu bạc phi đao giống như điện quang hiện lên, chớp mắt liền hoàn toàn đi vào tiểu nữ hài trong miệng, xuyên thấu nó cái gáy. Sắc bén mũi đao từ nó cái gáy xuyên ra, thật sâu hoàn toàn đi vào nó phía sau mặt tường, đem nó đinh ở trên mặt tường. Tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, dư lại dị chủng giống như là bị ấn xuống nút tạm dừng, động tác đột nhiên trở nên trì trệ xuống dưới. Lan Kha thấy thế, chịu đựng thân thể thượng khó chịu, không nói hai lời liền vọt qua đi, nhân cơ hội đem dư lại dị chủng một lưới bắt hết. Đại sở hữu dị chủng tất cả đều ngã xuống, Lan Kha bước nhanh đi đến tiểu nữ hài bên người. Nó tuy rằng bị xuyên thấu cái gáy, lại còn không có chân chính tử vong, vừa nhìn thấy Lan Kha, nó sắc mặt nháy mắt trở nên dị thường dữ tợn, nâng lên đôi tay liền chiều Lan Kha chụp tới. Lan Kha lại không có tiếp tục tới gần, mà là trực tiếp nâng lên mặc lân đao, dùng sức đâm vào nó ngực. Phúc! Thức mau, một viên nhiễm máu đen tâm hạch bị đảo ra tới. Mất tâm hạch, tiểu nữ hải mới dần dần đình chỉ dãy rua, trừng mắt một đôi che kín màu đen tơ máu đôi mắt không cam lòng mà chết đi. Lan Kha ánh mắt phức tạp mà nhìn nó, phát ra một tiếng bất đắc dĩ mà thở dài, xin lỗi. Sau đó, nàng dùng sức rút ra phi đao, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Thu về một khắc đem phi đao sau, Lan Kha mới có công phu đi xem Trịnh Duyệt. Trịnh Duyệt đã hôn mê, lỗ tai còn ra huyết, Lan Kha đến thời điểm, nàng đang ở vô ý thức mà phát run, hảo. Hảo lãnh. Lan Kha sắc mặt nháy mắt thay đổi. Không xong. Còn có một cái. 136 còn có một cái. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Lan Kha mặt âm trầm nâng dậy Trịnh Duyệt, ánh mắt cảnh giác mà nhìn bốn phía. Vừa mới giết chết một cấp dị chủng có được chính là tinh thần hệ năng lực, đều không phải là băng hệ. Nói cách khác, nơi này ít nhất còn có một cái có được băng hệ năng lực dị chủng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lan Kha không cấm ảo não mà cắn chặt khớp hàm, sơ suất quá. Đột nhiên, nàng nghe thấy bát bảo kinh hoàng thất thố tiếng kêu, ký chủ. Ký chủ không hảo. Phía dưới tới cái băng hệ dị chủng, ngươi tiểu đệ muốn chết. Ngay sau đó, kinh hoàng thất thố bát bảo chớp cánh bay đến Lan Kha trước mặt, điểm tử quá đâm tay, ngươi lại không đi liền tới không kịp. Lan Kha do dự mà nhìn mắt Trịnh Duyệt, nghĩ nghĩ, dứt khoát rôi tay đột nhiên véo nàng người chung. Nàng véo đến có điểm tàn nhẫn, Trịnh Duyệt run lập cập, đột nhiên mở mắt, a. Ai véo ta? Thấy Lan Kha, nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phục hồi tinh thần lại. Lan tỷ, vừa rồi là ngươi véo ta. Lan Kha gật gật đầu, bay nhanh hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Phía dưới xảy ra chuyện, chúng ta đến chạy nhanh đi xuống cứu người. Ai ngờ, Trịnh Duyệt lại là mờ mịt mà nhìn nàng. Lan tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nghe không thấy. Sao lại thế này? Ta lỗ thai đây là làm sao vậy? Ta như thế nào cái gì đều nghe không được. Nàng bất an mà sờ sờ lỗ thai, nay một sờ lại vừa lúc sờ đến lỗ thai chảy ra huyết. Nhìn đầu ngón tay nhiễm huyết sắc, Trịnh Duyệt sắc mặt tức khắc một bạch, là vừa mới thét chói thai, tiếng kêu chấn bị thương ta lỗ thai. Trước đừng động cái này, cùng ta đi xuống cứu người. Chờ sự tình kết thúc, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi trị thương. Lan Kha trực tiếp hướng Trịnh Duyệt truyền âm. Nàng lời này trực tiếp truyền vào Trịnh Duyệt trong óc, sợ tới mức Trịnh Duyệt lần thứ hai thay đổi sắc mặt. Bất quá nàng cái gì cũng không hỏi, chỉ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Lan Kha không kịp đi moi tim hạch, mang theo Trịnh Duyệt liền chiều dưới lầu chạy. Bát Bảo trước một bước rời đi, thần không biết quỷ không hay mà về tới dược phòng. Lúc này dược phòng đã rối loạn bộ, bày biện dược phẩm kệ để hàng ngã xuống trên mặt đất, các loại dược phẩm lung tung rối loạn mà rơi xuống đầy đất. Nhưng mà ai cũng không rảnh lo đi quản. Mọi người đều đề phòng mà nhìn dược phòng ngoại dị chủng, ai cũng không lưu ý đến bát bảo đã từng biến mất quá. Dược phòng ngoại, một cái cao gầy nam tính dị chủng đang ở không ngừng công kích phòng chống môn. Khô gầy móng nuốt khẩn bắt lấy then cửa tay, tinh tế kẹt cửa bị băng cứng lấp đầy đến tràn đầy, ngay cả ổ khóa cũng tất cả đều là đông lại băng. Lớp băng theo phòng trộm môn chiều dược phòng nội không ngừng lan tràn, dần dần, trên mặt đất đã phủ kín lớp băng, dược phòng nội độ ấm không ngừng rơi chậm lại. Bạch Linh, Mặc Ảnh cùng Phùng Lễ ba cái dị năng giả còn hơi chút hảo chút, vẫn là người thường Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ lại tao đường, cứ việc ăn mặc rắn chắc áo lông vũ, đến xương lạnh lẽo như cũ không ngừng mà chiều xương cốt toản, như là muốn đem bọn họ cốt tủy cùng nhau đông lạnh trụ. Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ chỉ cảm thấy cả người đều ở rét run, đặc biệt là lòng bàn chân, lạnh lẽo, giống như là không có mặc giày trực tiếp đạp lên lớp băng thượng. Dần dần, hai người cảm thấy chính mình hai chân đều đã bị đông cứng, vỡ đều kết băng. Đến xương lạnh lẽo dọc theo hai chân không ngừng chiều bọn họ thân thể lan tràn, thực mau, hai người làn da bắt đầu kết xương, lông mày cùng lông mi thượng trực tiếp treo lên thật nhỏ băng châu. Tỷ đệ hai đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, bọn họ thân thể đã bị đông cứng, căn bản nhúc nhích không được. Những người khác nhìn tỷ đệ hai người thảm trạng, trong lòng cũng là một trận sốt ruột. Bạch Linh nhịn không được nói, Bạch ca nếu là ở chỗ này thì tốt rồi, hắn là hòa hệ, vừa lúc có thể khắc chế bên ngoài cái kia băng hệ. Tiếp nhận miệng nàng một trường, lạnh lẽo liền rót tiến nàng trong miệng, lạnh đến nàng hàm răng run lên. Đừng nói nữa, vẫn là chuẩn bị tốt chiến đấu đi, phòng trộm môn chắn không được bao lâu. Mặc Ảnh lạnh giọng nói, tiếp nhận nàng vừa dứt lời, phòng trộm môn khóa cửa liền chuyển đến răng rắc một tiếng. Phanh! Dị trùng phá khai phòng trộm môn. Hưu! Liên ở phòng trộm môn bị phá khai nháy mắt, Mặc Ảnh khấu động cung nỏ cò súng, thon dài kim loại mũi tên chi nháy mắt bắn đi ra ngoài, nhắm ngay dị trùng mặt. Hết thể đều phát sinh ở điện thiểm ánh lửa chi gian, mau đến làm người không kịp phản ứng. Mũi tên chi dây lát tức đến, tất cả mọi người cho rằng dị trùng sẽ trúng chiêu, ai ngờ liền ở mũi tên chi bắn trúng dị trùng nháy mắt, nó trên mặt đột nhiên bao trùm một tầng thật dày băng cứng. Mũi tên chi ca một tiếng đánh trúng băng cứng, thực mau liền tan mất sở hữu lực đạo, theo khối băng cùng nhau rơi trên mặt đất, phát ra bang một tiếng giòn vang. Mặc Ảnh vừa thấy không tốt, lại lần nữa khấu động cò súng, liền phát tam tiễn, hô hô hô, bạch bạch bạch. Tam tiễn tất cả đều bị tường băng chắn xuống dưới. Mặc Ảnh sắc mặt nháy mắt thay đổi, nàng chế tác cung nỏ nhiều nhất liền phát 4 mũi tên, hơn nữa đệ nhất mũi tên ở bên trong, 4 căn mũi tên tất cả đều phóng ra đi ra ngoài, cung nỏ thượng đã không có nhiều mũi tên, lại muốn phóng ra, cần thiết nạp lại điển. Nhưng mà dược phòng liền như vậy đại, dị trùng làm sao cho nàng thời gian nhét vào mũi tên chi. Huống chi, thân thể của nàng cũng mau bị đông cứng. Liền phát 4 mũi tên đối nàng tới nói đã là miễn cưỡng, lúc này cánh tay của nàng đã tê dại, đừng nói nhét vào, ngay cả mũi tên chi đều lấy không xong. Dị trùng lại đang không ngừng tới gần. Nó trừng mắt một đôi đen như mực đôi mắt, tham lam ánh mắt ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua. Đột nhiên, nó ánh mắt dừng ở Bạch Linh trên người, trong mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, bất động. Vặn mèo cổ, nó đột nhiên chiều Bạch Linh đi qua. Bạch Linh sợ tới mức sắc mặt đại biến, mắt thấy dị trùng càng ngày càng gần, nàng đột nhiên đôi tay hướng ra ngoài đẩy, hé miệng hét to một tiếng, đừng tới đây. Khoảnh khắc chi gian, một mặt tường băng ở nàng trong tay hình thành, che ở nàng cùng dị trùng chi gian. Chỉ là so với dị trùng khống chế tường băng, Bạch Linh này mặt tường băng chỉ có hơi mỏng một tầng, thậm chí có thể lộ ra bóng người, yếu ớt đến bất kham một kích. Dị trùng nhìn đến tường băng sau lại là sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ ra vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện tường băng. Nó ngạc nhiên mà nhìn chính mình móng vuốt, phát hiện không phải chính mình làm ra tường băng. Ý thức được là Bạch Linh dở trò quỷ, nó sắc mặt nháy mắt vặn vẹo lên, trở nên dị thường dữ tợn. Bá! Bén nhọn móng vuốt dùng sức chộp vào yếu ớt trên tường băng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên tường băng lập tức xuất hiện một cái phá động. Dị trùng không chịu bỏ qua, móng vuốt dùng sức chiều hạ chảo. Chỉ nghe liên tiếp răng rắc giòn vang, phá động hạ đột nhiên xuất hiện vết dạng, hơn nữa không ngừng lan tràn đi ra ngoài. Xôn xao. Theo dị trùng đẩy, vô cản xù. Từng khối vụn băng rào rạt rơi xuống, vốn là yếu ớt tường băng nháy mắt biến thành đầy đất vụn băng. Thấy như vậy một màn, Bạch Linh trên mặt huyết sắc trực tiếp lui sạch sẽ, biến thành một mảnh trắng bệnh. Đúng lúc này, Phùng Lễ đột nhiên nhảy ra tới, hướng về phía dị trùng kêu lên, ta ở chỗ này. Ngươi mau xem ta. Dị trùng bị hắn thanh âm hấp dẫn, nghi hoặc mà xoay đầu chiều hắn nhìn lại. Phùng Lễ thấy nó thượng câu, lập tức vặn vẹo thân thể, nhảy lên máy móc vũ. Hắn nhảy động tác rất quái dị, giống như là một cái gì sắc người máy, đang ở cứng đờ động tác. Mặc ảnh cùng Bạch Linh nghĩ đến hắn dị năng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khẩn trương mà nhìn dị chủng. Nhưng mà dị chủng tuy rằng nhìn Phùng Lễ, lại là thờ ơ, căn bản không có bị hắn vũ đạo khống chế. Thấy như vậy một màn, ba người tâm nháy mắt trầm đến đáy cốc. Xong rồi. 137 thế nhưng là hắn. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Mắt thấy dị chủng không ngừng tới gần, tất cả mọi người nóng nảy. Mặc ảnh run rẩy xuống tay gian nan mà nhét vào mũi tên chi, trong miệng hét lớn, đừng ngây ngốc chứ, mau ra tay à. Bạch Linh cùng Phùng Lễ cứng đờ xuống tay rút ra vũ khí, lại không biết nên chiều chỗ nào xuống tay. Mặc ảnh xem ở trong mắt, lại tức lại cấp, chỉ phải lớn tiếng nhắc nhở nói, Bạch Linh, dùng dị năng vây khốn nó. Phùng Lễ, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bạch Linh bị mặc ảnh vừa nhắc nhở, hỗn loạn đầu óc lúc này mới có vài phần thanh tỉnh. Nàng kinh hoàng mà nhìn càng ngày càng gần dị chủng, nghị dứt khoát ném trong tay đao, lung tung khoa tay múa chân một chút đôi tay, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên hét lớn, cuốn quanh. Tiếng nói vừa dứt, trên mặt đất nháy mắt sinh ra vài căn thô tráng dây đằng, đem dị chủng chặt chẽ bó trụ. Dây đằng vừa xuất hiện, ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mặc ảnh lại không dám đại ý, một bên thượng mũi tên một bên đối Phùng Lễ nói, Phùng Lễ, thừa dịp hiện tại, mau ra tay. Ta đã biết. Phùng Lễ hoảng loạn mà lên tiếng, nắm chặt trong tay dịu liền mau chân chiều dị chủng vọt qua đi. Nhưng mà dị chủng quanh thân đều bị dây đằng quấn quanh, công kích nói ngược lại sẽ chém đứt dây đằng. Phùng Lễ chần chờ một chút, dứt khoát giơ lên trong tay dịu, nhắm ngay dị chủng đầu công kích. Hắn vừa động thủ, Mặc ảnh liền biết không xong. Gia hỏa này chém chỗ nào không tốt, càng muốn nhắm ngay trên đầu cứng rắn nhất cái chán chém. Quả nhiên, nay một dịu vỗ xuống liền hãm ở dị chủng ngạch cốt, không tạo thành quá lớn thương tổn không nói, còn hoàn toàn chọc giận kia dị chủng. Giống, dị chủng trong miệng phát ra một tiếng dã thú rít gào, quấn quanh ở nó trên người dây đằng nháy mắt căng thẳng, sau đó liên tiếp mà đứt đoạn. Không tốt, nó muốn tránh thoát, Bạch Linh ngươi mau ra tay. Mặc ảnh gấp đến độ kêu to. Quấn quanh. Bạch Linh cuống quýt lại kêu một tiếng, nhưng mà lúc này đây, trên mặt đất chỉ xuất hiện mấy cây tinh tế dây đằng, mới vừa bó đến dị chủng trên người đã bị đứt đoạn. Bạch Linh lập tức khóc tang mặt, ta không chê không được nó, á ảnh ngươi đã khỏe không có. Phùng Lễ vừa thấy không tốt, chạy nhanh rút ra dịu, dùng sức bổ về phía dị chủng trái tim. Nhưng mà chỉ nghe phanh một tiếng, hắn chém ra dịu thế nhưng bị dị chủng nắm chặt một bính. Dị chủng sức lực hiển nhiên muốn so Phùng Lễ lớn hơn rất nhiều, Phùng Lễ dùng ra ăn mai kính, một khuôn mặt đều nghẹn đỏ, lại vẫn là không có thể đem dịu vô xuống, ngược lại hết sạch sức lực. Dị chủng nhân cơ hội dùng sức lôi kéo, Phùng Lễ liền lảo đảo chiều dị chủng quăng ngã qua đi. Cẩn thận! Mau buông tay! Mặc ảnh cùng Bạch Linh đồng thời kêu to, Bạch Linh đột nhiên hướng phía trước một phát, bắt lấy Phùng Lễ eo liều mạng chiều mặt sau kéo, kết quả một không cẩn thận. Nàng dưới chân một cái lảo đảo, hai người trực tiếp ngưỡng mặt quăng ngã đi xuống. Phanh! Hai người vững chắc mà quăng ngã ở lánh ngạnh mặt băng thượng, duy nhất may mắn chính là, bọn họ này một té ngã là rời xa dị chủng, tạm thời an toàn. Hô hô hô hưu! Mặc ảnh nháy mắt khấu hạ cò súng, nhắm ngay dị chủng ngực liền bắn 4 mũi tên. Phốc phốc! Đông! Đang! Tuy rằng khoảng cách không xa, còn là có 2 mũi tên bắn trượt. Dư lại 2 mũi tên cũng không có thể bắn trúng dị chủng yếu hại. Cái này, ba người là thật tuyệt vọng rồi. Lại muốn thượng mũi tên đã không kịp, Bạch Linh cùng Phùng Lễ còn ngã trên mặt đất, căn bản không kịp bỏ dậy. Huống chi, trước mắt dị chủng hiển nhiên không phải giống nhau dị chủng, nó thực lực quá cường, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Liên ở ba người đã tuyệt vọng thời điểm, bọn họ đột nhiên nghe được một tiếng trời thanh âm, a ảnh, thử khống chế nó trên người mũi tên. Đừng quên, ngươi là kim hệ dị năng. Lan tỷ. Mặc ảnh kinh hỉ mà hét to một tiếng, dương mắt vừa thấy, quả nhiên thấy Lan Kha đã từ dược phòng cửa đi đến. Thấy nàng, mặc ảnh trong lòng tức khắc đại định, sở hữu hoảng loạn cùng hoảng sợ tất cả đều tan thành mây khói. Hảo, ta đây liền thử xem. Nàng hưng phấn mà nói, nhìn về phía dị chủng ánh mắt đã không có sợ hãi, chỉ còn lại có tràn đầy chờ mong. Đúng vậy. Nàng như thế nào liền đã quên, nàng chính là kim hệ dị năng. Những cái đó mũi tên chi chính là kim loại, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đi khống chế chúng nó đâu. có ý tưởng, Mạc Ảnh lập tức điều động dị năng, thử đi khống chế chất ở dị chủng trên người mũi tên chi. Nhưng mà nàng vừa động thủ mới phát hiện, làm như vậy phi thường khó khăn, những cái đó mũi tên chi một chút phản ứng đều không có. Dị chủng lại không có để ý tới nàng, mà là bay nhanh mà xoay người, ánh mắt tham lam mà nhìn Lan Kha. Tuy rằng mọi người đều là dị năng giả, nhưng Lan Kha trên người khí huyết chi lực hiển nhiên muốn so Mạc Ảnh đám người tràn đầy đến nhiều. Nếu nói Mạc Ảnh bọn họ ở dị chủng trong mắt là một đốn mỗi cơm, như vậy lúc này Lan Kha giống như là một đạo tuyệt đỉnh mỹ vị. Màu mỡ thịt cá trước mặt, Mạc Ảnh này đó cháo trắng rau xào hiển nhiên có thể tạm thời đặt ở một bên. Dị chủng bước nhanh đi hướng Lan Kha, khoe miệng khoa trương mà liệt khai, sắc nhọn hàm răng thượng thậm chí nhỏ giọt vẩn đục nước miếng. Thấy như vậy một màn, Mạc Ảnh tức khắc nóng nảy, cả người dị năng đều sôi trào lên, cho ta biến. Theo một tiếng gầm lên, bước nhanh đi hướng Lan Kha dị chủng đột nhiên thân mình cứng đờ, mở ra miệng rộng từ trong cổ họng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lan Kha cùng nó mặt đối mặt, vừa lúc thấy nó trên người hai chi mũi tên như là nóng chảy giống nhau lưu động lên, không ngừng dũng mãnh vào nó thân thể. Thức mau, kia hai chi mũi tên liền nhìn không tới, tất cả đều tiến vào dị chủng trong cơ thể. Lan Kha tò mò mà dò ra tinh thần lực, liền xem thấy kia hai chi mũi tên hoàn toàn tiến vào dị chủng trong cơ thể sau cũng không co dừng lại, ngược lại như là xà giống nhau ở nó trong cơ thể lưu động, không ngừng hướng tới trái tim vị trí tới gần. Chỉ là thức mau, còn ở linh hoạt bơi lội hai điều kim loại xà liền cứng đờ xuống dưới. Nhìn kỹ, lại là bị dị chủng trong cơ thể hàn ý cấp đông cứng. Lúc sau chúng nó lại run rẩy vài hạ, lại vẫn là không có thể tránh thoát dị chủng đóng băng khống chế, ngược lại trực tiếp mở tung. Xem ra, lần này hợp vẫn là dị chủng thắng. Lan Kha bất động thanh sắc mà thu hồi tinh thần lực, phát hiện Mạc Ảnh đã sắc mặt trắng bệnh, tinh thần cũng trở nên uể oải không phân chấn, hiển nhiên vừa rồi công kích đối nàng tới nói tiêu hao rất lớn. Người trước nghỉ ngơi, dư lại giao cho ta. Khi nói chuyện, Lan Kha đã dẫn theo Mạc Lân Đao đi hướng băng hệ dị chủng. Nhưng mà đến gần, nàng lại nhịn không được di một tiếng, cảm thấy này dị chủng có chút quen mắt chấm nét tuy rằng dị chủng bộ dáng đã vặn vẹo biến hình, trên mặt còn kết một tầng xương, nhưng cẩn thận xem nói, vẫn là có thể nhìn ra vài phần nhân loại khi bộ dáng. Lan Kha trí nhớ từ trước đến nay không tồi, cho nên nàng thực mau liền nhớ tới cái này dị chủng là ai. Nàng ánh mắt không cấm trở nên phức tạp lên. Tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới, lúc trước cái kiêu kiêu ngạo hương ngạnh Lý Bất Phàm sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Nguyên lai là ngươi, thật là đáng tiếc. Lan Kha thở dài một tiếng, theo sau liền không lưu tình chút nào động thủ. Có lẽ là ý thức được nguy hiểm, dị chủng trên người nháy mắt kết một tầng băng cứng, toàn bộ thân thể trở nên lại lánh lại ngạnh. Đáng tiếc này nhất chiêu đối người khác có lẽ có dùng, đối Lan Kha lại một chút dùng cũng không có. Không nói đến nàng sức lực vốn là đại đến kinh người, chỉ là nàng trong tay Mạc Lân Đao liền không phải vật phàm. Một cái chém ngang, mũi đao từ dị chủng cổ thoảng qua, chỉ nghe phốc một tiếng, bị băng cứng bao trùm dị chủng nháy mắt thân đầu chia lịa. Một lát kinh ngạc sau, dị chủng đột nhiên cười dữ tợn lên. Không tốt, nó đây là muốn. 138 trước khi chết điên cuồng. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Ký chủ ngươi mau nghĩ cách ra. Nó hình như là muốn tự bạo a. Bát Bảo kêu sợ hãi một tiếng, kinh hoàng thất thố mà chiều trong một góc phi, thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp thân hình chợt lóe trốn trở về hệ thống không gian. Lan Kha trong lòng biết tình huống đã lửa xém lông mày, dứt khoát ném ra đậu giá, hút khô nó. Đậu giá khinh phiêu phiêu mà dừng ở dị chủng ngực thượng, thế như sợi tóc dễ chùn nháy mắt vương, tia chớp đâm vào dị chủng ngực, đem nó trái tim gắt gao bao vây. Cơ hồ cùng thời gian, dị chủng trái tim đột nhiên nổ tung. Nổ mạnh uy lực đem nó ngực nổ tung một cái động lớn, màu đen huyết tương cùng thịt cha hướng tới bốn phía vẩy ra. Lan Kha cởi áo gió dùng sức một ném, thật dài áo gió ở giữa không trung trải ra khai, vừa lúc chặn vẩy ra huyết nụ. Ngay sau đó nó liền dừng ở dị chủng trên người, vừa vặn đem nó che lại. Lan Kha lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì đậu giá quấy nhiễu, dị chủng tự bạo cũng không hoàn toàn. Chỉ nổ tung ngực chỗ vị trí, tạo thành lực phá hoại phi thường tiểu. Nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh, thời khắc mấu chốt ném ra đậu giá, dị chủng một khi hoàn toàn tự bạo, như vậy gần khoảng cách nàng có thể trốn không khai. Đến lúc đó, nàng chính là bất tử cũng đến trọng thương, những người khác tình huống sẽ thảm hại hơn. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới, cái này dị chủng thế nhưng sẽ ở lúc sắp chết tự bạo, thật sự là quá điên cuồng. Cũng may, hết thể đều kết thúc. Lắc lắc đầu, Lan Kha không hề đi quản chết đi dị chủng, xoay chuyển ánh mắt liền chiều Mặc Ảnh đám người nhìn lại. Này vừa thấy, nàng sắc mặt liền thay đổi. Vừa mới nàng tới thời điểm, đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở dị chủng trên người, căn bản không cẩn thận đi xem Mặc Ảnh đám người tình huống. Lúc này vừa thấy, nàng mới phát hiện mọi người bên trong, chỉ có Mặc Ảnh tình huống còn hơi chút hảo chút. Bạch Linh cùng Phùng Lễ thần sắc thống khổ mà ngã vào mặt băng thượng, thử rất nhiều lần cũng chưa có thể bỏ dậy. Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ thảm hại hơn, cả người đều đông cứng, trên người còn kết một tầng bạch xương. Nhưng mà làm Lan Kha sắc mặt đại biến chính là, tỷ đệ hai trên người đều bắn thượng dị trùng huyết nục. Nàng ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn, bước nhanh đi qua đi xốc lên quần áo vừa thấy, quả nhiên thấy dị trùng giữa lưng vị trí đồng dạng nổ tung một cái động lớn. Tỷ đệ hai trên người huyết nục, hiển nhiên chính là đến từ nơi này. Suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, Lan Kha sắc mặt liền âm trầm đi xuống, Trịnh Duyệt lại vào lúc này đi đến. Nhìn đến tỷ đệ hai thảm trạng, nàng sắc mặt biến đổi, lập tức nói, Lan tỷ, trước cứu người lại nói. Lan Kha cũng biết hiện tại không phải tự oán tự ngải thời điểm, gật gật đầu liền nói, ngươi là bác sĩ, xem bọn hắn muốn xử lý như thế nào. Nói xong, nàng liền chiều Phùng Lễ cùng Bạch Linh đi qua, đem hai người bọn họ kéo lên. Này lôi kéo, nàng liền phát hiện hai người trên người lạnh lẽo, hiển nhiên đông lạnh đến quá sức. Đều đứng ngốc đứng, các ngươi trước đi ra ngoài, hồi trong xe mang theo. Trong xe rốt cuộc có máy sưởi, khai lúc sau sẽ hảo rất nhiều. Phùng Lễ cùng Bạch Linh vô lực gật đầu, trong lòng biết hiện tại không phải vô nghĩa thời điểm, không nói hai lời liền cho nhau nâng đi ra ngoài. Lan Kha lại làm Mặc Ảnh đi ra ngoài, Mặc Ảnh lại không chịu, khăng khăng lưu lại hỗ trợ. Hai người bọn họ tình huống thế nào? Lan Kha đi đến Trịnh Duyệt bên người nhẹ giọng hỏi, một bên nói một bên móc ra khăn giấy lau đi tỉ đệ hai trên mặt máu đen. Thức mau, hai người trên mặt máu đen đã bị sắt đến sạch sẽ, Lan Kha sắc mặt lại trầm đến lợi hại hơn, hai mắt càng là gắt gao mà trừng mắt Lý Thiên Tá má phải thượng tiểu miệng vết thương. Kia địa phương khảm vào một quả nho nhỏ toái cốt, miệng vết thương đã biến thành màu đen. Lan Kha sắc mặt thật không đẹp, dị chủng mỗi tấn một bậc, trên người virus liền sẽ phát sinh biến dị. Dị năng giả có thể miễn dịch đồng cấp dị chủng virus, một khi gặp được càng cao cấp dị chủng virus liền hoàn toàn không có cách, huống chi là người thường. Nếu nói người thường cảm nhiễm sơ cấp dị chủng virus sau là cửu tử nhất sinh, như vậy một khi cảm nhiễm một cấp virus, chính là thập tử vô sinh. Ngoại lệ có lẽ có, nhưng tuyệt đối là lông phượng xứng lân. Liền tính là Lan Kha, cũng không dám tùy tiện cảm nhiễm dị chủng virus, cho nên vừa rồi cái kia dị chủng tự bạo thời điểm nàng mới có thể dị thường kinh hoàng. Nàng sợ không chỉ là nổ mạnh trung bị tạc thương, càng lo lắng sẽ cảm nhiễm virus. Nhưng mà nàng ngàn phòng vạn phòng, thậm chí lợi dụng đậu giá suy yếu nổ mạnh uy lực, thế nhưng vẫn là không có phòng trụ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lý Thiên Tá vận khí sẽ như vậy không xong. Vừa vặn bị toái cốt phun tung tóe tới rồi trên mặt. Nếu là giống nhau huyết nhục cũng liền thôi, chính là bị bắn thượng cũng sẽ không bị thương, nhưng cố tình là vỡ vụn xương cốt cha. Bên cạnh Trịnh Duyệt thấy Lan Kha sắc mặt khó coi, không cấm có chút nghi hoặc, Lan tỷ, ngươi làm sao vậy? Bất quá chính là cái tiểu miệng vết thương mà thôi, dán cái băng keo cá nhân là được. Lan Kha ngữ khí trầm trọng, nàng cảm nhiễm. Ngạch Trịnh Duyệt cái này không xác định, ngữ khí trở nên trần trờ lên. Chỉ là một cái tiểu miệng vết thương, liền tính cảm nhiễm cũng có thể nhịn qua đến đây đi. Ngươi sai rồi, nàng lần này. Nguy hiểm. Lan Kha tưởng nói thập tử vô sinh, do dự một chút rốt cuộc không có nói ra. Trịnh Duyệt lại thượng tâm, nàng do dự một chút đột nhiên đề nghị nói, nếu không, ta thử xem có thể hay không giúp nàng đem vi rút hút ra tới. Lan Kha nghe vậy, kinh ngạc mà nhìn Trịnh Duyệt, hút ra tới. Ngươi có thể làm được. Trịnh Duyệt xấu hổ mà cười cười, ta cũng không xác định, bất quá có thể thử xem. Dù sao ta là độc hệ dị năng, virus không phải cũng là độc sao. Ngươi nói được có đạo lý. Lan Kha trầm ngâm nói, dứt khoát mà gật đầu, vậy ngươi liền thử xem đi, có thể cứu liền cứu. Trịnh Duyệt lập tức nóng lòng muốn thử, kia trước đem bọn họ làm ra đi. Lan Kha lại lắc lắc đầu, tạm thời không cần, liền ở chỗ này động thủ. Nơi này đủ lạnh. Nói không chừng có thể trì hoãn virus phát tác thời gian. Cũng đúng, vậy tại đây động thủ hảo. Trịnh Duyệt nói, liền điều động dị năng, thử khống chế Lý Thiên Tá miệng vết thương chung virus. Lan Kha nhân cơ hội kiểm tra rồi Lý Trời phù hộ, thấy trên người hắn không có thương tổn, liền làm Mặc Ảnh đem hắn đỡ đi ra ngoài, đưa vào trong xe đợi. Mặc Ảnh lo lắng mà nhìn hôn mê bất tỉnh Lý Thiên Tá liếc mắt một cái, lo lắng sốt ruột mà đỡ Lý Trời phù hộ đi ra ngoài. Lý Trời phù hộ trên người phi thường lãnh, cả người giống như là đông lạnh thành một cái khối băng dường như, Mặc Ảnh đỡ hắn, liền cảm thấy lạnh lẽo không ngừng mà chiều trong thân thể toản, nét đông lạnh đến nàng thẳng run. Dược phòng khoảng cách bệnh viện cửa cũng không xa, nhưng mà tới thời điểm thực nhẹ nhàng, đi ra ngoài thời điểm lại có vẻ phi thường khó khăn. Mặc Ảnh chính mình cũng lanh đến lợi hại, dị năng lại tiêu hao quá độ, thân thể chính hư, hiện giờ đỡ một cái lạnh như băng trai trai thiếu niên, ngắn ngủn lộ trình phảng phất trở nên phá lệ dài lâu lên. Mỗi một bước nàng đều đi được phá lệ gian nan, sau lại vẫn là Phùng Lễ cùng Bạch Linh chủ động xuống xe hỗ trợ, nàng mới thành công đem Lý Trời phù hộ đưa về xe Việt Dã. Không phát hiện Lý Thiên Tá, Bạch Linh tò mò hỏi, Á Ảnh, Thiên Tá đâu? Như thế nào không ra tới? Mặc Ảnh kéo kéo khoe miệng, tươi cười phát khổ, Lan Tỷ nói nàng cảm nhiễm virus, tình huống rất nguy hiểm, Trịnh Tỷ đang ở cứu nàng. Lời này vừa nói ra, Bạch Linh cùng Phùng Lễ sắc mặt tất cả đều thay đổi. Hai người không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể trầm mặc. Trong xe không khí dần dần trở nên áp lực, thời gian tại đây một khắc tựa hồ trở nên phá lệ dài lâu, ba người ai cũng không mở miệng, trong lòng lại là bất ổn, lo lắng không thôi. Ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. 139 phát hiện thứ tốt. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Trịnh Duyệt cái chán dần dần thấm ra rậm rạp hãn, hiển nhiên đang ở làm sự tình đối nàng tới nói phi thường khó khăn. Lan Kha ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, sợ nàng có áp lực, dứt khoát thu thập nổi lên trên mặt đất dược phẩm. Nàng thu thập tốc độ thực mau, đại khái chỉ dùng mười mấy phút, rơi dụng đầy đất dược phẩm đã bị nàng thu thập sạch sẽ. Mới vừa đem cuối cùng một hộp dược ném vào ba lô, Lan Kha đột nhiên nghe thấy Trịnh Duyệt la hét, Lan tỷ, mau tới hỗ trợ. Lan Kha lập tức đem sở hữu ba lô thu vào kho hàng, bước nhanh chiều Trịnh Duyệt đi đến. Vận khí không tồi, virus bị đông cứng, khuyết tán thật sự chậm, ta hiện tại đem sở hữu virus đều hút ra tới, bất quá tốt nhất vẫn là phong bế nàng miệng vết thương, bằng không vẫn là sẽ có tân virus đi vào. Trịnh Duyệt bay nhanh mà nói. Nói xong liền bắt đầu há mồm thở dốc. Ta đã biết, dư lại giao cho ta. Lan Kha một bên nói một bên lấy ra cầm máu phấn chiếu vào Lý Thiên Tá miệng vết thương thượng. Cầm máu phấn một rắc lên đi đã bị máu loang tan chảy, biến thành một chương lá mỏng phong bế miệng vết thương. Lan Kha lại lấy ra một mảnh không thấm nước băng keo cá nhân, sẽ mở dán ở Lý Thiên Tá miệng vết thương thượng. Loại này băng keo cá nhân có một tầng keo màng, tứ phía đều có thể chặt chẽ dán sát. Không thấm nước đồng thời cũng phòng ngừa virus cùng vi khuẩn xâm nhập, đối miệng vết thương tạo thành cảm nhiễm. Làm xong này đó, Lan Kha lại giơ tay sờ sờ Lý Thiên Tá cái chán, chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh lẽo, hoàn toàn không có virus phát tác khi tạo thành nóng lên phản ứng. Hiển nhiên, Trịnh Duyệt nói được không sai, virus thật sự bị hút ra tới. Lan Kha hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nhìn tái nhợt mặt Trịnh Duyệt, nàng đột nhiên nở nụ cười, xem ra ngươi dị năng phi thường hữu dụng. Chỉ bằng chiêu thức ấy, ngươi liền có thể trở thành quân khu căn cứ tòa thượng tân. Nàng không có nói sai, mặt thế sợ nhất chính là cái gì? Một cái là đồ ăn không đủ ăn, một cái chính là cảm nhiễm virus. Trịnh Duyệt có thể đem xâm nhập thân thể virus hút ra tới, như vậy năng lực quả thực xưng được với nghịch thiên. Nếu là truyền ra đi, Trịnh Duyệt tuyệt đối sẽ trở thành làm người mơ ước hương bánh trái. Trịnh Duyệt lại tự giễu mà cười cười, không như vậy khoa trường. Bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nếu không phải nàng toàn thân đều đông cứng, virus khuyết tán đến chậm, miệng vết thương tiểu, cứu viện lại kịp thời, ta căn bản cứu không được nàng. Trên thực tế loại này virus phi thường không hảo khống chế, vì đem về điểm này virus hút ra tới, nàng cơ hồ đem trong cơ thể dị năng hao đến sạch sẽ. Nếu không phải Lý Thiên Tá miệng vết thương tiểu, cảm nhiễm virus không nhiều lắm, nàng căn bản cứu không được. Lúc này đây có thể đem Lý Thiên Tá liền trở về. Có thể nói hoàn toàn là dựa vật khí. Đổi thành tiếp theo, nàng chưa chắc có thể làm được. Lan Kha lại không phải thực để ý, ngược lại an ủi nói, không cần có áp lực, ngươi đã làm được thực hảo, về sau có thể cho Lý Thạch cùng ngươi cộng sự, hắn là băng hệ dị năng, hai ngươi vừa lúc có thể phối hợp. Phải biết rằng, cũng không phải mọi người đều có thể ở cảm nhiễm virus sau căng quá khứ, bằng không cũng sẽ không nói cửu tử nhất sinh. Trịnh Duyệt năng lực, lại có thể tận khả năng cứu trở về càng nhiều người, chẳng lẽ không nên cao hứng? Dù sao đại bộ phận người cảm nhiễm virus sau liền sẽ sa đọa thành dị chủng, cùng đã chết không khác nhau, Trịnh Duyệt chỉ cần cứu trở về một cá nhân chính là kiếm. Vô vô Trịnh Duyệt bả vai lấy làm an ủi, Lan Kha đem Lý Thiên Tá chặn ngang một ôm, liền mau chân đi ra ngoài. Nơi này đối với Lý Thiên Tá như vậy người thường tới nói vẫn là quá lạnh, đến chạy nhanh đưa nàng hồi trong xe mới được. Lan Kha tốc độ muốn so Mặc Ảnh mau đến nhiều, Trịnh Duyệt muốn chạy chậm mới có thể đuổi kịp nàng. Trở lại trong xe, Lan Kha đem Lý Thiên Tá hướng Lý Trời phù hộ bên người một phóng, dặn dò một tiếng các ngươi nắm chặt thời gian hấp thu tâm hạch sau, liền một lần nữa đi vào bệnh viện. Phía trước giết chết dị chủng đều còn không có tới kịp đào ra tâm hạch, nàng đến trở về đem tâm hạch tất cả đều đào ra. Thuận tiện, nàng tính toán một mình thăm dò cái này bệnh viện. Trở lại bệnh viện sau, Lan Kha đã kêu ra bát bảo, ngươi giúp ta nhìn xem cái này bệnh viện có hay không cái gì dị thường. Bất quá là một nhà loại nhỏ bệnh viện, thế nhưng xuất hiện hai cái một cấp dị chủng, Lan Kha không có biện pháp không thèm để ý nàng rất tò mò. Kia hai cái một cấp dị chủng xuất hiện ở chỗ này đến tột cùng là ngẫu nhiên, vẫn là bị nơi này thứ gì cấp hấp dẫn. Bát bảo không quá vui mà bay ra tới, còn không phải là một nhà phá bệnh viện mà thôi, nào có cái gì dị thường. Gì? Từ từ, đó là cái gì? Đột nhiên, bát bảo một tiếng kinh hô, Lan Kha còn không có tới kịp tế hỏi, nó đã xuyên tường mà qua, biến mất không thấy. Lan Kha đuổi không kịp bát bảo, đành phải đi trước mọi tim hạch. Chờ nàng đi đến dược phòng thời điểm, đậu giá đã hút khô rồi cái kia băng hệ dị chủng, vừa nhìn thấy nàng liền hưng phấn mà chiều nàng bay lại đây. Nó phi cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng phi, mà là lợi dụng dễ chủng làm chống đỡ, bắt lấy mặt tường hoặc là mặt đất tiến hành nhanh chóng di động. Bởi vì dễ chủng thật sự quá tế, dễ dàng phát hiện không được, chợt vừa thấy liền như là một viên đậu giá ở phi hành. Đậu giá một hồi đến Lan Kha trên người, liền giơ lên tiểu thân mình, ở nàng trước mặt không ngừng khoe khoang. Lan Kha nhìn nhìn, không cấm kinh ngạc nhướng mày, gì, ngươi lại dài quá một mảnh lá cây. Đậu giá vừa nghe, lập tức kích động mà run run trên người lá cây. Lan Kha nhịn không được cười, nàng đã sớm phát hiện, đậu giá sinh trưởng đến đặc biệt chậm, hấp thu không biết nhiều ít dị chủng, hiện giờ vẫn là một bộ đậu giá bộ dáng, chỉ là so với mới vừa nảy mầm khi hai quả đủ bằng diệp, nó hiện tại đã nhiều năm phiên lá cây. Đại khái là này đó lá cây lớn lên quá không dễ dàng, đậu giá đặc biệt quý trọng chính mình lá cây, mỗi lần đều bảo hộ đến phi thường hảo, cũng liền Lan Kha có thể chạm vào một chút. Thay đổi người khác, liền tính là người quen bát bảo cũng tuyệt đối không được. Đi thôi, mang ngươi ăn ngon đi. Lan Kha nói được không hề áp lực, dù sao những cái đó dị chủng thi thể lưu trữ cũng là tai họa, chi bằng tiện nghi đậu giá, hủy thi diệt tích sau còn có thể giảm bớt ô nhiễm. Đi lên bốn lâu sau, Lan Kha không đi moi tim hạch, trực tiếp đem nhiệm vụ này giao cho đậu giá. Dù sao đậu giá mỗi lần cắn nuốt rất dị chủng thi thể sau đều sẽ đem tâm hạch hiến cho nàng, những cái đó tâm hạch còn đặc biệt sạch sẽ, so nàng chính mình đi đào nhẹ nhàng nhiều. Để lại cho đậu giá đầy đất dị chủng thi thể, Lan Kha bắt đầu liên hệ bát bảo, người chạy đi đâu? Phát hiện cái gì? Bát bảo truyền quay lại thanh âm có điểm hưng phấn. Ký chủ ngươi mau tới đây chấm nét ta phát hiện một cái thứ tốt. Lan Kha vô ngữ mà mắt trợn trắng, ngươi ở đâu đâu? Nga, ngươi từ từ a, ta trước nhìn xem. Bát bảo trầm mặc một lát, thực mau cho Lan Kha đáp án, nơi này là 6 lâu, viện trưởng thất, ngươi đi lên sẽ biết. Lan Kha đành phải lại lần nữa bỏ lâu. Nhà này bệnh viện quy mô rất nhỏ, tối cao cũng chỉ có 6 lâu. Nàng đã ở 4 lâu, lại bò 2 tầng liền đến. Theo sau, nàng liền thấy được cố ý chạy tới tiếp nàng bắt bảo. Đi theo bắt bảo, Lan Kha dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi viện trưởng thất. Người rốt cuộc phát hiện cái gì? Lan Kha mọi nơi đánh giá, lại không phát hiện cái gì dị thường, không có gì đặc biệt ta. Bắt bảo khinh bỉ nhìn Lan Kha, nhấc lên cánh một lòng tay, ký chủ ngươi cái gì ánh mắt ta? Lớn như vậy khối ngươi cư nhiên không phát hiện. Lan Kha ánh mắt có chút ghét bỏ. Ngươi nói rất đúng đồ vật sẽ không chính là nó đi. 140 nội tàng càn khôn. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nơi này chính là cất giấu thứ tốt. Bát Bảo bất mãn mà Tà Lan Kha liếc mắt một cái, hướng về phía một tôn cổ xưa tượng Phật liền bay qua đi. Đó là một tôn mạ vàng tượng đồng, đại khái là niên đại quá mức xa xăm, mặt trên lá vàng đại bộ phận đều đã rơi xuống, lộ ra đồng chế nội bộ, thoạt nhìn cũ xưa mà hủ bại, dung mạo bình thường. Lan Kha không có cất chứa đồ cổ yêu thích, đối với tượng Phật liền càng là hoàn toàn không biết gì cả, như vậy tượng Phật ở trong mắt nàng, liền cùng sắt vụn đồng nát không có gì khác nhau. Nếu không phải Bát Bảo nhắc nhở, nàng tuyệt không sẽ để ý này tôn tượng Phật. Thiệt hay giả? Nơi này có thể tàng cái gì thứ tốt? Lan Kha ghét bỏ mà cầm lấy tượng Phật kiểm tra, ngược lại tượng Phật tựa hồ là một cái chính thể, cơ cơ cũng không có động tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra bên trong có thể tàng đồ vật. Bát Bảo há mồm liền phải nói, thấy Lan Kha đầy mặt không cho là đúng, nó trong mắt xoay chuyển, dứt khoát bán nổi lên cái nút, ngươi mở ra sẽ biết. Cái này có thể mở ra. Lan Kha thập phần kinh ngạc, nàng rõ ràng kiểm tra qua, này tôn tượng Phật thượng liền cái đường nối đều không có, muốn từ nơi nào mở ra. Buồn bực mà liếc Bát Bảo liếc mắt một cái, nhìn Bát Bảo quay tròn chuyển động trong mắt, Lan Kha trong đầu linh quang chợt lóe, nháy mắt có chủ ý. Nàng như thế nào quên mất, nàng đã thức tỉnh rồi tinh thần lực, có thể dùng tinh thần lực tới thử xem a. Bĩu môi, Lan Kha trộm dò ra một tia tinh thần lực, cẩn thận mà kiểm tra khởi tượng Phật. Nay một kiểm tra, nàng thực mau liền phát hiện dị thường. Nhìn như hủ bại bất kham, dung mạo bình thường tượng Phật thượng thế nhưng tản mát ra hoánh ánh bảo quang. Loại này bảo quang thực thần kỳ, nó phi thường mỏng manh, dùng mắt thường căn bản nhìn không tới, ở tinh thần lực dò xét hạ lại không chỗ nào che giấu, giống như là trong bóng đêm ánh nến giống nhau rõ ràng. Thấy được bảo quang, Lan Kha lập tức tin Bát Bảo nói, này tôn tượng Phật đích sắc cất giấu thứ tốt. Vì thế, nàng kiểm tra đến càng thêm cẩn thận. Có tinh thần lực, nàng không phí cái gì công phu, liền tìm tới rồi cơ quan nơi. Nguyên lai, này tôn tượng Phật nhìn như là một cái chính thể, trên thực tế tượng Phật cùng cái bệ là tách ra hai bộ phận, từ một đạo xảo diệu cơ quan liên tiếp ở bên nhau. Bởi vì cơ quan thiết kế đến xảo diệu, tượng Phật cùng cái bệ chi gian căn bản nhìn không tới đường nối, làm người mặc kệ thấy thế nào, đều sẽ cho rằng hai bộ phận là một cái hoàn chỉnh chính thể. Nhưng là chỉ cần tìm đúng cơ quan, là có thể dễ như trở bàn tay mà đem thiết kế ở cái bệ mở miệng mở ra. Cơ quan liền ở đài sen tạo hình cái bệ thượng, chốt mở đúng là cái bệ thượng hoa sen cánh. Mà nó thiết kế xảo diệu địa phương liền ở chỗ, này đó hoa sen cánh không thể đơn độc ấn hạ, cần thiết đồng thời ấn hạ trong đó 9 cánh, chốt mở mới có thể khởi động. Như vậy thiết kế cùng loại với mật mã khóa, hoàn mỹ mà tránh cho chốt mở ngoài ý muốn khởi động tình huống, trừ phi biết mật mã, nếu không căn bản mở không ra. Lan Kha nếu không phải thức tỉnh rồi tinh thần lực, phỏng chừng đôi mắt xem thẳng đều phát hiện không được điểm này. Bất quá, đã biết mật mã liền đơn giản. Thật cẩn thận mà đè lại trong đó 9 cánh hoa cánh, sau đó đồng thời ấn xuống, chỉ nghe cùn cụp một tiếng vang nhỏ, cái bệ trung tạm khấu nháy mắt mở ra. Ngay sau đó, nguyên bản mật hợp cái bệ đột nhiên tự động xốc lên, lộ ra mở miệng. Cái bệ mở ra nháy mắt, Lan Kha kinh ngạc phát hiện bên trong tắc rất nhiều sắc thái diễm lệ ti lụa. Chỉ tiếc vừa tiếp xúc dưỡng khí, này đó ti lụa nhan sắc liền bắt đầu oxy hóa trở tối, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hủ bại lên. Lan Kha thật cẩn thận mà lấy ra nhét ở bên trong ti lụa, cuối cùng tìm được rồi một khối dùng ti lụa bao vây lại trọng vật. Thả ra tinh thần lực sau, nàng có thể tinh tường thấy mặt trên tản mát ra hoánh ánh bảo quang. Hiển nhiên, Bát Bảo nói rất đúng đồ vật liền ở bên trong này. Nhìn kêu mỹ lệ bảo quang, Lan Kha trong lòng không cấm nhiều vài phần kích động cùng chờ mong. Nàng bay nhanh mà mở ra bao vây ở bên ngoài ti lụa, một tầng tầng mà mở ra sau, bao vây ở bên trong đồ vật cuối cùng lộ ra lư sơn chân diện mục. Làm Lan Kha không nghĩ tới chính là, kia thế nhưng là một khối ngọc. Này khối ngọc hình dạng cũng không quy tắc, vừa thấy liền biết chưa kinh tạo hình. Bất quá Lan Kha để ý cũng không phải cái này, nàng để ý chính là, này khối ngọc tuy rằng chưa kinh tạo hình, lại xinh đẹp dị thường. Nó thật sự là quá xinh đẹp, quanh thân còn tản mát ra hoánh hoánh quang mang, mặc cho ai thấy đều sẽ cảm thấy nó là một khối giá trị liên thành bảo ngọc. Đây là một kiện chân chính bảo vật, chỉ là một cái mỹ tự đã không đủ để dùng để hình dung nó. Càng làm cho Lan Kha kinh ngạc chính là, này khối ngọc cho nàng cảm giác phi thường thoải mái. Chỉ là tới gần, nàng liền cảm thấy có một cổ dị thường ôn hòa năng lượng đang từ ngọc trung quần quận không ngừng mà dũng mãnh vào thân thể của nàng, mang đến xưa nay chưa từng có thoải mái cảm. Giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Bát Bảo sẽ nói nó là thứ tốt, này thật là một kiện thứ tốt. Bát Bảo thấy như vậy một màn, bất mãn mà hừ một tiếng, hiện tại biết nó hảo đi. Đều nói có thứ tốt ngươi còn không tin. Lan Kha bay nhanh mà liếc nó liếc mắt một cái, đặc biệt không thành ý mà nói, được rồi, ta biết sai rồi, ngươi hiện tại có thể nói cho ta, này rốt cuộc là thứ gì đi. Khi nói chuyện, Lan Kha đã đem ngọc bỏ vào container, cũng chính là ô đựng đồ. Không bỏ đi vào không được, kia khối ngọc giống như là có ma lực giống nhau, chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nàng liền gấp không chờ nổi mà muốn cắn nuốt nó. Bát Bảo ghét bỏ mà nhìn Lan Kha không tiền đồ bộ dáng, ngạo kiều mà nói, kỳ thật này cũng không phải cái gì thứ tốt, chỉ là ngươi vị diện này quá cấp thấp, mới có vẻ nó phá lệ chân quý mà thôi. Nếu là đổi thành họ Quân, hắn khẳng định xem đều lười đến nhiều xem một cái. Lan Kha một trận vô ngữ, ngươi trực tiếp nói cho ta đáp án là được, cần thiết như vậy đả kích ta sao? Bát Bảo trộm liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng mau sinh khí, lúc này mới chuyển biến tốt liền thu, thành thành thật thật mà nói, thứ này được xưng là linh ngọc, ngươi hẳn là đã phát hiện đi. Bên trong ẩn chứa nồng đậm linh khí, có thể hấp thu luyện hóa, dùng để tu luyện. Nói tới đây nó dừng một chút, đột nhiên xúi giục nói, họ Quân trong tay khẳng định có không ít thứ tốt, ngươi nếu là trực tiếp hỏi hắn nếu muốn, hắn khẳng định sẽ cho ngươi. Ta làm gì muốn hỏi hắn muốn? Lan Kha không thể hiểu được mà nhìn Bát Bảo, ta như thế nào cảm thấy ngươi không có hảo tâm. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nét nhưng Lan Kha không thể không thừa nhận, nghe thấy Bát Bảo nói sau, nàng thật là động tâm. Nàng cảm giác đến ra tới, loại này linh ngọc so với nàng dùng để tu luyện tâm hạch cần phải khá hơn nhiều. Nếu là dùng linh ngọc tới tu luyện, nàng tiến độ khẳng định có thể tiến bộ vượt bậc. Nhưng mà Bát Bảo lại nói cho nàng, Quân Thiên Hành trong tay còn có so linh ngọc càng tốt đồ vật, làm nàng như thế nào có thể không tâm động. Với ý động nôi nhớ nhà động, Lan Kha còn không có đầu óc hồ đồ. Nàng cùng Quân Thiên Hành bất quá là đôi bên cùng có lợi hợp tác quan hệ, dựa vào cái gì làm Quân Thiên Hành cho nàng những cái đó thứ tốt. Mua nói, nàng hiện tại thân gia khẳng định mua không nổi. Thật là làm người đau đầu. Thôi, loại sự tình này nghĩ nhiều vô ích, vẫn là trước cố trước mắt đi. Dù sao Quân Thiên Hành đã bế quan tu luyện, quỷ biết khi nào mới có thể ra tới. Lan Kha cảm thấy, nàng cùng Quân Thiên Hành hẳn là thời gian rất lâu sẽ không gặp mặt, sự thật lại nói cho nàng, nàng thật sự quá ngốc quá ngây thơ. 141 ngò ngoe dục dịch. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Thu Hảo Linh Ngọc. Lan Kha lại hỏi Bát Bảo còn có hay không khác thứ tốt, được đến phủ định đáp án sau, nàng cũng không cảm thấy thất vọng, trực tiếp đem tượng Phật phục hồi như cũ, sau đó rời đi viện trưởng thất. Theo sau, nàng lại tra xét một chút mặt khác phòng, lại không phát hiện cái gì dị thường. Trở lại bốn lâu thời điểm, sở hữu dị chủng thi thể không sai biệt lắm đã bị đậu giá cắn nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại có đầy đất hỗn độn. Thu hồi đậu giá, Lan Kha trực tiếp đi xuống lầu. Rời đi nhà này loại nhỏ bệnh viện sau, bởi vì thời gian còn sớm, Lan Kha dẫn theo người đi phụ cận tiệm thuốc. Phụ cận lớn lớn bé bé tiệm thuốc có mười mấy gia, Lan Kha một đám thăm qua đi, nhưng thật ra không tái ngộ đến cái gì nguy hiểm, ngược lại đem tiệm thuốc dược phẩm tất cả đều cướp đoạt sạch sẽ. Giữa trưa thời điểm, Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ tỷ đệ lần lượt tỉnh lại, trừ bỏ tương đối suy yếu ngoại, tình huống còn tính không tồi. Lý Thiên Tá vận khí thực hảo. Vẫn luôn không xuất hiện virus cảm nhiễm tình huống, làm Lan Kha hoàn toàn yên tâm. Tùy tiện tìm cái địa phương giải quyết cơm chưa sau, Lan Kha liền mang theo người tiếp tục thăm dư lại tiệm thuốc. Trước mắt mọi người trạng thái đều không phải thực hảo, nàng không dám lại mạo hiểm đi trước bệnh viện, bằng không một khi gặp được một cấp dị chủng, nàng chưa chắc có thể đem người cứu tới. Như thế mãi cho đến chẳng vạng, Lan Kha mới mang theo người trở về căn cứ. Một hồi đến căn cứ, Lan Kha liền phát hiện căn cứ trở nên không giống nhau. Liền ở hôm nay phía trước, căn cứ này vẫn là một mảnh tĩnh mịch, trừ bỏ bọn họ ở ngoài cơ hồ nhìn không tới những người khác đi lại. Chính là hiện tại, toàn bộ căn cứ đều sống lại đây, mơ hồ có an toàn căn cứ bộ dáng. Bọn họ trở về thời điểm, căn cứ đại môn đã bị khống chế lên, bảo vệ cửa trong đình có phiên trực người, nguyên lai có duỗi môn cũng đổi thành đại cửa sắt. Đại cửa sắt quan đến kín mít, thẳng đến nghiệm chứng thân phận. Bên trong nhân tài mở cửa ra, phóng Lan Kha bọn họ đi vào. Vào căn cứ sau, Lan Kha liền phát hiện trong căn cứ có tuần tra người, thậm chí còn có thể thấy huấn luyện đội ngũ. Không chỉ có là Lan Kha, Mặc Ảnh đám người đồng dạng kinh ngạc không thôi. Bọn họ mới đi ra ngoài không đến một thiên, trong căn cứ biến hóa cũng quá lớn đi. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ kinh ngạc còn ở phía sau. Trở lại nơi dừng chân sau, bọn họ gặp được đã sớm đang đợi chờ Bàng Đại Hải. Bàng Đại Hải trong tay phủng cái bằng da nổ tẹp úc, vừa nhìn thấy Lan Kha, hắn liền mở ra vở, bắt đầu trật tự tinh tưởng hội báo ngày này công tác. Đầu tiên là đối trong căn cứ vốn có người sống sót an bài, sở hữu chủ động tập hợp người sống sót, Bàng Đại Hải đều căn cứ bọn họ mỗi người đặc điểm làm an bài, trong đó không ít thành thủ hạ của hắn, phụ trách căn cứ xây dựng công tác. Những cái đó tránh ở trong nhà không chịu ra tới người sống sót, Bàng Đại Hải cũng an bài chuyên gia tới cửa, tuyên bố căn cứ tân quy định, yêu cầu bọn họ giao nộp bảo hộ phí. Những người này chung, thiếu bộ phận lựa chọn ra tới công tác, Bàng Đại Hải làm cho bọn họ điền cá nhân tin tức biểu, sau đó mỗi người đều làm an bài. Dư lại những cái đó lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Bàng Đại Hải cũng không đối bọn họ khách khí, trực tiếp lựa chọn bạo lực trấn áp, đảo cũng không nháo sai lầm. Sau đó chính là Bạch Hô đám người cứu trở về tới người sống sót, Bàng Đại Hải đối bọn họ đồng dạng làm an bài, hơn nữa an bài đến còn rất chú đáo, tuy là Lan Kha cũng chọn không ra cái gì sai tới. Người nhiều lúc sau, Bàng Đại Hải liền đem sở hữu người sống sót trung thanh tráng niên chọn ra tới, cho bọn hắn an bài mỗi ngày huấn luyện nhiệm vụ, cũng làm xuất ngũ binh Lý Thạch đảm đương huấn luyện viên, phụ trách huấn luyện bọn họ. Trong đó tương đối Khổng Võ hữu lực, tắc bị an bài tuần tra nhiệm vụ, thay phiên ở trong căn cứ tuần tra. Lan Kha khi trở về thấy, chính là những người này. Trừ cái này ra, Bàng Đại Hải còn tìm tới xăng máy phát điện, chỉ là vì tỉnh du, hắn cũng không có cấp toàn bộ căn cứ cung cấp điện, chỉ có thời điểm mấu chốt mới có thể dùng. Tỷ như sau lại cá nhân tin tức biểu, chính là hắn làm người vẽ hảo bảng biểu sau, dùng máy in ấn ra tới. Bàng Đại Hải hội báo đến phi thường tinh tế, hắn tổng kết mỗi người đưa ra kiến nghị, cuối cùng quy nạp sửa sang lại ra một bộ căn cứ xây dựng phương án, sở hữu an bài, đều là dựa theo cái này phương án tới tiến hành. Nghe hắn hội báo, Mặc Ảnh đám người sắc mặt dần dần là được, nhìn về phía Bàng Đại Hải ánh mắt trở nên phức tạp lên, nhiều vài phần kính nể. Giờ khắc này bọn họ đột nhiên minh bạch, chiến đội như vậy nhiều người bên trong, Lan Kha vì cái gì lại chọn Bàng Đại Hải đảm đương căn cứ dài quá. Hắn đích xác có năng lực này. Hội báo xong sau, Bàng Đại Hải lại nhíu mày, buồn rầu mà nói ra trước mắt gặp được một nan đề. Lan tỷ, cống hiến điểm cái này, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy tổng muốn làm ra cái bằng chứng mới được. Cái này bằng chứng có thể dùng để giao dịch, còn phải có được phòng ngụy công năng, không dễ dàng mô phỏng. Ta nghĩ tới làm người làm áp, trực tiếp tuyến nộp lên dễ, nhưng điện lực hữu hạn, tổng không thể mọi người đều dùng di động. Sau đó ta lại nghĩ tới, làm người lộng một bộ cống hiến điểm tạp, lộng cái giống ngân hàng như vậy hệ thống, nhưng cái này thao tác lên cũng phiền toái, háo điện cũng lợi hại. Nhưng nếu là trực tiếp trên giấy ghi sổ, công tác lại quá rườm rà, không cần máy tính nói, mỗi lần tra tìm lên cũng phiền toái. Bàng Đại Hải nói tới đây dừng một chút, mày nhăn đến càng ngày càng lợi hại, chúng ta muốn thành lập căn cứ, dùng cống hiến điểm tới kết toán thù lao, vấn đề này liền cấp bách, cần thiết mau chóng giải quyết mới được. Lan Kha mặt vô biểu tình, trên mặt căn bản nhìn không ra cảm xúc tới, nàng ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn Bàng Đại Hải, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi cảm thấy, cái này bằng chứng dùng cái gì tương đối hảo? Muốn ta lời nói, khẳng định là giống tiền mặt như vậy tốt nhất. Bàng Đại Hải tự giễu mà cười cười. Nhưng hiện tại tiền mặt đã thành phế giấy, chúng ta tổng không thể trực tiếp lấy tiền mặt tới đảm đương bằng chứng, ngoạn ý nhi này quá tràn lan, ai đều có thể làm bộ. Nghe hắn nói như vậy, Lan Kha trong lòng tức khắc có chủ ý, kia nếu là một bộ hoàn toàn mới tiền mặt đâu. Chuyện này nàng cũng không có nghĩ lại quá, nếu không phải Bàng Đại Hải cố ý nói ra, nàng thậm chí không nghĩ tới cấp cống hiến điểm lộng một cái bằng chứng. Bất quá Bàng Đại Hải nói đích xác có đạo lý, mặt thế điện lực thiếu. Mặc kệ là áp, soát tạp vẫn là trên giấy ghi sổ đều không hiện thực. Trực tiếp lộng một bộ tiền mặt ra tới, ổ cản xù. Đích xác muốn phương tiện đến nhiều. Chỉ là vì phòng có người làm bộ, nay bộ tiền mặt hiển nhiên không thể là đã có tiền mặt, đến một lần nữa thiết kế mới được. Đương nhiên, ở nàng kiếp trước căn bản không ai như vậy làm, đều là lấy tâm hoạch cùng đồ ăn tới đảm đương đồng tiền mạnh. Nhưng mà này hai loại đều tương đối chân quý, ngay từ đầu còn hảo chút. Tới rồi hậu kỳ, căn căn bản không ai bỏ được lấy ra tới giao dịch. Nếu nàng không có hệ thống, nàng khẳng định sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Nhưng nàng vừa lúc có cái vị diện giao dịch hệ thống, không hảo hảo lợi dụng như thế nào không làm thất vọng nàng chính mình. Ấn chế tiền mặt đối mặt thế những người khác tới nói có lẽ là cái phiền toái, đối nàng tới nói lại không tính là cái gì. Hệ thống như vậy nhiều vị diện thương nhân, chẳng lẽ còn tìm không thấy người hỗ trợ ấn chế tiền mặt. Có quyết định, Lan Kha tâm tình tức khắc buông lỏng, Bạch Linh, ngươi tới thiết kế một bộ cống hiến điểm tệ đi, thiết kế hảo sau, ta sẽ tìm người ấn ra tới. Bạch Linh tiếp nhiệm vụ liền bắt đầu công việc lưu đù lên, những người khác đồng dạng từng người vội vàng chính mình sự tình. Dùng qua cơm chiều, Lan Kha ý bảo muốn bế quan, liền đóng cửa lại bắt đầu rồi tu luyện, tính toán nhân cơ hội đánh sâu vào luyện thể nhị trọng. Chỉ là nàng còn không biết, có người chính ngao ngoe dục dịch, tính toán đối nàng căn cứ xuống tay. 142 đoạt lấy tới. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Màn đêm buông xuống, nơi nơi đều là đen nhánh một mảnh. Nhưng mà liền ở khoảng cách vô cực căn cứ cách đó không xa một gian cao tầng chung cư nội, một chản khẩn cấp đèn đang lẳng lặng mà sáng lên, chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Phòng khách, mười mấy người chính top 5 top 3 mà ngồi ở cùng nhau, kích động mà chờ mong mà nhìn ngồi ở chính giữa nhất gợi cảm nữ nhân. Lạc tỷ, bọn họ trong tay thật sự có rất nhiều đồ ăn sao? Đúng vậy Lạc tỷ, tình báo có thể hay không có vấn đề a? Lạc tỷ, chúng ta thật sự muốn động thủ sao? Lạc tỷ, chúng ta đều nghe ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng khi nào động thủ đi. Vài người phía sau tiếp trước mà nói, tưởng tượng đến đánh cướp, bọn họ đôi mắt đều bắt đầu tỏa sáng, hận không thể lập tức liền động thủ. Lúc này bọn họ duy nhất lo lắng, chính là tình báo có lầm, đến cuối cùng uổng phí công phu. Ngồi ở chính giữa nhất nữ nhân đúng là Lạc Lạc, nàng một người ngồi ở ba người tòa ra thật trên sofa, lại không ai dám cùng nàng tranh đoạt, thế cho nên bên người nàng phá lệ chống trải. Trên thực tế, từ kiến thức quá nàng tàn nhẫn thủ đoạn sau, lại không ai dám tới gần bên người nàng một bước trong vòng, tất cả đều thật cẩn thận mà cùng nàng vẫn duy trì an toàn khoảng cách, liền sợ một không cẩn thận dựa đến thân cận quá, bị hỉ nộ vô thường Lạc Lạc điện thành heo sữa nướng. Lạc Lạc dùng ngón tay kẹp thon dài nữ sĩ thuốc lá, lửa cháy môi đỏ hơi hơi mở ra, ưu nhã mà phun ra một vòng khói, "Y ai, ngươi tới nói." Một bên Y ai lập tức nói, "Ta đi xem qua, bọn họ ở xây dựng căn cứ, còn không ngừng từ phụ cận cứu viện người sống sót, nếu là trong tay không có đủ đồ ăn, bọn họ làm sao dám như vậy làm?" Những người khác không hẹn mà cùng gật gật đầu, cảm thấy lời này nói được có đạo lý. Lạc Lạc đi đến bên cửa sổ, bá một tiếng kéo ra bức màn, nhìn xa nơi xa vô cực căn cứ. Đáng tiếc lúc này vô cực căn cứ một mảnh hắc ám, chỉ có số ít mấy cái cửa sổ lộ ra ảm đạm ánh đèn, muốn thấy rõ ràng căn cứ nội tình huống căn bản không có khả năng. Đột nhiên, có người nhịn không được nói, "Lạc tỷ, nếu không, chúng ta cũng lộng cái căn cứ chơi chơi." Lời này vừa ra, không ít người đều có chút ý động, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Lạc Lạc, hy vọng nàng có thể gật đầu. Lạc Lạc lại như là phát hiện không đến bọn họ tầm mắt giống nhau, thẳng đến vài phút qua đi, không ít người đều đã không kiên nhẫn, nàng mới khinh thường mà cười lạnh một tiếng, "Lộng cái căn cứ. Người tới lộng." Lao nương nhưng không có hứng thú đi quản người khác chết sống, các ngươi ai có hứng thú ai lan lộn, đừng kéo lên lão nương. Lời này vừa nói ra, ở đây người sôi nổi thay đổi sắc mặt. Bọn họ cũng đi qua quân khu căn cứ, biết quân đội cố ý nâng đỡ loại nhỏ an toàn căn cứ, khó tránh khỏi động nổi lên tâm tư. Nào nghĩ đến, Lạc Lạc lại là một chút hứng thú cũng không có. Nàng không chịu phối hợp, bọn họ căn cứ tự nhiên kiến không đứng dậy. Phải biết rằng, Lạc Lạc chính là không gian cùng lôi điện song hệ dị năng, không chỉ có thực lực cường đại, còn khống chế đại bộ phận vật tư. Trừ phi Lạc Lạc tự nguyện lấy ra vật tư, bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Không có vật tư, bọn họ muốn như thế nào thành lập căn cứ? Như thế nào cứu viện người sống sót? Lúc này bọn họ còn không biết, Lạc Lạc đều không phải là không gian dị năng giả, mà là có được một cái gieo trồng hình tùy thân không gian. Lạc Lạc vẫn luôn đối ngoại nói dối chính mình thức tỉnh rồi không gian dị năng, những người khác cũng chưa bao giờ hoài nghi. Lúc này, biết được Lạc Lạc thái độ sau, không ít người liền trực tiếp tiết khí, y ai lại xoay chuyển trong mắt, cười tủm tỉm mà đề nghị nói, "Lạc tỷ, quân đội người không phải nói sao. Chỉ cần căn cứ xây lên tới, bọn họ liền sẽ cho khen thưởng, chúng ta không bằng trang trang bộ dáng, chờ khen thưởng tới tay liền không hề quản những người đó. Nói tới đây dừng một chút, trên mặt hắn tươi cười đột nhiên trở nên lạnh băng, huống chi, thành lập căn cứ cũng có thành lập căn cứ chỗ tốt, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào căn cứ phát triển trở thành một phương thế lực, làm trong căn cứ người sống sót tất cả đều biến thành chúng ta nô lệ, những cái đó trong tiểu thuyết không đều là như vậy viết sao. Easy Phi thường có dạ tâm, hắn cảm thấy cái này mà thế đúng là chính mình cơ hội. Nếu là không nhân cơ hội lợi dụng lên, hắn liền thật xin lỗi chính mình. Thấy Lạc Lạc cau mày, tựa hồ ngại phiền thoái, y ai nghĩ nghĩ nói, Lạc tỷ nếu là cảm thấy phiền phức, căn cứ sự có thể từ ta toàn quyền phụ trách, Lạc tỷ chỉ cần đoan làm phía sau màn là được. Lạc Lạc hơi hơi cau mày, không quá tình nguyện mà nói, lão nương là sẽ không cấp những cái đó người sống sót cung cấp đồ ăn. Y ai vừa thấy hấp dẫn, tức khắc cười, Lạc tỷ yên tâm, ta nhưng không tính toán đương chúa cứu thế. Chúng ta chịu thu lưu bọn họ đã tận tình tận nghĩa, đồ ăn vấn đề tự nhiên nên từ chính bọn họ giải quyết. Lạc Lạc vừa nghe, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy dựa theo ngươi ý tứ làm đi. Bất quá ngươi nếu là gặp nan đề chỉ có thể chính mình giải quyết, đừng hy vọng lao nương sẽ giúp ngươi. Y ai nhẹ nhàng thở ra, cái này không thành vấn đề. Đúng rồi, Lạc tỷ tính toán khi nào động thủ. Nói lên cái này, Lạc Lạc mới xem như thượng tâm, ngày mai liền động thủ, lão nương nhưng không nghĩ trơ mắt mà nhìn bọn họ lãng phí đồ ăn. Nàng sớm đã đem Lan Kha trong tay đồ ăn trở thành chính mình sở hữu vật, mắt thấy Lan Kha an bài người cứu viện người sống sót, còn hảo tâm thu lưu bọn họ, nàng liền dị thường bất mãn. Liền tính Lan Kha trong tay đồ ăn không ít, cũng không nên như thế lãng phí. Những cái đó người sống sót liền môn cũng không dám ra, cứu tới có ích lợi gì. Bất quá là đàn lãng phí lương thực phế vật mà thôi. Những người khác vừa nghe nói ngày mai liền động thủ, lập tức hưng phấn lên, thậm chí bắt đầu thảo luận khởi Lan Kha trong tay rốt cuộc có bao nhiêu vật tư. Có Lạc Lạc cái này ma nữ ở, bọn họ một chút cũng không cảm thấy chính mình sẽ thất bại, mà Lan Kha trong tay vật tư, cũng thành bọn họ vật trong bàn tay. Thậm chí có người đề nghị nói, không phải muốn thành lập căn cứ sao? Không bằng chúng ta trực tiếp đoạt bọn họ căn cứ, làm cho bọn họ cấp chúng ta làm việc. Y ai khẳng định gật gật đầu, cảm thấy cái này chủ ý phi thường không tồi. Dù sao vô cực căn cứ vị trí không tồi, lại là xa hoa khu dân cư, không cần lo lắng nhà ở điều kiện, ngày mai động thủ thời điểm trực tiếp đoạt lấy tới là được. Những người đó tốt nhất chịu ngoan ngoãn nghe lời, bằng không đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Bất động thanh sắc mà liếc mắt cách đó không xa Lạc Lạc, Y ai khỏe miệng một câu, cười đến ý vị thâm trường. Lạc Lạc tính tình nhưng không tốt, nét những người đó nếu là không chịu nghe lời, phỏng chừng không cần hắn động thủ, Lạc Lạc liền sẽ kết quả bọn họ. Lại nói tiếp, những người đó một đám nhân từ nương tay, đối phó lên rất dễ dàng, chỉ có một người làm hắn tương đối lo lắng. Nghĩ đến thượng một lần giao thủ tình huống, ý ai khó được nhíu mày. Lan Kha thực lực tuyệt đối không yếu, còn có thể tàn nhẫn đến hạ tâm, ngày mai một khi động khởi tay tới, nàng tuyệt đối là cái không dễ dàng giải quyết phiền toái. Y ai không cấm đối Lạc Lạc nói, Lạc tỷ, cái kia Lan Kha không tốt lắm đối phó, nàng khẳng định sẽ không tùy ý chúng ta đoạt nàng căn cứ. Lạc Lạc nghĩ đến thượng một lần cùng Lan Kha giao tiếp tình huống, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, nàng giao cho lão nương tới đối phó, ngươi không cần phải xen vào. Nói xong, nàng trực tiếp rời đi phòng khách trở về phòng ngủ. Ngày mai liền phải động thủ, nàng đến hảo hảo chuẩn bị. Y ai sắc mặt đổi đổi, phân phó những người khác vài câu, đồng dạng trở về phòng. Hắn trong phòng, một cái diện mạo xinh đẹp nữ nhân chính quang thân thể nằm ở trên giường run bần bật. Thấy hắn sau, trong bóng đêm nữ nhân lập tức run lập cập. 143 nhân tra. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Bởi vì ngừng điện ấm áp khí, trong phòng có vẻ phá lệ đến lãnh. Mặc dù phô thật dày thảm, che lại hai tầng dương nhung bị, nữ nhân vẫn là đông lạnh đến tay chân lạnh lẽo, lạnh đến run bần bật. Càng khó nga.